Hiệp hội bên trong địa vị vẫn là rất cao, nhưng là ở cao cũng làm bất quá này hai người a, phải biết rằng Lục Thiên Lý mặt mãn cấp đại thần là như thế nào thưa thớt. Kia hoàn toàn chính là hy hữu sinh vật a, hy hữu sinh vật. Nga. Nguyên lai thật là Minh Hoàng Hiệp hội kia hai vị mãn cấp đại thần. Bất quá mãn cấp đại thần cũng thích ngồi xổm giống nhau nghe người khác nói chuyện sao? Lần đầu tiên thấy. Phổ Tu Nhĩ như cũ tươi cười đầy mặt nói, bất quá kia ngự khí sinh sôi làm ở đây người nghe được rất nhiều âm hàn ở bên trong. Phần 41. Bất quá ta tương đối tò mò Minh Hoàng Hiệp hội hội trưởng rốt cuộc là não tàn vẫn là ngu ngốc, thế nhưng vì chảo một cái khả năng có hai kiện thần khí thiếu niên không tiếc dùng tới các ngươi, sẽ không các ngươi vị kia ngu ngốc hội trưởng thật sự đem chúng ta quan hệ cùng chúng ta chi tiết tra rành mạch đi. Phổ Tu Nhĩ một mở miệng, tuyệt đối là mùi thuốc súng 10 phần hơn nữa độc miệng. Luận khởi cãi nhau, Phổ Tu Nhĩ tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Hơn nữa kia lời nói bên trong ý tứ thực dễ dàng làm người á khẩu không trả lời được a. Kiểu ý tứ đơn giản chính là các ngươi Minh Hoàng Hiệp hội mãi cho đến ta cùng Mạc Tạp Tư ở chỗ này liền dùng thượng các ngươi, thật đúng là liều mạng thực. Nay đã là một loại thử cũng là một loại khinh bỉ, không nói Phổ Tu Nhị chính mình bản thân có cái gì năng lực trở thành trăm cấp đại thần, chính là Mạc Tạp Tư cũng sẽ làm này hai người trực tiếp trở về thành trọng sinh đi, lại có cái kia Minh Hoàng Hiệp hội hội trưởng có lẽ thật là một cái ngu ngốc cũng nói không chừng, nếu đã biết Phổ Tu Nhị cùng Mạc Tạp Tư ở Lục Thiên Lý mặt thực lực còn tới trêu chọc nhân ra. Không phải tìm ngược là cái gì. Tổng thượng sở thuật, Phổ Tu Nhĩ nói những lời này đó cũng không phải không đạo lý, đồng thời cũng làm đối phương mới ra thượng liền tưởng khoe khoang một chút mãn cấp các đại thần nghẹn không lời nào để nói. Bọn họ hẳn là nói như thế nào, chẳng lẽ nói bọn họ hội trưởng chính là ngu ngốc, vẫn là thật sự thừa nhận bọn họ chính là có mục đích. Quả nhiên có thể trở thành mãn cấp đại thần đều không phải phế vật, này hai người đã nghe ra Phổ Tu Nhĩ lời nói bên trong thử ý vị. Bất quá bị người dùng lời nói nghẹn trở về cảm giác thật đúng là không phải giống nhau khó chịu, đây là kia hai cái vừa ra chẳng liền nói ẩu nói tả hai người rất khó chịu. Ngươi, không cần quá đắc ý, ta biết ngươi là Pháp Sư Hiệp hội hội trưởng, nhưng là kẻ hèn một cái xếp hạng thứ 8 Pháp Sư Hiệp hội, các ngươi tính tình hỏa bạo vị kia mãn cấp đại thần trực tiếp mở miệng, hơn nữa hắn hình tượng vừa thấy chính là dễ dàng tức giận người, kia một đầu lửa đỏ đầu tóc không cần người khác nói ở đây người cũng biết, hắn chính là cái kia Minh Hoàng Hiệp hội hỏa thần. Đương nhiên, cái này hỏa thần là tự xưng, mà hắn sử dụng ma pháp cũng là hỏa hệ. Ta nói bọn họ rốt cuộc là như thế nào lên làm mãn cấp đại thần. Liên này chỉ số thông minh, thật là làm nhiên trào cấp, còn không có nhà ta tiểu sỏ tạ tới thông minh đâu. Đại thúc nhìn thời gian lâu như vậy náo nhiệt cũng rốt cuộc mở miệng, mà đại thúc so Phổ Tu Nhị còn thực, một mở miệng liền đả kích người khác chỉ số thông minh, lại còn có kia trong tay mỗi chỉ sỏ tạ cùng đối phản làm tương đối. Mà mỗi sỏ tạ nghe được đại thúc khen chính mình nói. Đỉnh đỉnh bộ ngực, khi đó chậm rãi tự tin, bất quá theo sau giờ y cờ cờ liền phản ứng lại đây phát gục đại thúc trên người lại là cắn lại là chảo, đại thúc bất đắc dĩ, nhà mình sỏ tạ chính là bạo lực điểm, dư lại cái gì cũng tốt. Phổ Tu Nhĩ có chút hát tuyến nhìn nào đó chuyên môn châu già gặm cỏ non, bất quá lại xem mùa sỏ tạ hành động, cũng chú định bị ăn gắt gao sự thật, vì thế Phổ Tu Nhĩ ra tán thành người nào đó nói ngoài ý muốn, trực tiếp đem đại thúc bỏ qua hoàn toàn. Mà nghe được đại thúc nói như vậy Mạc Tạp Tư Thái Dương gần xanh bạo khiêu, Mạc Đế Khắc Lô nói cũng đem hắn mắng đi vào. Này tính cái gì? Nam cũng trúng đạn đi. Tuy rằng Mạc Đế Khắc Lô nói không thể đả kích đến Mạc Tạp Tư, nhưng là Mạc Tạp Tư vẫn là hối hận làm mặt khác hai cái mãn cấp đại thần buông xuống nhân thế gian. Vì thế mô sát thần chung quanh đều là áp suất thấp, làm người run rẩy không thôi. Mà huyết ma hiệp hội mọi người nghe được đại thúc nói như vậy đều phụt phụt cười ra tiếng tới. Ngay cả Minh Hoàng Hiệp hội chính mình kia một phương người bị người như vậy vừa nói cũng cảm giác chính mình chỉ số thông minh có vấn đề, phi phi, là bọn họ cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi hội trưởng chỉ số thông minh có vấn đề. Mà bị nói hai cái đương sự, vẫn là như vậy cao ngạo, tự nhận là ở Lục Thiên Lý không gì làm không được các đại thần cũng phát hỏa, không nói hỏa thần, một cái khác mục sư cũng có hỏa khí, vì thế nhìn Mạc Tạp Tư bọn họ ánh mắt âm hàn vô cùng, Mạc Tạp Tư cảm giác được đối phương ánh mắt mặt vô biểu tình quay đầu. Cùng đại thần sát khí so sánh với vị kia mục sư sát khí kiêm chức chính là gặp sư phụ, mà bị dã thu giống nhau tầm mắt theo dõi mục sư cảm giác tích bối cứng đờ, sau đó buồn bực quật. Cương cung Mạc Tạp Tư đối diện. Không muốn chết chạy nhanh cũng ngay, ta đói bụng. Vẫn luôn không nói chuyện Lãnh Phong cũng bị nhóm người này vô cớ gây rối cấp làm ra hỏa khí, kỳ thật Lãnh Phong là nhất khả năng trở thành mãn cấp đại thần người, cũng là có khả năng nhất bị Mạc Tạp Tư thừa nhận mãn cấp, bất quá bởi vì Lãnh Phong vẫn luôn đều đối Mạc Tạp Tư là khiêu khích thái độ. Cho nên thời gian dài Mạc Tạp Tư cũng mặc kệ hắn, nhưng là hiện tại Mạc Tạp Tư phát hiện, tuy rằng Lãnh Phong tính cách không cho người thích, ngươi tính cách cũng không hảo đi nơi nào đi. Nhưng là cũng so đối diện kia hai cái cường rất nhiều. Nói như vậy nhiều làm gì? trực tiếp chém bọn họ tính. Đây là đã tinh thần phấn khởi không thôi Mục Đức. Mà Mục Đức vừa thốt lên xong, huyết ma hiệp hội mọi người liền phân chấn, tuy rằng huyết ma hiệp hội người đều là quái thai, nhưng là bọn họ chính là thực đoàn kết quái thai. Ta xem cũng nhanh lên giải quyết bọn họ đi, sau đó hảo đi ăn cơm. Nói thật ta cũng có chút đói bụng. Phổ Tu Nhĩ Sát có chuyện lạ sờ sờ chính mình dạ dày bộ, sau đó vẻ mặt cười tủm tỉm túi đầu nhìn Lan Tạp tiếp tục nói, tiểu gia hỏa đồ vật ăn rất ngon đâu. Không bằng hôm nay vẫn là tiểu gia hỏa làm tốt. Nói xong Mặc Tạp Tư còn sờ sờ Lan Tạp đầu nhỏ, Lan Tạp trực tiếp hắc tuyến, có lẽ mất trí nhớ Lan Tạp không biết những người này đều là đồ tham ăn, nhưng là hiện tại Lan Tạp đầy đủ cảm nhận được cái gì là đồ tham ăn, có chút vô lương, thí dụ như giờ y cờ cờ cùng đại thúc, kia chính là mỗi ngày đều phải ăn 5 bữa cơm hỗn đản. Lan Tạp trực tiếp hắc tuyến cho bọn hắn xem. Thật là khinh người quá đáng, hỏa thần, chúng ta cùng nhau thu thập bọn họ. Mục sư bị khí tới rồi, Minh Hoàng Hiệp hội những người đó đồng dạng bị khí tới rồi, cho nên một lời không hợp liền đánh lên tới loại chuyện này thường xuyên có. Bất quá lần này hai bên đều phải ước lượng một chút chính mình cân lượng, tự nhiên những lời này không phải cùng Mặc Tạp Tư bọn họ hai cái nói, mà là cấp ở đây những người khác nói, ở mãn cấp đại thần, vẫn là siêu việt mãn cấp Mặc Tạp Tư trước mặt, xúc động là không được. Cho nên Mặc Tạp Tư vốn dĩ liền không thế nào tốt tâm tình hoàn. Toàn bị đối phương khơi mào tới. Muốn nói khinh người quá đáng gì đó hẳn là các ngươi Minh Hoàng Hiệp hội đi. Hắn đại gia rõ ràng cái gì cũng chưa làm các ngươi Minh Hoàng Hiệp hội liền trực tiếp làm ra hai cái mãn cấp đại thần tới đối phó bọn họ sao. Sát thần cũng là có hỏa khí, hơn nữa sát thần tôn nghiêm, thần mã tuyệt đối không dung xâm phạm, cho nên cảm giác được mộ sát thần thâm lãnh sát khí, Phổ Tu Nhị sờ sờ cái mũi trực tiếp mang theo Lan Tạp đẩy đến một bên. So với cùng nguyệt thần còn có thần tướng buốt, những người này quả thực chính là đồng ruộng cải trắng, tưởng như thế nào chém liền như thế nào chém a. Phổ Tu Nhĩ yên lặng ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng nghĩ hôm nay thời tiết là như thế hảo, rất tốt sự vì cái gì chính là có người luẩn quẩn trong lòng tìm chết đâu. Ai tiếc hận a tiếc hận. Lan Tạp cũng đầy mặt hắc tuyến nhìn trời, Minh Hoàng Hiệp hội tuy rằng rất lợi hại không sai a, hắn sau lại cũng biết cái gọi là lục thiên đệ nhị rốt cuộc là cái gì địa vị cùng thực lực. Nhưng là cùng mặt khác hai đại hiệp hội cứ như vậy đối thượng, trong đó còn có khả năng đắc tội. Không, là đã đắc tội Minh Thần Hiệp hội dưới tình huống, còn dám động thủ người không phải ngu ngốc rốt cuộc là cái gì sinh vật đâu. Lan Tạp cũng chỉ là ngẫm lại, theo sau Minh Hoàng Hiệp hội những cái đó dũng mãnh không sợ chết tiểu cường liền trực tiếp xông lên, mà huyết ma hiệp hội người không phải sợ bọn họ a, là ở là mộ sắt thần sát khí đã bạo biểu, cho nên mọi người chỉ có thể không tiếng động về phía sau lui vài chục bước, sau đó. Khu khu. Đại gia nên ăn thì ăn, nên uống thì uống à, dù sao có đại thần ở hết thảy đều có bảo đảm, chúng ta xem diễn liền hảo. Mà Mặc Tạp Tư cũng không hổ là sát thần chi danh, ở sát thần tức giận dưới tình huống còn dám tiến lên mọi người các ngươi thực dũng khí đáng khen a. Bất quá đối với những cái đó hảo không đến 100 cấp người, Mặc Tạp Tư chỉ vô cùng đơn giản một cái đại kỹ năng liền trực tiếp đem những người đó đưa về thành, đến nỗi dư lại hai cái chính là cái kia mục sư cùng hỏa thần. Tuy rằng có mục sư tồn tại hỏa thần có thể yên tâm cùng Mặc Tạp Tư giang thượng, nhưng là thân, ngươi phải biết rằng trên lệch A, ngươi như vậy không dám không màng sông lên chính là thực làm người đau đầu, ngươi như vậy mẹ ngươi biết không? Nhìn chơi hỏa chơi thực hịt hỏa thần, huyết ma hiệp hội mọi người đều nhịn không được nhìn trời. 5 phút lúc sau, kỳ thật có thể ở Mặc Tạp Tư trong tay đi lên hơn 100 hiệp, đã nói lên kỳ thật lực đã thực không tồi, huống hồ đối phương vẫn là hai người. Nhưng là bọn họ giá trị cũng chỉ thể hiện ở kia 102 cái hội hợp bên trong, trong lúc quá trình thảm thiết tin tưởng ở đây nhìn đến các vị đều không nghĩ nói ra, nguyên bản cho rằng sắt thần gì đó chỉ đem người chém chết liền tính, bất quá mọi người là trăm triệu không nghĩ tới tức giận đại thần cũng có thể hóa thân ác ma cái loại này sinh vật. Mọi người hơi có chút kinh hồn táng đảm nhìn trở lại bọn họ bên người Mặc Tạp Tư, mà đại thần thần sắc như thường vô vô một bộ, sau đó rất xoay khí đem trường kiếm cắm ở bên hông, sau đó liền đi rồi. Mọi người nhìn Mặc Tạp Tư bối cảnh, kỳ thật không phải bọn họ tâm lý thừa nhận năng lực không quá quan, nếu là ngươi thấy vốn dĩ tướng mạo hảo hảo hai người bị người đánh thành heo, chém tứ chi làm thành nhân côn ngươi sẽ có cái gì cảm giác? Ó dọa phá mật có hay không? Chương 138, đặc huấn. Có lẽ Mặc Tạp Tư cảm thấy chính mình làm những cái đó sự tình đều không tính cái gì, nhưng là người nào đó hành vi vẫn là không thể ức chế ở Minh Hoàng Hiệp hội nhân tâm để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Tỷ như bị làm thành nhân côn lại bị ngược đãi một lần hỏa thần cùng cái kia mục sư, tiếp theo chính là Minh Hoàng Hiệp hội dư lại những người đó. Minh Hoàng Hiệp hội người như thế nào đối đãi chuyện này Mặc Tạp Tư bọn họ không biết cũng sẽ không đi để ý tới, đối với những người này tới nói đến một cái chém một cái là được, nhưng là Minh Hoàng Hiệp hội bên kia là rõ ràng tức giận rồi, phái ra đi bắt Lan Tạp nhưng đều là Minh Hoàng Hiệp hội tinh anh, mà bọn họ trong miệng theo như lời tinh anh kết quả là bị người ngược một lần nói như thế nào đều thực mất mặt ta. Bất quá tuy rằng Minh Hoàng Hiệp hội những cái đó cao tầng cảm thấy tức giận, nhưng là ở hội trưởng không có cấp ra minh xác chỉ thị phía trước bọn họ vẫn là ngừng nghỉ rất dài một đoạn thời gian, mà thời gian cũng ở Nguyệt Chi thành sự kiện bình ổn lúc sau vội vàng mà qua. Đối với Lan Tạp tới nói, người khác nhàn nhã thời gian hắn tuyệt đối sẽ không nhàn nhã, rốt cuộc Lan Tạp là huyết ma hiệp hội người, cho nên ở phổ tu nhị cùng Mạc Tạp Tư hai người rời đi đi xử lý đỉnh đầu thượng sự tình lúc sau, Lan Tạp liền tiến vào bị huyết ma hiệp hội mọi người nô dịch nhật tử. Đương nhiên nô dịch Lan Tạp còn có đại thúc cùng giờ y cờ cờ, hai người từ Nguyệt Chi thành trở về lúc sau liền vẫn luôn ăn vạ Lan Tạp bên người, giờ y cờ cờ hoàn toàn là vì ăn, đến nỗi đại thúc là vì cái gì liền. Không ai biết. Bất quá đại thúc nhật tử cũng không hảo quá, biết hắn ở địa phương nào Mạc Tạp Tư như thế nào có thể buông tha hắn, cho nên Mạc Tạp Tư ba ngày hai đầu đem đại thúc chảo trở về làm việc cực nhọc. Nhật tử chính là như vậy ở một đám đồ tham ăn cùng đi cùng áp bức hạ xuống qua. Tuy rằng Lan Tạp cảm thấy thực nghẹn khuất nhưng là cũng không thể nời hà, ngươi không thể mắt thấy mười mấy đại lao ra bởi vì ăn mà gào khóc đi. Tuy rằng khoa trương điểm, nhưng là kia tràn ngập chờ mong ánh mắt mỗi lần đều là Lan Tạp thỏa hiệp nguyên nhân chủ yếu. Hồng Liên còn thường xuyên cảm thán Lan Tạp từ hồi phục bộ phận ký ức lúc sau liền không nghe lời. Bất quá buộc tuyệt người nào đó mỗi lần ở nhìn thấy bởi vì Lan Tạp cự tuyệt mà tan nát cõi lòng mọi người biểu tình thời điểm liền rất thích thú, nói trắng ra chính là vui sướng khi người gặp họa. Một tháng thời gian Lan Tạp không chỉ là ở chiếu cố huyết ma hiệp hội mọi người, còn đang suy nghĩ biện pháp học tập một ít đồ vật, tỉ như kêu buồn ở lúc ban đầu thời điểm hệ thống phái đưa tu luyện bách khoa toàn thư cũng không thể chỉ đương bài chi A, cho nên Lan Tạp ở bất chi bất giác bên trong tiếp tục hướng mại ba con đường đi tới, nguyên nhân vô hán, chính là Lan Tạp không thích đánh đánh giết giết, nhưng là mục sư loại này chức nghiệp lại dị thường thích hợp hán. Tuy rằng Lan Tạp đã là dược sư, lại học mục sư kỹ năng liền có chút dâu dịa, nhưng là ở Hồng Liên giáo dục hạ. Này mục sư tuyệt đối có bạo lực khuynh hướng, bất quá quần chúng nhóm có thể yên tâm, giai đoạn trước Lan Tạp khi sẽ không bạo lực. Mà trí nhớ cùng trí lực đều phi người bình thường Lan Tạp tự nhiên không có khả năng chỉ học tập mục sư kỹ năng, mặt khác kỹ năng cũng hơi chút học tập một chút, làm tân tân nhân loại Lan Tạp, tuy rằng hiện tại hắn là ở trong trò chơi, nhưng là Lan Tạp đồng dạng biết năng lực tầm quan trọng, người khác có lẽ không biết Lục Thiên đối với tinh thần lực đề cao tầm quan trọng, nhưng là Lan Tạp tràn đầy thể hội. Cho nên học tập kỹ năng cũng là một loại huấn luyện tinh thần lực phương thức, cho nên Lan Tạp thực nghiêm túc, mà hắn này phân nghiêm túc đồng dạng làm Hồng Liên bọn họ thực vui mừng. Phần 42. Thời gian liền ở Lan Tạp học tập cùng bị nô dịch nhật tử trung chuyển mắt đi qua, mà này một tháng cũng không biết ở vội gì đó Mạc Tạp Tư cùng phổ tu nhị thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, mà vốn dĩ tưởng tiếp tục làm một ít ăn cấp huyết ma hiệp hội người thời điểm, lại bị đột nhiên xuất hiện Mạc Tạp Tư trực tiếp kẹp ở dưới nách mang theo ra tới. Uy. Ngươi muốn mang Lan Tạp đi nơi nào? Mà thấy Mạc Tạp Tư mục đích trực tiếp kêu to ra tiếng, vì thế Lan Tạp bị người cướp đi sự tình không ra một phút toàn bộ huyết ma hiệp hội người đều đã biết. Lãnh Phong càng khoa trương, tuy rằng trực tiếp rút ra trường kiếm liền tưởng Mạc Tạp Tư bọn họ hai cái phê qua đi, tức khác lại là một trận cắt bay đá chạy, mà bị người nào đó kẹp ở dưới nách Lan Tạp thập phần không dễ chịu nhìn đánh nhau chết sống hai người. Yên tâm hảo, chúng ta chỉ là mang theo Lan Tạp đi luyện cấp, ngươi cũng thấy. Tiểu Lan Tạp cấp bậc hiện tại đã có 60, vẫn là không đủ a. Phổ Tu Nhi không biết cái gì ngăn trở huyết ma hiệp hội mọi người đường đi, sau đó vẻ mặt vô tội buông tay nói. Về Lan Tạp tình huống huyết ma hiệp hội người tuy rằng hiểu biết không thâm nhưng là cũng biết cấp bậc tăng lên đối Lan Tạp tầm quan trọng, cho nên ở Phổ Tu Nhi nói xong thời điểm huyết ma hiệp hội mọi người quỷ dị yên lặng. A mang đi đi. Bất quá mỗi tháng trở về một lần, còn có các ngươi không thể khi dễ hắn. Đầu tiên mở miệng vẫn là Hồng Liên. Nàng kỳ thật cũng không giống bởi vì nàng nguyên nhân làm Lan Tạp không chiếm được hẳn là có rèn luyện, hơn nữa lấy Hồng Liên đoán Minh Hoàng Hiệp hội bên kia tuy rằng thành thật rất nhiều, nhưng là lại cho người ta một loại âm mưu hương vị. Làm Phí Nhĩ Lan Đặc Hoàng Thất Tam Hoàng Tử, có chút thân phận người liền biết người này ở Phí Nhĩ Lan Đặc Hoàng Thất tầm quan trọng, cái gọi là cây to đón gió, phỏng chừng Lan Tạp chính là chẳng huống. Mà có một số việc không thể luôn là bị người giúp đỡ, chính mình bản thân năng lực cũng rất quan trọng. Cho nên huyết ma hiệp hội người tuy rằng không bỏ được bọn họ nai ba, đầu bếp nữ, nhưng là cũng đáp ứng thả người, ở Lãnh Phong bị Mạc Tạp Tư đưa về thành lúc sau, ba người liền rời đi huyết ma hiệp hội. Đồng dạng bị mang đi còn có đại thúc, giờ y cơ cờ, đản đản cùng tiểu bạch. Có mấy người này phỏng trừng Lan Tạp về sau nhật tử tuyệt đối sẽ đau bệnh vui sướng. Mà lúc này Lan Tạp đặng chân hy vọng cái này hảo không ôn nhu ôm chính mình người có thể đem chính mình bông. Tuy rằng Lan Tạp không say xe. Nhưng là như vậy tư thế thật sự rất khó chịu có hay không? Đối với đã 60 cấp Lan Tạp tới nói, quan trọng không phải kỹ năng mà là sử dụng kỹ năng thuần thục độ, hơn nữa nếu muốn làm tinh thần thể càng thêm chăm chú nhìn một ít, Lan Tạp còn cần thiết trải qua thân thể rèn luyện, cái này thân thể cái gọi là chính là tinh thần thể, đến nỗi Lan Tạp bản thân thân thể, cái kia muốn Lan Tạp rời đi Lục Thiên lúc sau lại đến nghiên cứu. Kỹ năng vận dụng đồng thời kỳ thật chính là đối tinh thần thể vận dụng, mà Mặc Tạp Tư cái này chiến đấu cường nhân ở chiến đấu phương diện nghiên cứu tuyệt đối so với Phổ Tu Nhị muốn thâm nhập nhiều, cho nên rèn luyện Lan Tạp sự tình liền rơi xuống Phổ Tu Nhị trên đầu, mà Phổ Tu Nhị chính mình còn lại là cầm Lan Tạp cái kia ma pháp thủy tinh đi nghiên cứu. Huấn luyện bước đầu tiên là chiến đấu, mà huấn luyện sự tình hai người hoàn toàn cũng chưa hỏi Lan Tạp ý kiến, vì thế Lan Tạp bi kịch, thế nhưng trực tiếp bị không biết Thương Hương Tiếc Ngọc là có ý tứ gì Mặc Tạp Tư ném tới phó bản bên trong. Bộ xương khô phó bản, ở Lục Thiên Hoang Dã đại lục phía trên, đại lục này thượng có rất nhiều phó bản, đều là dùng để người mới học luyện cấp, tuy rằng Lan Tạp cấp bậc rất cao, nhưng là ở kỹ xảo vận dụng phương diện hoàn toàn là người mới học. Nhìn Huy Đại Đao hướng chính mình bổ tới bộ xương khô kỵ binh, Lan Tạp có một loại tên là vô khóc vô nước mắt cảm giác, tuy rằng loại này lời nói tiểu quái cấp bậc không cao, nhưng là kia cũng là 30 cấp tiểu quái A, đối với hắn cái này người mới học tới nói vẫn là rất cao cấp, bất quá hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm. Lan Tạp né tránh công kích chính mình đại đao, sau đó múa may Mặc Tạp Tư cho chính mình bình thường lục cấp vũ khí chém trở về, Lan Tạp công kích không hề kết. Cấu đang nói, tay nhỏ chân nhỏ múa may lên rất có hỉ cảm, chém quái giai đoạn trước Phổ Tu Nhị cũng không dám đi xem, bởi vì hắn sợ cười ra tới bị thương Lan Tạp lòng tự trọng. Đến lúc đó Mặc Tạp Tư vẫn luôn lạnh mặt cau mày tỏ vẻ đối chính mình cái này đồ đệ không hài lòng, bất quá không đủ trung mỹ đích sắc thật Lan Tạp không sợ bị chém thương tính giai. Bằng không Mặc Tạp Tư liền tính đối Lan Tạp thời điểm tính tình lại hảo cũng không tính toán làm. So với mặt khác người mới học Lan Tạp ưu thế liền ở chỗ hắn có một cái hảo sư phó cùng dược sư mục sư thân phận, bằng không mỗi lần không đợi hắn đem tiểu quái chém xong liền phải trở về thành sống lại, bất quá sống lại gì đó loại chuyện này chú định không thể phát sinh ở Lan Tạp trên người, Mặc Tạp Tư cũng nắm giữ thực hảo, mỗi lần Lan Tạp huyết lượng thấy đấy thời điểm Mặc Tạp Tư liền sẽ ra tay đem đầy người là thương Lan Tạp trảo trở về. Tiểu gia hỏa gánh bạch cánh tay cùng cẳng chân thượng mỗi lần đều vết thương chồng chất, như vậy đản đản cùng mãi ba Phổ Tu Nhĩ đau lòng không thôi, nhưng là có Mặc Tạp Tư ở một bên hoành Phổ Tu Nhĩ cũng tuyệt đối không dám cấp Lan Tạp khai tiểu táo. Vì thế Lan Tạp cấp bậc cùng thực chiến kinh nghiệm liền ở bị Mặc Tạp Tư thường thường ngược đãi hạ vững bước tăng lên chung. Cũng không phải nói Mặc Tạp Tư không đau lòng Lan Tạp, mỗi lần Lan Tạp huyết lượng chỉ còn lại có một giọt thời điểm, kia tái nhợt khuôn mặt nhỏ đều làm Mặc Tạp Tư nhíu mày không thôi. Ngươi có phải hay không quá nghiêm khắc một chút? Hoang dã đại lục ban đêm là đáng sợ, nhưng là đối với đã mệt nóng nảy vô ý thức ghé vào Mặc Tạp Tư trong lòng ngực ngủ Lan Tạp tới nói, hiện tại sự tình gì đều không có ngủ tới mỹ diệu. Mà đi theo đồng hành đại thúc bọn họ cũng không phải nhàn rỗi, đồng dạng chạy thoát không được bị Mặc Tạp Tư ngược đãi kết cục, bất quá duy nhất bất đồng chính là, giám sát này hai người chính là Phổ Tu Nhĩ cùng đản đản bọn họ. Cho nên thừa dịp bọn họ ngủ hạ lúc sau, Phổ Tu Nhĩ nhịn không được hỏi. Mặc Tạp Tư một tay ôm ở chính mình trong lòng ngực tiểu gia hỏa, một bên nhìn nhìn bầu trời trăng tròn. Về sau còn sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Không nói mặt khác, chính là một tháng trước Phí Nhĩ Lan đặc hoàng thất tới hải vực bái phòng hải hoàng thời điểm bọn họ hiểu được càng nhiều về hoàng thất nơi đó sự tình. Tuy rằng hải vực cùng hoàng thất không có gì giao thoa, nhưng là bởi vì Lan Tạp tồn tại, Mặc Tạp Tư cũng cùng Lan Tạp hai cái ca ca nhận thức, hơn nữa vốn dĩ Phổ Tu Nhĩ chính là hắn bằng hữu, vì thế những người này bắt đầu biến thành bằng hữu không có gì giấu nhau. Kia cổ thế lực còn không có điều tra rõ phía trước ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, cho nên rèn luyện Lan Tạp chẳng những là vì hắn an toàn, càng là vì tương lai khả năng phát sinh làm chuẩn bị. Cũng là đâu. Chỉnh chuyện nhưng đều là bởi vì hắn đâu. Phổ Tu Nhĩ mặc danh xả một chút khỏe miệng. Về Lan Tạp quá khứ, cùng những cái đó không nên xuất hiện đồ vật xuất hiện bọn họ đều hiểu biết, cho nên Mặc Tạp Tư nói cũng không sai, tương lai sự tình vẫn là sớm một chút làm phòng bị liền hảo. Vô cùng đơn giản nói mấy câu lần này nói chuyện xem như kết thúc, vì thế trường hợp lại khôi phục tới rồi dĩ vãng bình tĩnh, chỉ có chiếu sáng lên đêm tối ngọn đèn dầu lay động không ngừng. Chương 139, che giấu phó bản. Ngày hôm sau, huấn luyện như cũ, nhưng là hôm nay cùng dĩ vãng bất đồng liền ở chỗ Mặc Tạp Tư có việc không ở, Lan Tạp cùng giờ y cờ cờ đều cho rằng rốt cuộc có thể nhẹ nhàng một chút, nhưng là... Ân hử, các ngươi hai cái không cần huấn luyện sao? Tuy rằng Mặc Tạp Tư không ở nhưng là Phổ Tu Nhĩ như cũ ở, hai người cho rằng Mặc Đế Khắc Lỗ cùng Mặc Tạp Tư không ở bọn họ liền có thể nghỉ ngơi quả thực là 10 phần sai. Phổ Tu Nhĩ không có hảo ý nhìn hai người vốn dĩ nhẹ nhàng xuống dưới thân thể tức khắc cứng đờ. Phổ Tu Nhĩ, hôm nay có thể hay không? Nghỉ ngơi. Lan Tạp sẽ không quên mỗi ngày bị thao luyện xong lúc sau thân thể nhức mỏi, lúc này Lan Tạp rất thống hận chính mình thế nhưng có nhức mỏi loại cảm giác này, cái loại này tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Lan Tạp đáng thương hề hề nhìn Phổ Tu Nhĩ, một bộ ta thật sự rất mệt thực ủy khuất bộ dáng. Giờ Y Cờ Cờ cũng đáng thương hề hề nhìn Phổ Tu Nhĩ. Đối mặt hai chỉ đáng thương sọ tạ đáng thương hề hề đáng yêu bộ dáng, Phổ Tu Nhĩ nhướng mày, tưởng từ chính mình giành được đồng tình sao. Bất quá. Phổ Tu Nhĩ cười xấu xa. Không được. Trang đáng thương cũng vô dụng nga. Vì thế ở hai người tâm như cho tàn cùng kinh hồn táng đảm dưới ánh mắt, Phổ Tu Nhĩ trực tiếp xách theo hai người cổ áo đem hai người ném tới cách đó không xa bộ xương khô tiểu quái đôi nhi. Chậm rãi nỗ lực, tin tưởng các ngươi thực mau liền sẽ thoát ly loại này tra tấn. Phổ Tu Nhĩ vô vô tay, một bên nói còn một bên cười xấu xa nhìn hai người tức khắc khí ngứa răng, nhưng là bị tiểu quái vây quanh hai người cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng ánh mắt giết chết Phổ Tu Nhĩ, đối này Phổ Tu Nhĩ tỏ vẻ một chút áp lực đều không có. Đản Đản cùng Tiểu Bạch đồng thời đồng tình nhìn hai người, gặp được này hai người hẳn là chính là Lan Tạp cùng Giờ Y Cờ Cờ lớn nhất bất hạnh đi. Hai chỉ đồng thời nhìn trời, tỏ vẻ chính mình còn hảo không phải nhân loại, bằng không cũng sẽ bị thao luyện đến chết. Có thể là Phổ Tu Nhĩ tiếp thu tới rồi Đản Đản bọn họ hai cái sóng điện não, cũng có thể là ông trời thật sự là không quen nhìn này hai chỉ nhàn nhã, vì thế ở hai chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, Phổ Tu Nhĩ thanh âm truyền tới hai người trong thai. Các ngươi hai cái, bên kia có một cái rừng rậm, đi nơi đó chảo một ít món ăn hoang dã trở về. Phổ Tu Nhĩ nói xong cũng không đi xem hai chỉ hắc tuyến biểu tình, mà là một bên tìm một chỗ ngồi xuống vừa nghĩ hôm nay hẳn là ăn cái gì hảo. Có lẽ là cảm giác được đến từ Phổ Tu Nhĩ thật sâu ác ý, đang ở tiểu quái đôi nhi bên trong phấn đấu Lan Tạp cảm giác tích bối chợt lạnh, trực tiếp đánh dùng mình một cái, mà cũng chính là này trong chốc lát công phu, vẫn luôn tiểu quái đã công kích đến Lan Tạp trên lưng, bất quá cũng may Lan Tạp bên người còn có Giờ Y Cờ Cờ. Hôn đàn A. Người suy nghĩ cái gì? Lại lần nữa chém tới một con tiểu quái, Giờ Y Cờ Cờ phát hỏa, trực tiếp hướng về phía Lan Tạp hô. Nô. Có một loại dự cảm bất hảo. Lan Tạp bởi vì Giờ Y Cờ Cờ như vậy một kêu cũng sẽ cái gì, hơi có chút quấn bách nhìn Giờ Y Cờ Cờ nói. Nghiêm túc điểm. Giờ Y Cờ Cờ cũng không so đo, chỉ là vô ngữ nhìn sang thiên, sau đó hai người tiếp tục chém quái. Một giờ lúc sau. Hai cái cơ hồ mệt thảm người đã đem này một mảnh khu vực tiểu quái chém không sai biệt lắm, hơn nữa trải qua mấy ngày huấn luyện hai người cấp bậc cũng đang không ngừng bò lên, bởi vì Lan Tạp cấp bậc muốn so Giờ Y Cờ Cờ muốn cao rất nhiều, cho nên Lan Tạp thăng cấp tốc độ đến lúc đó không có Giờ Y Cờ Cờ tới mau, nhưng là từ hai người càng ngày càng thuần thục động tác đi lên xem, hai người đã trên cơ bản nắm giữ kỹ năng cùng cách đấu kỹ xảo. Đã không có, chúng ta đi nơi đó đi Lan Tạp. Giờ Y Cờ Cờ cảm giác được chính mình biến cường. Vì thế cũng hưng phấn sắp sửa nghỉ ngơi chuyện này quên mất, nói liền bắt lấy Lan Tạp tay hướng xa hơn địa phương chạy, nơi đó ở hai người trong ấn tượng không có phó bản tồn tại, cho nên Giờ Y Cờ Cờ cũng yên tâm bắt lấy Lan Tạp. Lan Tạp tuy rằng không muốn, nhưng là không đợi hắn kháng nghị Giờ Y Cờ Cờ cũng đã bắt lấy chính mình chạy xa. Chỉ cần là nam nhân đều thích cường đại điểm này đều thông dụng, cho dù Giờ Y Cờ Cờ là sọ tạ, tay nhỏ chân nhỏ bộ dáng thực thích hợp bị người che chở, nhưng là hắn cũng là nam nhân. Bất quá cũng bởi vì như vậy khát vọng thường thường sẽ có rất nhiều suy sụp tồn tại, tỉ như hiện tại, hưng phấn chạy ở phía trước chuẩn bị chém quái Giờ Y Cờ Cờ đột nhiên cảm giác dưới chân không còn, sau đó hai người liền cảm giác tự do rơi xuống khi cảm giác mất mát. A, hai người tiếng kêu sợ hãi cơ hồ vang vọng toàn bộ hoang dã đại lục. Một bên nghiên cứu trận pháp Phổ Tu Nhị cũng nghe thấy hai người kêu to, bất quá chờ đến hắn ngẩng đầu thời điểm hai người đã biến mất. Ui ui, này hai người rốt cuộc làm cái gì? Phổ Tu Nhĩ lập tức tái khởi phương hướng hai người vừa mới chém quái đi đến. Trong lúc tự nhiên có sống lại tiểu quái hướng Mặc Tạp Tư đánh tới, nhưng là Phổ Tu Nhĩ xem cũng chưa xem bọn họ, những cái đó tiểu quái đều hóa thành bụi bặm phiêu tán. Người đang tìm cái gì? 5 phút lúc sau, Phổ Tu Nhĩ như cũ không có tìm được hai người tung tích, Phổ Tu Nhĩ không cấm gãi gãi đầu, bước ra bước chân tính toán hướng hai người vừa mới chạy tới phương hướng đi đến, bất quá phía sau đột nhiên vang lên thanh âm dọa Phổ Tu Nhĩ nhảy dựng. Mặc Tạp Tư, ngươi có thể hay không đi đường có điểm thanh âm. Phổ Tu Nhĩ bị như vậy một dọa phát hỏa, quay đầu lại liền đối phía sau một thân màu đen kiếm khách phục Mặc Tạp Tư hô. Mặc Tạp Tư dùng mạc danh ánh mắt nhìn Phổ Tu Nhĩ, ánh mắt như cũ lạnh lùng, cuối cùng Phổ Tu Nhĩ bất đắc dĩ than một ngụm sau đó trở lại Mặc Tạp Tư vừa mới vấn đề. Kia hai cái tiểu gia hỏa không thấy, gì? Đại thúc không cùng ngươi cùng nhau trở về. Phổ Tu Nhĩ thấy chỉ có Mặc Tạp Tư một người trở về liền nhịn không được hỏi. Phần 43. Ở xử lý sự vụ, Mặc Tạp Tư lạnh lùng ném xuống tới 5 chữ liền đôi tay ôm cánh tay lướt qua Phổ Tu Nhị hướng Phổ Tu Nhị chuẩn bị quá khứ phương hướng đi đến, đến nỗi bị hai người nhắc tới Mặc Đế Khắc Lỗ, lúc này chính rơi lệ đầy mặt xử lý chồng chất văn kiện vô pháp bức ra, bên người trợ thủ đồng tình nhìn nhà mình lão bản, có như vậy một cái nhi tử ngài thật là vất vả. Hai người trở lại chuyện chính liền bắt đầu thảo luận Lan Tạp cùng giờ y cờ cờ hướng đi, một phút sau Mặc Tạp Tư đi đến hai người biến mất địa phương, một túi đầu liền sẽ thấy vừa mới hai người là từ một cái đường kính một mét động ngã xuống. Bởi vì cái này động bị hoang dã trên đại lục đặc có khô thảo bao trùm cho nên người bình thường thật đúng là tìm không thấy. Mặc Tạp Tư nhìn bên chân động nhẫn mại không được những mày, che giấu phó bản sao? Gì? Này không phải là che giấu phó bản đi. Nếu là nói như vậy, ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên đi xuống nhìn xem Phổ Tu Nhị kinh dị một tiếng, sau đó đề nghị nói, bất quá không đợi Phổ Tu Nhị nói xong Mặc Tạp Tư liền chính mình nhảy xuống đi. Phổ Tu Nhị có chút hát tuyến. Nhưng là cũng chưa nói gì đó bất đắc dĩ đi theo đi xuống. Đến nỗi ở 8 phút phía trước ngã xuống hai người, lúc này chính mở mịt nhìn trước mắt thật lớn huyệt động nội, trên vách tường còn có rất nhiều cửa động, hẳn là chính là thông hướng bên trong con đường. Bất quá lúc này hai người đã không có tâm tư chú ý này đó huyệt động, bởi vì bọn họ trước mặt đang có rất nhiều tiểu quái đang ở như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Kia một đám ma đao soàn soạt bộ dáng giống như là thấy cái gì mỹ vị giống nhau. Tuy rằng bọn họ là bộ xương khô không thể ăn bọn họ, bất quá bị này đó tiểu quái vây hầu cũng quá sức. Giờ y cờ cờ cả người run lên, trực tiếp bổ nhào vào Lan Tạp trên người, hai người tức khắc ôm thành một đoàn, bên ngoài tiểu quái lấy hai người năng lực còn dễ đối phó, nhưng là bên trong này đó tiểu quái vô luận là từ số lượng thượng vẫn là chất lượng thượng đều là bên ngoài gấp đôi. Giờ y cờ cờ bỗng nhiên có chút hối hận muốn tiếp tục chém quái, ngoan ngoãn nghỉ ngơi không phải thực hảo sao. Lan Tạp không để ý đến sau lưng giờ y cờ cờ. Rất bình tĩnh quan sát những cái đó tiểu quái, này đó tiểu quái đều là 60 cấp, cùng chính mình cấp bậc không sai biệt lắm, nếu là chỉ có Lan Tạp một người nói Lan Tạp bảo đảm sẽ chính mình đi ra ngoài, nhưng là hiện giờ phía sau còn có một cái mới 40 mấy cấp giờ y cờ cờ. Quan sát một thời gian, Lan Tạp tìm một cái tiểu quái ít nhất địa phương phá vây, lại còn có không quên lôi kéo phía sau giờ y cờ cờ, Lan Tạp cứ như vậy sát ra một cái lộ sau đó chui vào khoảng cách hai người gần nhất cửa động. Rồi sau đó mặt đuổi theo bọn họ tiểu quái tới rồi cửa động liền không hề đuổi theo đi. Lan Tạp không có cảm giác được phía sau những cái đó xương cốt va chạm thanh âm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá có một câu gọi là họa vô đơn chí, liền ở Lan Tạp thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Kéo kẹt thanh âm thế nhưng ở tối tăm trong thông đạo mặt vang lên. Lan Tạp tức khắc cảm giác trên người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Giác quan thứ 6 nói cho hắn, lập tức sẽ có đại phiền toái tới. Lan Tạp, làm sao vậy? Nhìn dừng lại bước chân không hề chạy động Lan Tạp, giờ y cờ cờ gian nan nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Hư Lan Tạp trực tiếp bất lực Lan Tạp miệng, ý bảo giờ y cờ cờ hảo hảo nghe một chút, mà liền ở hai người tinh tế nghe cái kia làm người sởn tóc gáy thanh âm thời điểm. Khoảng cách hai người cách đó không xa một cái quải ra ngoài xuất hiện một con cả người đều mang theo thịt nát bộ xương khô dạng sinh vật. Hai người tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh. Hủ thi A, kia chính là 70 cấp tiểu quái, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hai người tức khắc không chút nghĩ ngợi liền phải hướng hồi chạy. Chờ một chút, bên ngoài cũng có rất nhiều 60 cấp tiểu quái Lan Tạp nhanh chóng làm ra phản ứng sau đó giữ chặt đã chạy ra đi hai bước giờ y cờ cờ. Vậy ngươi nói chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Giờ y cờ cờ vẻ mặt khổ ha ha biểu tình nhìn Lan Tạp, trải qua cùng khôi phục bộ phận ký ức Lan Tạp mấy ngày ở chung, giờ y cờ cờ đã dạy đặc hiểu biết người này cao chỉ số thông minh. Lúc này đúng là giờ y cờ cờ lưỡng lự thời điểm. Lấy giờ y cờ cờ hiện tại cấp bậc cũng chỉ có thể nghe Lan Tạp, cho nên nội tâm một bên rơi lệ một bên hỏi. Tiến lên kỳ thật Lan Tạp là tưởng, nếu hủ thi chỉ có một con, hơn nữa lấy cái này che giấu phó bản bộ dáng tới xem, mỗi điều trong thông đạo mặt đều có khả năng chỉ có một con, cho nên cùng với bị 60 cấp một đám vây khốn, còn không bằng buông tay một bác một mình đấu. Chương 140, Ninh bị chém chết, không đắc tội đại thần. Cho nên muốn thông Lan Tạp bắt lấy kinh hồn táng đảm nhìn hủ thi tiếp cận giờ y cờ cờ. Kỳ thật toàn bộ khai hỏa, mã lực toàn bộ khai hỏa, tùy thời chuẩn bị tìm được góc chết từ qua đi, mà hủ thi cũng cho bọn họ cơ hội này, thật lớn hư thối thân hình tuy rằng ngăn chặn thông đạo, nhưng là hảo hảo lắc lắc thường thường trang thượng vách tường thân thể vẫn là sẽ sai khai có thể cùng hai người xuất nhập tiểu khe hở. Cho nên Lan Tạp tưởng không tưởng, ở hủ thi đi vào phía trước nhanh chóng đem một viên thuốc viên nhét vào giờ y cờ cờ trong miệng, giờ y cờ cờ thiếu chút nữa kêu sợ hai ra tiếng. Sau đó còn không đợi hắn kêu ra tới Lan Tạp cũng đã mã lực toàn bộ khai hỏa lôi kéo hắn bắt đầu chạy như bay. Lan Tạp lấy ra kia đem gần nhất vẫn luôn ở sử dụng vũ khí, một bên ngăn trở hủ thi thả ra công kích, một bên nhìn chuẩn cơ hội mang theo giờ y cờ cờ từ hủ sát chết biên truyền đi qua, hủ thi không kịp xoay người, khiến cho hai người cứ như vậy chạy tới. Lan Tạp quan sát năng lực không tồi, bằng không hai người hiện tại không phải bị công kích, chính là bị thật lớn hủ thi đè ở trên vách tường trở thành bánh nhân thịt. Lan Tạp ở chui vào hủ thi mặt sau quải một cái cong tiến vào một cái khác thông đạo, thở hổn hển Lan Tạp nhịn không được nhìn thoáng qua chính mình bàn tay, tuy rằng bọn họ huấn luyện thời gian còn không đến một tháng, nhưng là hiệu quả thực đã thực lộ rõ. Lan Tạp không cấm có chút vui sướng, có lẽ hắn có chút kiệt lực vì cái gì Mặc Tạp Tư cùng Lãnh Phong vẫn luôn theo đuổi lực lượng, bởi vì không có lực lượng mặc người sâu xé tư vị thật sự không được tốt lắm. Huýt! Mệt chết ta, Lan Tạp chúng ta tiếp được hướng nơi nào chạy? Giờ y cờ cờ chịu đựng vừa mới kích thích cũng có chút hoán lại đây, tuy rằng không biết hoang dã trên đại lục cái này phó bản, nhưng là lấy dị vãng tiến vào phó bản kinh nghiệm tới xem, càng là hướng bên trong tiểu quái cấp bậc càng cao, vì thế giờ y cờ cờ có chút do dự, rốt cuộc là tiếp tục thâm nhập vẫn là đường cũ phản hồi đây là một cái rất lớn vấn đề. Hướng đi, tuy rằng không biết cái này phó bản tiểu quái cấp bậc, nhưng là chúng ta hiện tại cũng ra không được. Lan Tạp nhún nhún vai, sau đó trực tiếp dùng ngón tay chỉ phía sau vị trí. Nơi đó thế nhưng lại lần nữa xuất hiện vẫn luôn hủ thi. Giờ y cờ cờ trừng lớn đôi mắt, nhìn kia chỉ xuất hiện hủ thi, sau đó trừng mắt nhìn Lan Tạp liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn đầy oán trách. Vì cái gì vừa mới ngươi không nói? Hình như là cảm giác được giờ y cờ cờ thật sâu oán nghiệm, Lan Tạp bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lúc này giờ y cờ cờ cũng biết trong lúc vô tình Lan Tạp một cái sáng suốt quyết định làm hai người mặt đường lui đều không có. Giờ y cờ cờ cảm giác được chính là thật sâu khô bức. Mà Lan Tạp đi cảm giác được có chút vi diệu hưng phấn. Có bao nhiêu phó bản không biết bộ phận hưng phấn cũng có đối thực lực của chính mình tăng trưởng hưng phấn. Ở Lan Tạp trong lòng, nếu có thể nhanh chóng thông qua cái này che giấu phó bản chính mình kỹ năng vận dụng lên nhất định sẽ càng thêm thuần thục. Nếu không bao lâu hắn liền không cần lại như vậy vất vả bị người thao luyện. Kỳ thật ngươi trọng điểm chính là cái này đi. Bất quá Lan Tạp sẽ không biết, Lục Thiên Lý cái gọi là che giấu phó bản đều là hố, hơn nữa vẫn là rất lớn hố. Đến lúc đó có hại Lan Tạp khóc thời gian đều không có. Hủ thi tiếp cận hai cái không nghĩ cứng đối cứng sỏ tạ thiếu niên trực tiếp giơ chân hướng thông đạo bên trong chạy, trong lúc còn gặp rất nhiều đường vòng, có đột nhiên không thông lộ mà bị trong thông đạo mặt hủ thi lấp kín, tình huống như vậy hạ Lan Tạp chỉ có thể tự lực cánh sinh, thần khí không ở tay sức chiến đấu tự nhiên muốn giảm xuống rất nhiều, nhưng là hai người một cái 40 cấp một cái 60 cấp thêm ở bên nhau cũng có 100 cấp, kẻ hèn một cái tiểu quái vẫn là có thể háo chết, cho... Nên hai người một đường nghiêng ngả lảo đảo hành tẩu ở giống như mê cung giống nhau ngầm trong thông đạo mặt, cũng may che giấu phó bản duy nhất không hố chính là khen thưởng gì đó đều thực phong phú. Hai người lại là còn có thể tại trong thông đạo mặt gặp được một ít trang bị, luyện kim tài liệu hoặc là dược liệu từ đồ vật, tóm lại là chua xót cũng vui sướng. Mặc Tạp Tư, nơi này hẳn là che giấu phó bản đi. Không nghĩ tới hoang dã đại lục cái này đã bị chúng người chơi phỉ nhổ địa phương sẽ có ảnh tàng phó bản. Kỳ thật Phổ Tu Nhĩ nói cũng không hoàn toàn là sự thật, người chơi là phỉ nhổ hoang dã đại lục, chẳng những bởi vì mặt trên tiểu quái hảo gặm càng là bởi vì nơi này tài nguyên cái gì đều quá thiếu thốn, đối với một ít người chơi tới nói đến nơi này luyện cấp hoàn toàn không cần thiết, cho nên hoang dã đại lục người chơi rất ít, thiếu cơ hồ nửa ngày cũng ngộ không thượng một người. Xem bọn hắn ở địa phương nào. Mặc Tạp Tư không để ý đến Phổ Tu Nhĩ một ít ngôn luận, trực tiếp đối Phổ Tu Nhĩ nói, Phổ Tu Nhĩ bĩu môi. Cùng một cái băng sơn ở bên nhau quả nhiên cái gì lạc thú đều không có, bất quá cũng may hắn thói quen, vì thế trực tiếp sử dụng Lan Tạp ma thủy tinh chung cái kia có thể thăm dò địa hình ma pháp, thật lớn ma pháp trận ở hai người dưới chân bày ra mở ra, hai người đứng ở pháp trận ở giữa phảng phất chính là biển cả một lật như vậy nhỏ bé, bất quá Mặc Tạp Tư không có đem này đó để ở trong lòng, chờ đến pháp trận có rút lại biến thành một cái lập thể bản đồ thời điểm, Mặc Tạp Tư liền không hề để ý tới Phổ Tu Nhĩ mà là chuyên chú nhìn bản đồ. Phổ Tu Nhĩ một bên xem cùng thấp hơn một bên kinh ngạc cảm thán, nguyên lai hoang dã đại lục che giấu phó bản lại là như vậy ngư bẻ, cơ hồ biện hộ toàn bộ hoang dã đại lục ngầm, căn cứ có điểm như là bị ngầm sinh vật đánh ra tới hầm ngầm, nhưng là kỳ thật nơi này thật sự có một cái man lợi hại bột tồn tại. Đối với hai người tới nói, 85 cấp bột cũng chỉ là man lợi hại mà thôi. Nga nha, này hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng càng ngày càng hướng thâm nhập đâu. Phổ Tu Nhĩ nhìn đến trên bản đồ ở di động hai cái tiểu điểm đỏ nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm còn không quên trêu chọc một chút, Mặc Tạp Tư tà liếc mắt một cái Phổ Tu Nhĩ, sau đó mặt vô biểu tình xoay người hướng hai người tiến vào cái kia thông đạo đi đến, nơi đi đến tiểu quái sôi nổi lùi tán. Phổ Tu Nhĩ nhún nhún vai, một bên nhìn bản đồ một bên đuổi kịp Mặc Tạp Tư, thường thường còn sửa đúng một chút Mặc Tạp Tư phương hướng, hai người không nhanh không chậm đi tới, tiểu điểm đỏ không xuất hiện lập lòe tưởng tượng đã nói lên hai người không có việc gì. Cho nên hai người thực nhàn nhã, Phổ Tu Nhĩ càng là thường thường dùng chính mình vừa mới học được pháp trận ngược một chút tiểu quái. Tuy rằng này phân buồn vì hoang dã đại lục khó gặp che giấu phó bản, tiểu quái cũng là nhất đẳng nhất chờ cao chất lượng tiểu quái, nhưng là hai cái mãn cấp đại thần ở chỗ này tiểu quái nhóm cũng tỏ vẻ thật sự khiêng không được a. Mặc tạp tư bước chân cũng không phải thức cấp, đi vào nơi này mục đích nhất thời này sắt thần không thích tâm ý, nhị là bởi vì nơi này tiểu quái cấp bậc thực thích hợp lan tạp, bất quá hiện tại cái này phó bản vì thế lan tạp một cái cơ hội, nếu là thành công thông qua cuối cùng một quan. Mặc tạp tư liền tính toán mang theo lan tạp đi tiếp theo cái huấn luyện địa điểm, đến nỗi cái gì địa điểm đại thần hiện tại đã nghĩ kỹ rồi, hơn nữa đại thần cảm thấy làm hắn đồ đệ nếu là liền 80 cấp tiểu quái, đều giải quyết không được có thể đưa trở về trọng tạo. Lúc này mặc tạp tư không nhanh không chậm chính thời đại tính toán làm lan tạp thể nghiệm một chút vượt cấp khiêu chiến cảm giác, tuy rằng đại thần dùng huấn luyện chính mình phương pháp huấn luyện lan tạp có điểm không đúng, bất quá cũng không thể không nói đại thần ở huấn luyện người phương diện đích xác có ý tưởng. Chỉ có trải qua quá sinh tử khiêu chiến nhân tài có thể tăng lên, vô luận là tâm tính vẫn là kỹ năng, đây là đại thần ở khi còn nhỏ trà trộn đấu thú trường thời điểm liền biết. Đến. Mà lúc này ở lục thiên lý lan tạp liền giống như tiến vào đấu thú trường giống nhau, cho dù nó không phải đấu thú trường đại thần cũng tính toán làm nó trở nên là. Mà cùng này hai người không nhanh không chậm như sân vắng tản bộ nhàn nhã so sánh với, lúc này lan tạp cùng giờ y cờ cờ gặp đại phiền thoái. Hoang dã đại lục cái này che giấu phó bản là vô luận ngươi từ kia một cái lộ tiến vào, con đường này đều chỉ biết thâm nhập sẽ không phản hồi, cho nên theo hai người thâm nhập, cũng đi vào thuộc về ngầm chuột chuối lãnh địa. Có lẽ chuột chuối loại này tiểu quái ở trên đất bằng thời điểm không phải cái gì khó giải quyết tồn tại, nhưng là ở thông đạo hẹp hòi ngầm chính là một cái vấn đề lớn, lúc này giờ y cờ cờ tránh ở lan tạp phía sau, mà bọn họ sâu cạn là 5 con một người tới cao chuột chuối, từ thấy bọn họ kia một khắc khởi lan tạp liền biết bọn họ kiếp nạn tới. Chuột chuối cấp bậc là 60 cấp, so trong thông đạo mặt thường thường sẽ vụt ra tới hủ thi còn muốn cấp thấp, nhưng là lục thiên ngươi chính là không thể dùng lẽ thường tới phỏng đoán A. Thường thường những cái đó cấp bậc không cao, nhưng là lại rất tiếp cận phó bản trung tâm tiểu quái trên người thực dễ dàng tồn tại đặc thù năng lực, tỉ như. Phần 44. Về phía sau lui A-Z-I-C-C, ngươi đừng bắt lấy ta. Cảm giác được dưới chân thổ địa bung lỏng, lan tạp kinh hãi một chút, theo sau liền bình tĩnh lại đối che ở hắn mặt sau giờ y cờ cờ hô. Cái gì? Nô! Đây là cái gì? Giờ y cờ cờ nghe được lan tạp nói, đầu tiên là trinh lăng một chút, theo sau cũng cảm giác được dưới chân không thích hợp, vì thế giờ y cờ cờ túi đầu vừa thấy, thiếu chút nữa dọa ngồi dưới đất. Lúc này hai người dưới chân thổ địa đang ở chậm rãi trở nên mềm suốt, sau đó một cổ ẩm ướt bùn đất hơi thở tràn ngập ở hai người chung quanh, thậm chí ẩm ướt bùn đất còn ở mạo phao phao, thoạt nhìn quỷ dị phi thường. Lan tạp thấy giờ y cờ cờ không hiểu. Trực tiếp lôi kéo giờ y cờ cờ cánh tay, dùng ra toàn thân sức lực tránh thoát dưới chân trói buộc, còn hảo hai người phản ứng bao lâu, nếu là lầy lội không quá càng chân, bọn họ nghĩ ra được đều khó. Này rốt cuộc là cái gì phó bản A? Giờ y cờ cờ ở bị lan tạp lôi ra tới lúc sau đoán giận một câu, tuy rằng liền như có như không chắn lan tạp trước mặt, lan tạp nghi hoặc nhìn giờ y cờ cờ cái hót. Lan tạp, nếu là sự tình không đúng lời nói liền nhanh lên rời đi nơi này, ta nếu là chết còn có thể trở về thành sống lại. Nếu là ngươi, mặc tạp tư cùng phổ tu nhĩ sẽ giết ta. Tưởng tượng đến kia hai cái so trung cực bột còn muốn khủng bố tồn tại, giờ y cờ cờ cả người run rẩy một chút, tuy rằng dọc theo đường đi hắn cấp bậc không đủ đều là kéo lan tạp động thủ, nhưng là ở chính sự thượng giờ y cờ cờ cũng sẽ không mê hồ hoặc là sợ hãi. Lan tạp trạng hướng hắn cũng là biết đến, kia hai vị đối lan tạp chiếu cố giờ y cờ cờ cũng không phải không nhìn thấy, tuy rằng giờ y cờ cờ tỏ vẻ chính mình bị trộm tới đương bảo mẫu gì đó thực vô tội. Bất quá hắn cũng tình nguyện gặp gỡ tiểu quái cũng đắc tội sát thần. Dung đại thúc nói chính là chết cũng không thể đắc tội mặc tạp từ bọn họ. Chương 141, một cái không rơi. Lan tạp nhìn chằm chằm giờ y cờ cờ cái hốt nửa hướng, cuối cùng bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, hắn thoạt nhìn có như vậy nhược sao. Tuy rằng không thích bị huấn luyện cũng không thích cả ngày chém quái sinh hoạt, nhưng là lan tạp khắc sâu biết cái gì là đối chính mình tốt, cái gì là đối chính mình không tốt, tựa như lúc trước phổ tu nhị cùng mặc tạp tư đưa ra chuyện này thời điểm. Lan tạp cơ hồ là không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, bởi vì hắn biết bên ngoài thế giới kỳ thật cũng thực tàn khốc đến lan tạp đến bây giờ đều không có nhớ tới chính mình vì cái gì mất chi nhớ. Thực buồn rầu cảm giác, bất quá cùng giờ y cờ cờ loại này vô tâm cơ dị thường đơn thuần người ở chung lan tạp cảm thấy cả người đều thực thoải mái. Có lẽ đối mặt này đó tiểu tự trách mình hội phí một phen công phu, nhưng là lan tạp sẽ không từ bỏ, vô luận có phải hay không giả. Lan tạp đều sẽ không làm giờ y cờ cờ ở chính mình trước mặt biến mất. Bị giờ y cờ cờ nói cảm động mà làm ra phản ứng lan tạp không biết, lúc này quyết định làm hắn có một cái tốt nhất, đơn thuần nhất cũng là để cho người không yên lòng bạn tốt, cho dù cái này bạn tốt về sau thân phận sẽ thực xấu hổ. Cùng nhau đi, như thế nào có thể làm chính mình một người đối mặt. Hơn nữa ai nói ta không đối phó được tiểu quái. Lan Tạp biểu tình là thực nghiêm túc thực chân thành tha thiết cười. Giờ y cờ cờ quay đầu lại nhìn chằm chằm Lan Tạp xem hồi lâu, cảm giác hắn cười vẫn là một chút cái kia thoạt nhìn có điểm ngu si ngu ngốc tươi cười, nhưng là kia tươi cười chung kỳ dị làm người có một loại ấm áp cảm giác. Ta còn là thích ngu ngốc ngươi. Ngươi hiện tại như vậy khôn khéo ta đều cảm giác chính mình là một cái ngu ngốc. Giờ y cờ cờ cuối cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai, lấy ra vũ khí hai người lưng tựa lưng nhìn tiếp cận chuột chui, mỗi cái chuột chui đều có một người tới cao, ở tối tăm trong thông đạo chuột chui đôi mắt là đỏ như máu, thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Chuột chui nhưng thật ra không để ý đến hai người trêu đùa nói, ngay cả Lan Tạp cũng chưa tới cấp cùng giờ y cờ cờ nói cái gì, chuột chui liền cả kinh nhào lên tới, Lan Tạp vội vàng dùng trong tay vũ khí đón đỡ, giờ y cờ cờ bên kia cũng không thoải mái, này đó chuột chui cơ hồ đều là cùng thời gian động. Nếu không phải liên tục vài thiên thời gian hai người phân biệt bị đại thúc cùng Mạc Tạp Tư thao luyện, hai người ở lần đầu tiên công kích thời điểm liền sẽ bị thương. Ăn xong đi. Bất thời giờ Lan Tạp còn đem một viên thuốc viên chuẩn sắc ném tới giờ y cờ cờ trước mặt, giờ y cờ cờ bộ kiện phản xạ há mồm tiếp được, giờ y cờ cờ không hỏi Lan Tạp cho hắn chính là cái gì, bất quá hắn biết, Lan Tạp xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Lan Tạp cấp giờ y cờ cờ chính là liên tục hồi huyết thuốc viên, cũng là từ mẹ dệ sư phó nơi đó tuyết tới đồ vật. Làm dược sư Lan Khắc tuyệt đối đủ tư cách, cho nên muốn đến chính mình mấy ngày trước còn làm rất nhiều đối phó tiểu quái độc dược từ từ đồ vật. Lan Tạp không chút suy nghĩ liền một ít thuốc bột đồ ở vũ khí thượng, có thuốc bột phụ trợ nơi này sự tình đều thuận lợi, nhưng là chuột chuối cũng sẽ không ngốc đến đứng bất động làm hai người chém, ở này đó chuột chuối huyết điều chỉ còn lại có một. Nửa thời điểm, chuột chuối thế nhưng lẻn vào ngầm. Nhìn chui vào dưới nền đất chuột chuối hai người lại lần nữa rửa vào cùng nhau thở dốc, tuy rằng kế tiếp sẽ càng phiền toái. Nhưng là trường kỳ mệt nhọc cũng không phải biện pháp, cho dù Lan Tạp độ nhảy cùng thể lực giá trị đều là 100, nhưng là không nói rõ hắn sẽ không mệt. Mà giờ y cờ cờ càng là có chút chật vật, một cái 40 cấp đi đối kháng 60 cấp, có thể nghĩ khó khăn. Mà liền ở hai người nghỉ ngơi 2 phút lúc sau, Lan Tạp lỗ thai nhỏ đột nhiên vừa động, lôi kéo Lan Tạp liền chạy về phía trước mặt, mà liền ở hai người rời đi vừa mới nhiều đứng thẳng địa phương 2 giây không đến, vẫn luôn thật lớn chuột chuối mang theo thật lớn cho bụi xuất hiện ở hai người phía sau. Lan Tạp chỉ là nhìn thoáng qua kia chỉ chuột chui, liền lại lần nữa đầu cũng sẽ không lôi kéo giờ y cờ cờ về phía trước chạy, mà hình như là tính toán tốt giống nhau, không tới hai người rời đi một cái. Nơi đó sẽ có một con chuột chui xuất hiện. Lan Tạp, người giờ y cờ cờ không nốc, tự nhiên cũng nhìn ra cái gì, nhưng là giờ y cờ cờ kinh ngạc chính là Lan Tạp thế nhưng có thể biết được chuột chui mỗi lần xuất hiện thời gian cùng địa điểm. Dùng nghe, bọn họ dưới mặt đất vận động kỳ thật thanh âm rất lớn. Lan Tạp cảm giác được giờ y cờ cờ nghi hoặc, không chút suy nghĩ liền nói ra tới, giờ y cờ cờ ở nghe được Lan Tạp giải thích thời điểm chỉ là ngạc nhiên nhìn Lan Tạp cái óc, hắn không biết nguyên lai Lan Tạp lợi hại như vậy, không, hoặc là nói thính lực cùng trực giác lợi hại như vậy. Mà giờ y cờ cờ không biết chính là, Lan Tạp sở dĩ hiện tại còn sống, chính là mượn dùng với này phân trực giác. Hai người một đường chạy qua không lâu lắm dùng đến, trực tiếp tiến vào dọa nhảy dựng thông đạo, nhưng là những cái đó chuột chui thế nhưng thật sự truy lại đây. Vừa mới những cái đó chuột chui ý đồ thực rõ ràng, thấy chính mình này một phương bắt không được Lan Tạp bọn họ, liền trực tiếp nghĩ đến một cái bọc đánh, bất quá bọn họ khoan thành động thanh âm bởi vì bị Lan Tạp nghe được cho nên mới bị Lan Tạp bọn họ chạy. Động vật lãnh địa ý thức rất mạnh, ngay cả lục thiên lý mặt một ít động vật tiểu quái đều có như vậy tập tính, nếu Lan Tạp cùng giờ y cờ cờ tiến vào bọn họ lãnh địa còn an toàn đi ra ngoài, cái này làm cho chúng nó như thế nào có thể không phẫn nộ. Cho nên lúc này hai người thực đau đầu bị năm con thật lớn chuột chui đuổi theo. Giờ y cờ cờ cùng Lan Tạp đều thực bất đắc dĩ, ở trong thông đạo mặt quẻo trái quẻo phải chính là vì tránh né chuột chui công kích, đồng thời bọn họ cũng không quên công kích này đó chuột chui, vì thế xa luân chiến lại lần nữa bắt đầu rồi. Nơi này địa hình thật sự thực phức tạp a. Mà đường đi bên kia, khoảng cách hai người chỉ có hai tường chi cách Phổ Tu Nhĩ nhìn trong tay lập thể bản đồ, có chút rối rắm, Phổ Tu Nhĩ nghiêng đi thân nhìn thoáng qua bên người vách tường. Đang xem trong tay bản đồ, khoảng cách Lan Tạp bọn họ đã không xa, nhưng là nếu là trực tiếp theo trên bản đồ đi quá khứ muốn vòng vài cái cong, bất quá nếu là trực tiếp đánh xuyên qua cái này vách tường. Phổ Tu Nhĩ sờ sờ này mới cảm, đối mặt này vách tường một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng, hắn ở tính toán cái này vách tường rốt cuộc có bao nhiêu hầu. Kỳ thật cái này không phải không có khả năng, có bản đồ nơi tay, chỉ cần hơi chút tính toán từng cái là có thể biết hai cái thông đạo chi gian khoảng cách. Bọn họ đã rời đi. Mạc Tạp Tư kỳ thật rất muốn làm lơ cái này lại bắt đầu phạm nhị bạn tốt, bất quá cuối cùng nhìn ở trong thông đạo mặt tán loạn hai cái điểm đỏ, Mạc Tạp Tư vẫn là nhịn không được nhắc nhở nào đó luôn luôn vấn đề liền rất thâm nhập người. Bọn họ đang làm gì? Thế nhưng ở trong thông đạo mặt nơi nơi liền chạy. Phổ Tu Nhĩ hoàn hồn, sau đó nhìn thoáng qua bản đồ, sau đó hắc tuyến chỉ vào liền cái điểm đỏ hỏi. Mạc Tạp Tư lý cũng không lý bạn tốt ngu ngốc vấn đề, trực tiếp xoay người tiếp tục về phía trước đi. Phổ Tu Nhĩ chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác sờ sờ cái mũi, vừa mới cái kia vấn đề không phải hắn hỏi, đúng không? Gì? Lan Tạp bọn họ đều không ở. Hai chỉ bị Phổ Tu Nhĩ tống cổ đi săn thú Tiểu Bạch cùng Đản Đản trở lại tại chỗ thời điểm đã nhìn không thấy ba người, vì thế Đản Đản thực mờ mịt nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch quay đầu, hắn như thế nào biết bọn họ đều đi nơi nào? Nếu bọn họ đều không ở, cũng đã nói lên bọn họ nhất định đi cái nào địa phương luyện cấp đi. Cho nên Tiểu Bạch trực tiếp quay đầu tìm một viên không tính cao thụ sau đó bản thành một tiểu đoàn ngủ đi. Đản Đản nhìn nhìn Tiểu Bạch, sau đó nhìn nhìn chung quanh cảnh vật, cuối cùng cũng bay trở về đến Tiểu Bạch trên đầu, tìm một cái mềm mại địa phương xoa xoa Tiểu Bạch mau, sau đó cũng nằm xuống. Gì? Người đều chạy đi đâu? Ở hai chỉ không ngủ hạ bao lâu, Đại Thúc cũng xuất hiện, vì thế Đại Thúc mờ mịt nhìn trống trải khô mặt cỏ, xoa xoa đỉnh đầu đầu tóc. Cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bụi cây hạ ngủ hai một mình thượng. Đại Thúc gâm hiểm cười, sau đó khẽ không tiếng động khí đi đến hai chỉ bên người, Tiểu Bạch lỗ thai giật giật, cảm giác được quen thuộc hơi thở lúc sau trực tiếp làm lơ tiếp tục ngủ, đến nôi Đản Đản, thứ này không hai phút liền ngủ chết trầm. Bất quá hai chỉ đều không có để ý tới Đại Thúc không đại biểu Đại Thúc không đi để ý tới bọn họ, cho nên Đại Thúc nhìn không phản ứng hai chỉ trực tiếp vươn tay một cái đem hai chỉ chộp trong tay, Đản Đản bị bắt lấy một con cẳng chân, mà Tiểu Bạch tương đối bi thôi, trực tiếp bị Đại Thúc bắt được cái đuôi đảo treo. Làm gì? Buông ra. Tiểu Bạch tuy rằng thực sợ hãi Đại Thúc nhi tử, nhưng là không đại biểu hắn liền Mặc Tạp Tư lão tử cũng muốn sợ hãi, Tiểu Bạch ngữ khí cũng không tốt, nếu không phải bởi vì Đại Thúc là hắn nhận thức người, bằng không Tiểu Bạch đã sớm cắn hắn. Tuổi trẻ. Khu, thần thú ngươi tính cách thật đúng là táo bạo, ngươi thấy Lan Tạp cùng giờ y cờ cờ bọn họ sao? Đại Thúc vốn dĩ tưởng nói người trẻ tuổi không cần quá táo bạo, nhưng là tưởng tượng đến Tiểu Bạch không phải người, chỉ có thể sửa miệng nói. Tiểu Bạch trợn trắng mắt, nhìn nhìn chính mình bị người bắt lấy cái đuôi, trong lòng thập phần khinh thường Đại Thúc lời nói việc làm, ngươi bắt nhân ra cái đuôi còn muốn người không cần táo bạo. Không biết. Tiểu Bạch tức giận đối Đại Thúc giống, Đại Thúc sờ sờ cái mũi, đều nói không hảo như vậy táo bạo, cuối cùng Đại Thúc bất đắc dĩ, không để ý tới dây rùa Tiểu Bạch, trực tiếp bắt lấy hai chỉ bắt đầu nơi nơi tìm kiếm. Ai? Thật là không ngoan Tiểu Hải tử, không phải đều nói sao, làm hắn chờ ta. Cũng không biết Đại Thúc nói rốt cuộc là vị nào. Tiểu Bạch hiện tại cũng vô tâm tư đi để ý tới, này người đáng ghét rốt cuộc muốn bắt bọn họ tới khi nào. Tiểu Bạch phẫn hận rất muốn đi lên cắn Đại Thúc một ngụm, bất quá có lẽ là trời cao nghe được Tiểu Bạch cầu nguyện. 5 phút lúc sau, hai cái thanh tỉnh cùng một cái ngủ đều cảm thụ một chút cái gì gọi là tự do vật rơi. Hoang dã đại lục mặt ngoài kỳ thật có rất nhiều động, những cái đó động đều là đi thông ngầm phó bản. Nguyên bản những cái đó động rất khó làm người phát hiện, nơi vị trí cũng đều thực vi diệu không đến mức làm người một chân liền dẫm đi xuống. Nhưng là cố tình hôm nay chính là bọn họ xui xẻo ngày, một cái không rơi đều rơi vào đi. Chương 142, bụt. Lan Tạp cùng giờ y cờ cờ đều tỏ vẻ, đại thần thần mã kỳ thật là nhất uy vũ, bởi vì hắn có thể không cần cùng này đó chướng mắt tiểu quái chơi cái gì xa luân chiến, trực tiếp nháy mắt hạ gục thì tốt rồi. Nhưng là đối với hiện tại Lan Tạp cùng giờ y cờ cờ tới nói, cho dù là 60 cấp tiểu quái đối với hiện tại bọn họ tới nói đều là vô pháp lay động. Đặc biệt vẫn là loại này mang thiên phú kỹ năng tiểu quái. Một bên chạy một bên yên lặng rơi lệ hai người hận không thể hiện tại lập tức tìm một cái hầm ngầm chui vào đi, bị người đuổi theo đánh gì đó quả thực quá mệt mỏi có hay không. Hai người một bên tránh né chuột chuối công kích một bên né tránh, thường thường còn sẽ quay đầu lại phản kích gì đó, kỳ thật hai người chiêu số đều không dùng được, chỉ có Lan Tạp chế tác những cái đó thuốc bột cùng độc hoàn đối chuột chuối còn có chút hiệu quả, thời gian dài tiêu hao chiến tuy rằng hai người đã rất mệt. Nhưng là chuột chuối cũng chỉ dư lại ba con, nhưng là này cuối cùng ba con đối với hai người tới nói cũng là khó gặm đại thụ. Phần 45. Cuối cùng hai người vẫn là chạy vào cuối cùng thông quan bột lãnh địa, kỳ thật bắt đầu thời điểm Lan Tạp còn không có chú ý bột nơi hoàn cảnh, chỉ là cảm thấy kia ba con chuột chuối vừa đến nơi này liền không hề về phía trước, Lan Tạp nghi hoặc đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì thế hai người liền trốn vào bột lãnh địa, tuy rằng chuột chuối chi chi kêu tỏ vẻ đối hai người bất mãn, nhưng là cũng không có dám lên trước. Cuối cùng hẳn là cảm thấy này hai người sẽ không xuất hiện, vì thế, liền đều trở lại chính mình lãnh địa đi. Bọn họ đi như thế nào? Giờ y cờ cờ thực hợp với tình hình hỏi như vậy một câu, lúc này hai người đều thở hừng hực, hơn một giờ chạy vội chính là thể chế tái hảo người cũng nên mệt mỏi, càng đừng nói hai chỉ tế cánh tay tế chân nhi sọ tạ. Nghe được giờ y cờ cờ vấn đề Lan Tạp một đốn, Lan Tạp bình ổn một chút chính mình hô hấp, sau đó bất động thanh sắc bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Lan Tạp càng xem càng kinh hãi, có một loại vào nhầm hang hổ cảm giác, hơn nữa chung quanh hơi thở cũng thực cấm lãnh, cho người ta một loại sởn tóc gáy cảm giác. Hai người sở chạm địa phương là một cái thật lớn huyệt động bên trong nơi nơi đều xem đầy quỷ dị màu đỏ tím bá vương hoa, lại còn có một cổ màu đỏ tím khí thể từ bá vương hoa trung truyền ra tới. Giải dược vật Lan Tạp lập tức liền gỡ xuống này đó đều là độc khí, trước kia học tập dược sư cái này chức nghiệp tri thức thời điểm Lan Tạp cũng biết bá vương hoa độc giống nhau đều là dùng để nuôi nấng song đầu xà, cho nên. T. Lan Tạp, ngươi vượng không vượng, vì cái gì ta có một loại thực vượng cảm giác. Lan Tạp càng nghĩ càng kinh hãi, không đủ giờ y cờ cờ nói đánh gãy Lan Tạp suy nghĩ, Lan Tạp chuyển tầm mắt liền thấy giờ y cờ cờ có chút đỏ lên sắc mặt cùng phát tím môi, Lan Tạp cả kinh. Lập tức đem một viên giải độc đan nhét vào giờ y cờ cờ trong miệng, giờ y cờ cờ ăn đan dược mới hảo điểm. Lan Tạp, nơi này không có độc chứ. Giờ y cờ cờ khôi phục lúc sau, cả người lông tơ lập tức đứng lên tới, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng nhìn chung quanh hoàn cảnh, sau đó hàm răng run lên hỏi. Giờ y cờ cờ, ngươi trước đừng cử động. Lan Tạp lúc này bình tĩnh nhìn chằm chằm giờ y cờ cờ xem, không, chính xác nói là nhìn chằm chằm giờ y cờ cờ phía sau xem. Giờ y cờ cờ không dám theo Lan Tạp tầm mắt quay đầu lại, cũng không dám đi xem chính mình phía sau có cái gì, vì thế giờ y cờ cờ chỉ có thể nuốt một ngụm nước miếng, sau đó trang đầu gỗ, bất quá này căn đầu gỗ trong lòng thật lạnh thật lạnh. Sau lưng hình như là bị rắn độc theo dõi giống nhau ấm lãnh. Thời khắc mấu chốt cách mạng hữu nghị vẫn là thật vĩ đại, giờ y cờ cờ nghe Lan Tạp chỉ thị bất động đứng ở nơi đó, cho dù hắn hiện tại rất muốn chạy trốn, mà Lan Tạp cũng không nhàn rỗi. Sờ sờ chính mình trên người mang theo cái kia túi chữ vật, đây là Mạc Tạp Tư cho hắn, Mạc Tạp Tư nói đem đồ vật đặt ở nơi này thời điểm mấu chốt có thể lấy ra tới, không giống từ giao diện nơi đó lấy ra tới như vậy cố sức, mà hiện tại Lan Tạp cảm thấy, đại thần lời nói quả nhiên đều là chân lý, hiện tại loại tình huống này, nếu là bọn họ hành động thiếu suy nghĩ nói, giờ y cờ cờ sau lưng kia đầu song đầu xà sẽ cắn chết hai người. Song đầu xà có hai cái đầu, một cái có hỏa thuộc tính, một cái là băng thuộc tính. Mà không liên quan thuộc tính thêm lên liền độc thuộc tính, đừng hỏi vì cái gì nơi này băng cùng hỏa tổ hợp chính là độc, ngươi phải tin tưởng hệ thống hắn chỉ có nhất hố không có càng hố. Mà lúc này Lan Tạp còn không hiểu biết song đầu xà cái này thuộc tính, nhưng là cái này không quan trọng, vào nhầm cuối cùng bột lãnh địa bọn nhỏ là chịu không nổi, mà gặp được thoạt nhìn chỉ số thông minh thực tốt bột càng là chịu không nổi. Ở Lan Tạp trong mắt, vô luận hắn hiện tại làm cái gì tại đây đầu song đầu xà trong mắt đều là vai hề giống nhau hành động. Như vậy Lan Tạp trong lòng có chút, bất qua về, hắn là dược sư, hơn nữa vẫn là mẹ dễ đại dược sư đồ đệ, cho nên Lan Tạp một bên bất động thanh sắc nghĩ như thế nào đối phó này đầu song đầu xà, dùng cái gì dược vật dùng được, một bên rỗi tay ở túi chữ vật bên trong sờ tới sờ lui. Giờ y cờ cờ, Lan Tạp, ngươi đã khỏe không có. Giờ y cờ cờ dùng dư quang thấy sau lưng cái kia thật lớn thân ảnh đại khái có 10 mét cao, 1 mét thô, từ lúc gần lúc hiện thân thể có thể thấy được, thứ này là... một con rắn. Vì thế giờ y cờ cờ run rẩy đồng thời dùng ánh mắt cùng Lan Tạp giao lưu, bất quá mộ thiếu niên cũng không có tiếp thu đến giờ y cờ cờ tín hiệu. Mà nghiêm túc tìm trang bị Lan Tạp sắc mặt vui vẻ, giờ y cờ cờ vừa thấy tức khắc cảm thấy trò chơi. Nam sắp xuống. Lan Tạp lớn tiếng đối giờ y cờ cờ hô, giờ y cờ cờ lập tức phản xạ có điều kiện nằm sắp xuống thân thể, sau đó giờ y cờ cờ liền cảm giác một bàn tay bắt lấy chính mình sau cổ áo, cuối cùng lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh trắng xóa bụi. Giờ y cờ cờ cứ như vậy bị Lan Tạp bắt lấy sau cổ áo trốn đến an toàn địa phương. Mà bột, cũng chính là kia đầu song đầu xà cũng bị Lan Tạp vứt ra tới bột phấn chọc giận, xà sợ nhất cái gì? Không thể nghi ngờ chính là lưu hình, tuy rằng Lan Tạp kia một phen muốn phân rất ít, cơ hồ không thể đối song đầu xà tạo thành uy hiếp, nhưng là cố tình kia đem muốn phần có chung bị Lan Tạp gia nhập chút ít lưu hình. Đó là song đầu xà. Chờ đến bột phấn tản ra, giờ y cờ cờ mới biết được thật lớn thân ảnh thân phận. Giờ y cờ cờ đứng đắn trương đại miệng, song đầu xà như vậy song thuộc tính sinh vật, không, là tam thuộc tính sinh vật ở lục thiên lý mặt vẫn luôn là truyền thuyết ta, nhớ rõ một năm trước thế giới diễn đàn bên trong tuyên bố thứ nhất về song đầu xà giới thiệu, đại gia bắt đầu thời điểm đều thực tin tưởng, cũng đi tìm, nhưng là lăng là không nhìn thấy song đầu xà thân ảnh, khi đó giờ y cờ cờ nhớ rõ, song đầu xà tư liệu đúng là ở hoang dã. Đại lục xuất hiện thời điểm mới có, nói cách khác, bọn họ bất hạnh gặp trong truyền thuyết hoang dã buột. Này vận khí có phải hay không thật tốt quá điểm. Giờ y cờ cờ thực vô ngữ, thực suy sút, Nị mạ hôm nay có phải hay không muốn bồi ở chỗ này? Bất quá đương giờ y cờ cờ ánh mắt đối thượng Lan Tạp tầm mắt thời điểm, giờ y cờ cờ lại đem loại này nhút nhát tư tưởng che chắn, nơi này còn có một cái ngàn vạn không thể chết được người chơi yêu cầu chiếu cố A Huy. Vì thế cảm thấy chính mình thật vĩ đại, cũng rất cần thiết chiếu cố Lan Tạp. Giờ y cờ cờ nâng lên ngực, dọn xong tư thế, ở Lan Tạp còn có bột vẻ mặt mạc danh biểu tình hạ che ở Lan Tạp trước mặt, vì thế Lan Tạp lại lần nữa bị cảm động. Bột tuy rằng không hiểu đang ở phạm nhị giờ y cờ cờ ý tưởng, vì thế bột chỉ là khinh thường nhìn thoáng qua chỉ có 40 cấp liền vọng tưởng lay động hắn 85 cấp ngu ngốc, trực tiếp mắt lộ ra hung quang nhìn Lan Tạp, tuy rằng Lan Tạp nở tờ cờ hảo cảm độ báo biểu, nhưng là này hảo cảm độ đối tiểu quái không có hiệu quả a. Vì thế Lan Tạp thật sâu cảm thấy chính mình kế tiếp rất có khả năng muốn xui xẻo. Kỳ thật người nào đó dự cảm vẫn là thực chuẩn xác, ngay sau đó bột liền trực tiếp lướt qua giờ y cờ cờ, thật lớn thân rắn một cái vây đuôi liền hướng Lan Tạp xông tới. Lan Tạp cả kinh, độ nhạy vận dụng tới rồi cực hạn, né tránh bột là va chạm, bị một cái 10 mét trường 1 mét chỗ song đầu xà trang thượng, chính là bất tử cũng sẽ tàn phê a. Mà lấy Lan Tạp cái loại này thân thể phòng ngự độ tới tính toán nói, hắn sẽ trực tiếp biến thành thịt nát. Giờ y cờ cờ chỉ cảm thấy đến một cái bóng đen lực quá, sau đó phía sau vị trí một tiếng thật lớn tiếng đánh, thực rõ ràng mỗ bột thực mang thủ, ai hướng hắn dương lưu hình hắn liền cắn ai. Thuộc về Lan Tạp truy kích chiến bắt đầu rồi, mà phổ tu nhị cùng mặc tạp tư đi vào nơi này thời điểm thấy chính là Lan Tạp bị song đầu xà đuổi theo chật vật chạy trốn hình ảnh. Phút! Ta rốt cuộc lý giải ngươi vì cái gì ở huấn luyện thời điểm còn bỏ thêm chạy trốn này hạng nhất. Nhìn bị truy nơi nơi chạy loạn Lan Tạp. Phổ tu nhĩ một phương diện là cảm thấy như vậy Lan Tạp thực đáng yêu a, chạy lên giống như là kinh hoàng thất thố tiểu động vật giống nhau, một phương diện là bị mặc tạp tư một bộ ta thực tự hào biểu tình lôi tới rồi, liền tính Lan Tạp khi ngươi đồ đệ, tẫn ngươi chân truyền ngươi cũng không cần như vậy. Tự hào đi. Mặc tạp tư mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua phổ tu nhĩ, sau đó đứng ở huyệt động bên ngoài tiếp tục nhìn Lan Tạp bị song đầu bột đuổi theo, một chút muốn hỗ trợ ý tứ đều không có. Không đi hỗ trợ. Bị ra mặt mỏng. Sát thần hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, phổ tu nhị cũng thu liễm một chút, sau đó vẻ mặt đứng đắn hỏi, nếu là hắn ra mặt không run rẩy nói hiệu quả sẽ càng tốt. Chính hắn có thể giải quyết. Mặc tạp tư trầm mặc một cái trước mắt, đã biết bột đỉnh cấp mặc tạp tư vẫn là nhíu nhíu mi nói ra những lời này. Phổ tu nhị hơi khinh thường nhìn thoáng qua mặc tạp tư, sau đó nhún nhún vai, kỳ thật mộ sát thần vẫn là thực lo lắng Lan Tạp chẳng huống, chẳng qua sẽ không biểu đạt thôi. Hơi chút hiểu biết một chút mặc tạp tư phổ tu nhị biết. Mặc tạp tư sẽ không nhìn Lan Tạp bị tiểu quái ngược đến chết, Lan Tạp chỉ biết bị ngược chết khiếp người này mới có thể ra tay, cho nên có đại thần bảo đảm. Phổ tu nhi trực tiếp tìm một cái đối phương ngồi xuống, tiếp tục chính mình không hoàn thành nghiên cứu. Mà lúc này vừa mới rớt vào phó bản đại thúc trong tay bắt lấy hai chỉ sủng vật cũng gặp tiến vào phó bản lúc sau lớn nhất phiền toái, chuột chuối. Có thể ở mênh mang ngầm gặp được chuột chuối đàn đại thúc cùng mặt khác hai chỉ không thể nghi ngờ xui xẻo chỉ số đã phá biểu A. Chương 143 Sóng ngầm. Đinh kim loại va chạm thanh âm rất lớn, song đầu xà có thể so với kim cương thân thể ở Lan Tạp công kích hạ thế nhưng chút nào đều không có bị lay động, Lan Tạp không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, bất quá chỉ là trong nháy mắt, Lan Tạp liền cảm giác được không thích hợp nhì, vì thế Lan Tạp không chút suy nghĩ liền về phía sau lui, nhưng là vẫn là chậm một bước. Mỗ bột đã quyết tâm muốn giáo huấn người nào đó, mà Lan Tạp liền khổ bức nghiệm chứng có chỉ số thông minh bột chịu không nổi những lời này, đương thật lớn lực đạo chụp ở Lan Tạp bên hông thời điểm. Lan Tạp chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều phải cắt đứt. Lan Tạp ở giờ y cờ cờ ngạc nhiên trong tầm mắt hành bay ngược đi ra ngoài, trực tiếp dừng ở bá vương hoa bùi hoa trung. Lan Tạp. Giờ y cờ cờ kêu sợ hãi một tiếng, sau đó phát gục Lan Tạp bên người, cũng may Lan Tạp dễ rủa một ít nỉ dạ đau đớn vẫn là từ trên mặt đất bỏ dậy. Lan Tạp, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Ở lục thiên lý nếu là không có đặc thù hạn chế nói, người chơi kháng bất quá bột liền có thể rời đi bột lãnh địa. Giờ y cờ cờ nâng dậy Lan Tạp, sau đó khẩn trương ở Lan Tạp trên người nhìn nhìn, ở xác định Lan Tạp huyết lượng còn đủ thời điểm lập tức đề nghị nói. Khu đáp lại hắn chính là Lan Tạp ho khan thanh, Lan Tạp hơi hơi tần mi nhìn giờ y cờ cờ, trong mắt là chính mình không có việc gì tin tức, mà nhìn đến Lan Tạp không có việc gì giờ y cờ cờ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lan Tạp ngươi Lan Tạp theo sau đẩy ra giờ y cờ cờ, lúc này Lan Tạp thoạt nhìn cả người đều là thương, là bị bột ngược ra tới. Nhưng là ánh mắt kiên định Lan Tạp ngoài ý muốn làm giờ y cờ cờ không có nói thêm gì nữa. Hắn sẽ không làm chúng ta rời đi. Xa đối lưu hình thật sâu ván niệm đã làm Lan Tạp suối quẩy. Hơn nữa Lan Tạp cảm giác được mặc tạp tư bọn họ liền ở phụ cận. Liền tính là buông tay một bát chính mình cũng sẽ không có sự. Cho nên có điều dựa vào Lan Tạp không chút do dự đẩy ra giờ y cờ cờ. Giơ lên trong tay vũ khí tiếp tục nhào lên đi. kia liều mạng tam lang tư thế làm giờ ý cờ cờ thập phần khó hiểu. Mà ở cố ý thiết trí kết giới nhìn lại lần nữa nhào lên đi lan tạp, mặc tạp tư hiện thực nhướng mày, sau đó như cũ bất động như núi nhìn, như cũ không có muốn đi lên hỗ trợ ý tứ. Như vậy thật sự có thể. Không biết khi nào đem ma pháp thủy tinh thu hồi tới phổ tu nhĩ lại lần nữa đứng ở mặc tạp tư bên người hỏi, đối với như vậy liều mạng lan tạp phổ tu nhĩ chỉ là cười cười, sau đó chuyên chú nhìn liều mạng thiếu niên. Không cần thiết. Mặc tạp tư trả lời như cũ tóm tắt sáng tỏ, phổ tu nhĩ hiểu rõ gật gật đầu. Tình huống như vậy, giờ y cờ cờ hoàn toàn giúp không được gì, nhưng là nhìn đau khổ chống đỡ lan tạp giờ y cờ cờ vẫn là tận khả năng trợ giúp hắn, vì thế hai người tình huống càng thêm không tốt. Không chỉ là vốn dĩ liền thiếu thốn thể lực, hai người Hồng cùng Lam đều ở cực có giảm xuống. Song đầu xà giống như cũng chơi đủ rồi, khinh thường nhìn thoáng qua trước mặt hai cái thiếu niên, hai cái miệng đồng thời mở ra, bên trái cái kia miệng trùng có băng xương mù xuất hiện, mà bên phải còn lại là ngọn lửa. Ở hai người nhìn chăm chú hạ hai cổ lực lượng hiệp ở bên nhau, thế nhưng biến thành cùng bá vương hoa không sai biệt lắm màu tím độc vật, nhìn dáng vẻ song đầu xà là tưởng một kích liền giải quyết bọn họ. Màu tím chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái bị ăn mòn qua đi hô sâu, lan tạp có chút hoảng sợ nhìn kia cổ khói độc. Mà song đầu xà xúc thế thời gian cũng chỉ bất quá ngắn ngủn 5 giây thời gian. Khói độc liền thoát ly song đầu xà khống chế bay về phía hai người. Lan tạp, tận lực trước hướng ra phía ngoài chạy. Ở khói độc muốn công kích đến hai người thời điểm, giờ y cờ cờ đột nhiên chắn lan tạp trước mặt, mà lan tạp cuối cùng nghe thấy chính là giờ y cờ cờ những lời này, giờ y cờ cờ đã trở lại sống lại điểm, tuy rằng lan tạp biết. Nhưng là trong lòng vẫn là khó tránh khỏi đau xót, loại cảm giác này một chút đều không tốt. Phần 46. Lúc này lan tạp cực độ mỏi mệt, thật vất vả hội tụ lên tinh thần thể xuất hiện không ổn định trạng huống, bất quá loại tình huống này cũng chỉ là rằng có trong nháy mắt. Lan tạp cảm giác cả người đều mỏi mệt muốn ngủ, nhưng là nhìn một con nhìn chằm chằm chính mình như hổ rình mồi song đầu xà, lan tạp chính cường đánh lên tinh thần hướng ra phía ngoài chạy. Bất quá song đầu xà là tuyệt đối sẽ không bỏ qua lan tạp, kịp thời lan tạp rời đi tốc độ thực mau. Song đầu xà như cũ đuổi theo lan tạp bước chân, liền ở song đầu xà chuẩn bị phá khai miệng rộng lại cấp trước mắt con ngồi một đòn chí mạng thời điểm, hắn công kích thế nhưng bị người khác chặn. Mà lan tạp ở hôn mê cuối cùng một khắc chỉ cảm thấy bổ nhào vào một cái quen thuộc trong ngực, cái này ôm ấp thực ấm áp, lan tạp thực yên tâm bị cái này ôm ấp ôm sau đó lâm vào hôn mê. Ngươi có phải hay không quá nghiêm khắc một chút? Như vậy rất nguy hiểm. Trong lúc ngủ mơ lan tạp như cũ là ở cái kia rất quen thuộc trong ngực. Nhưng là bên thai lại vang lên phổ tu nhĩ rất là bất mãn thanh âm. Nên rời đi. Đáp lại bất mãn chính là nhàn nhạt ba chữ. Phổ tu nhĩ cho dù đã biết mặc tạp tư tính cách, nhưng là cũng không tránh được bởi vì người nào đó lời ít mà ý nhiều mà như mày. Muốn dẫn hắn đi nơi nào? Khăng khít tháp. Phổ tu nhĩ cuối cùng trừng mắt trong chốc lát mặc tạp tư, sau đó thỏa hiệp giống nhau chậm lại ngữ khí. Hắn cần thiết đi nơi đó. Mặc tạp tư mặc đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm phổ tu nhĩ. Thâm thúy trong mắt làm người nhìn không ra người bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là kia một phần kiên định phổ tu nhĩ thấy. Ta rất tò mò, ngươi vì cái gì phải đối hắn tốt như vậy? Trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Phổ tu nhĩ tạm dừng mấy giây, ở lan tạp cho rằng phổ tu nhĩ sẽ không đang nói chuyện thời điểm phổ tu nhĩ nói như vậy, sau đó bị chất vấn người, lan tạp có thể cảm giác hắn cứng đờ trong nháy mắt cơ bắp. Đối hắn hảo sao? Mặc tạp tư trong mắt hiện lên thật sâu nghi hoặc. Sau đó ở phổ tu nhĩ nhìn chăm chú hạ mặc tạp tư gần từng chữ một nói, qua yếu thành viên hoàng thất đối với chúng ta tới nói là cái phiền toái. Về lan tạp những cái đó việc vặt tuy rằng đã qua đi hơn phân nửa, nhưng là mặc tạp tư biết này tuyệt đối không phải kết thúc, tương lai người này còn sẽ càng phiền toái, mà mặc tạp tư ghét nhất chính là phiền toái. Phiền toái sao? Ta nhưng thật ra không cho rằng, nếu không hy vọng hắn muốn phiền toái nói, ta sẽ đem hắn vẫn luôn đặt ở người khác tìm không thấy địa phương. Như vậy phiền toái tỷ lệ liền sẽ hạ thấp rất nhiều phổ tu nhị treo chọc giống nhau nói, nhưng là trong giọng nói thế nhưng khó được có vài phần nghiêm túc. Ta nói người trẻ tuổi, các ngươi làm gì như vậy nóng nảy? Bắt cóc đại giới chính là rất lớn. Lan tạp lúc này nghe được đại thúc thanh âm, đại thúc giống như thực bất đắc dĩ nói, nhưng là bọn họ nội dung trong lúc nhất thời lan tạp còn vô pháp lý giải. Ta tưởng, liền tính chúng ta không bắt cóc hắn, người khác cũng sẽ không từ bỏ bắt cóc cơ hội, kia cổ thế lực ngươi biết là người nào sao? Lục lộ lãnh thổ trông giữ giả. Vẫn là hoàng thất có nhân tâm hoài gây rối. Vẫn là nói hải vực có người bắt đầu không thành thật. Đại thúc, về chuyện này ta là thực nghiêm túc ở cùng các ngươi thảo luận. Phổ tu nhĩ cuối cùng ngữ khí cũng thực bất đắc dĩ. Trên thế giới có thể làm phổ tu nhĩ lộ ra bất đắc dĩ biểu tình cũng chỉ có này đôi phụ tử. Một cái so một cái khó hầu hạ. Tiểu phổ, ngươi nói nhỏ chút hảo đi. Vạn nhất hắn đã tỉnh ta sẽ không dễ làm. Đại thúc biểu tình Lan Tạp không biết, đại thúc trong miệng cái kia hắn là ai Lan Tạp cũng không biết. Bất quá theo sau Lan Tạp liền nghe được Phổ Tu Nhĩ dị thường khinh thường thanh âm. Đại thúc, ngươi đã là một đầu thực lão ngưu, ngươi xác định gặm như vậy nộn thảo ngươi sẽ không ấy nay sao? Phổ Tu Nhĩ tràn đầy khinh thường đều là cho đại thúc. Bị ngươi nói như vậy đại thúc không vui, nhưng là còn không đợi hắn mở miệng, Mặc Tạp Tư lạnh lùng nhìn quét hai người liếc mắt một cái. Nên rời đi nơi này. Cuối cùng hai người miệng giá còn không có bắt đầu cứ như vậy chết non, tuy rằng ba người thảo luận vấn đề không có cong đản đản bọn họ, nhưng là đản đản bọn họ tỏ vẻ chút nào không đi lợi hại ba cái đại nam nhân nhảm chán đề tài. Đản đản chủ động ngồi ở bị bế lên Lan Tạp eo trên bụng, sau đó tìm một cái thoải mái địa phương ngủ đi, đến nỗi giờ y cơ cơ, đã bị đại thúc bế lên tới chuẩn bị mang đi, về đại thúc ở phó bản bên trong là như thế nào vượt qua, chỉ cần hỏi bị vẫn luôn áp bách, hiện tại còn ở giận dỗi tiểu bạch sẽ biết. Lúc sau ba người đối thoại Lan Tạp không có lại nghe thấy, bởi vì Lan Tạp lại ngủ đi qua. Người ý tứ chính là, hắn hiện tại còn sống sao? Thật lớn lập thể trên màn hình bị ngăn trở mặt áo đen nam nhân nói mới vừa khái quát, đang ở video hội nghị những người khác đều cảm giác tích bối phát lệnh. Bất quá bọn họ tuy rằng sợ hãi người nam nhân này, nhưng là đối với nam nhân nói, ở đây các vị đều tỏ vẻ im miệng không nói thái độ. Mỗi người đều cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Đúng vậy, hội trưởng. Không biết kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì. Người kêu bên người người đều không phải hảo ở chung, nếu là mục đích quá rõ ràng nói vừa mới lên tiếng nam nhân bên phải người nọ đột nhiên mở miệng nói. Ý của ngươi là sẽ bại lộ chúng ta mục đích sao? Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta có thể lợi dụng phía dưới người, hâm mộ ghen ghét chính là độc nhất độc dược. Nam nhân thanh âm bình đạm, nhưng là ở đây mọi người đều nghe ra nam nhân lời nói tàn nhẫn, ngươi rất khó tưởng tượng, một thanh âm ôn nhuận người sẽ là như vậy tâm địa ác độc người. Minh bạch. Chúng ta có thể từ bỏ cái kia thích khách treo giải thưởng, chuyển minh vì ám sao. Làm người bắt không được lực điểm, phiền toái liền sẽ giảm rất nhiều. Có người cười khẽ một tiếng, sau đó nói tiếp. Mở miệng người cũng là một người nam nhân, ở nam nhân vừa dứt lời, ở đây người đều biết kế tiếp nên làm cái gì. Hội nghị liền đến nơi này, ta không hy vọng hắn tồn tại trở lại trong đời sống hiện thực, các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Được xưng là hội trưởng nam nhân cuối cùng cắt đứt video hội nghị video. Mọi người hai mặt nhìn nhau đồng thời cũng thực thói quen từng người cắt đứt liên hệ. Ở nào đó người không biết dưới tình huống, sóng ngầm đã bắt đầu thổi quét. Chương 144, Hợp tác. Màu xanh thẳm thêm bụi lìn hải vực chỗ sâu trong, bốn cái tới gần hải vực trung phân biệt sừng sững một tòa thật lớn trong biển thành thị, phân biệt là Ha Cách Sâm, Khan Thêm Tư, So Lô Kỳ cùng Đặc Cá Ngươi Nhiều. Bốn tòa thật lớn trong biển pháo đài bọn họ đều thuộc về một cái gia tộc, đó chính là bị dự vì hải chi trưởng quản giả Án Giờ Dịch gia tộc. Cổ xưa gia tộc tiếp nhận rồi từ ngoài không gian được đến năng lực trưởng quản cùng bảo hộ hải vực, thêm bù lìn dân cư nhiều, hải vực là hỗn loạn nhất địa phương. Mỗi một ngày đều có rất nhiều người ở chỗ này chết đi, đồng dạng mỗi một ngày cũng có tân sinh mệnh buông xuống, tội ác cùng dục vọng ở chỗ này bị thực tốt thuyết minh, kẻ có tiền, có quyền người thậm chí là có năng lực người đều ở chỗ này sống mơ mơ màng màng, so với hòa bình không trung chi thành cùng lục địa thành thị, nơi này chính là dục vọng chi đô. Hải vực là một cường giả sinh tồn kẻ yếu đào thải địa phương, không có ngoài ý muốn, tất cả mọi người tuần hoàn theo như vậy quy tắc. Mà này tứ hải vực giao hội chỗ đế kim thành, làm hải vực trung tâm đế kim thành có mặt khác thành thị không có phồn vinh cùng xa hoa lãng phí, đế kim thành trung tâm lớn nhất vật kiến trúc, đế kim bán đấu giá đỉnh tầng. Như vậy đồ vật thật sự lại ở chỗ này bán đấu giá sao? Thật là làm người ngoài ý muốn. Đứng ở thật lớn cửa sổ sắt đất bên cạnh dáng người đĩnh bạc nam nhân trong thanh âm tràn ngập hành vi nói. Nam nhân không có đi xem phía sau trên sofa ngồi tóc bạc nam nhân, mà tóc bạc nam nhân trước mặt ngồi một cái bị bóng ma ngăn trở dung mạo nam nhân đồng dạng có đĩnh bạc dáng người. Nhưng là lúc này nam nhân lại dị thường lười nhác. Đây là ta lần thứ hai đi vào nơi này, như cũ như vậy xa hoa lãng phí thành thị A. Bất quá cái loại này đồ vật những người đó cũng chỉ có thể lấy tới nơi này bán đấu giá. Tóc bạc nam nhân chung quanh tản ra lạnh băng khí chất, mà nói lời này tuyệt đối không phải trầm mặc ít lời tóc bạc nam nhân. Mà là hắn đối diện cái kia lười nhác nam nhân. Người ý tứ đơn giản chính là nơi này là dục vọng chi đô không ai quản mà thôi, liền tính là làm hải hoàng nam nhân đều mặc kệ không phải sao. Đứng ở cửa sổ sát đất bên cạnh nam nhân đột nhiên hoàn hồn, đối với hai người nhún vai, mà nam nhân quay đầu lại cũng vừa lúc làm người thấy được hắn bộ dạng, thình lình chính là Phổ Tu Nhĩ. Phổ Tu Nhĩ lúc này một tay cắm ở bên người túi quần bên trong, một bên dựa vào phía sau cửa sổ sát đất mặt trên, ánh mắt hơi mang hài hước nhìn hai người. Nói không tồi, nơi này chính là dục vọng chi đô, bất quá, ta muốn đồ vật các ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản đi. Có như vậy trong nháy mắt, nói chuyện nam nhân cảm thán đồng thời cũng thu liễm trên người lười nhác khí chất, khí thế sắc bén đối với ở đây hai người. Tự tiện, chỉ cần ngươi có năng lực. Làm cái này lớn nhất thành thị phía sau màn lão bản, tóc bạc nam nhân lạnh lùng nói một câu lúc sau tiếp tục mặc kệ, Phổ Tu Nhĩ nhìn tóc bạc nam nhân, cũng chính là Mạc Tạp Tư, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc trước kiến tạo thành phố này thời điểm Phổ Tu Nhĩ còn tưởng rằng Mạc Tạp Tư dã tâm đột nhiên thức tỉnh rồi đâu, nhưng là sau lại đế kim thành phát triển trở thành như vậy thật đúng là xem như Mạc Tạp Tư công lao đâu. Ai làm nhân ra chính là thích làm phủi tay trưởng quầy. Phổ Tu Nhĩ không khỏi thật sâu nghĩ đến, chẳng lẽ ản giờ dịch gia tộc nam nhân đều thích làm phủi tay trưởng quầy. Mạc đế khắc lỗ là như thế này, Mạc Tạp Tư cũng là. Ấy nấy ngoại chính là, bọn họ quản hạt địa phương cũng một chút việc nhi đều không có, hơn nữa vẫn là tuyệt đối khống chế. Điểm này vẫn luôn là Phổ Tu Nhĩ không hiểu. Tuy rằng ngươi tính cách như cũ không song thấu, bất quá ta thích, hợp tác vui sướng. Nam tử vươn tay, Mạc Tạp Tư mắt lạnh nhìn nam tử liếc mắt một cái, sau đó vươn tay cùng nam nhân tay giao nắm ở bên nhau, xem như đạt thành chung nhận thức. Ui ui, cách nhi tể, ngươi cứ như vậy chạy ra không có việc gì sao? Thật sự không có việc gì sao? Phổ Tu Nhĩ nhìn hai người giao nắm ở bên nhau nhưng là có nháy mắt tách ra tay nhịn không được hỏi. Không có việc gì, hoàng thất nơi đó còn có đại ca ở. Cùng hai người nói chuyện với nhau nam nhân chính là cách nhĩ tề, cũng chính là Lan Tạp Nhị ca ca, ở tháng trước đi vào hải vực lúc sau. Ngoài ý muốn nhận thức hai người cách nhĩ tề tuy rằng không thích một cái lạnh như băng cùng một cái tiếu diện hổ tính cách, nhưng là này hai cái nam nhân rất được cách nhĩ tề thưởng thức, tuy rằng lời này nói có chút mâu thuẫn. Nhưng là nam nhân hữu nghị loại đồ vật này không phải đánh ra tới, chính là uống ra tới, mà ba người chính là đánh ra tới, cũng có. Thể tổng kết vì đây là cường giả chi gian thưởng thức lẫn nhau. Phải không? Bất quá ta còn là rất tò mò, lần trước Lan Tạp thiếu chút nữa chết là chuyện như thế nào? Bởi vì lần trước mấy người còn không có giống hiện tại như vậy quen thuộc, mà khi đó Mạc Tạp Tư cùng cách nhị tể vừa thấy mặt liền đánh nhau rồi, cho nên Phổ Tu Nhị cũng không có thời gian hỏi. Mà cách nhị tể lần thứ hai đi vào nơi này, Phổ Tu Nhĩ nhịn không được đem cái này để tài dẫn ra tới. Tuy rằng Phổ Tu Nhĩ bộ dáng thoạt nhìn có chút cập nhả, nhưng là hắn trong mắt nghiêm túc vẫn là thuyết minh hắn cảm xúc. Phổ Tu Nhĩ nói một khi xuất khẩu trong phòng không khí liền tức khắc động lại nháy mắt, này trong nháy mắt không khí động lại làm Phổ Tu Nhĩ sửng sốt. Phổ Tu Nhĩ nhìn Mạc Tạp Tư băng hàn sắc mặt, nhớ tới lúc ấy Mạc Tạp Tư cũng không biết chuyện này. Cách nhị tể cũng chỉ là dừng một chút, sau đó cũng cảm giác được đến từ Mạc Tạp Tư thật sâu hàn ý. Cách nhị tể không có thâm tưởng Mạc Tạp Tư như vậy biểu tình nguyên nhân. Đã không có việc gì, bất quá vẫn là thực ra ngoài ta đoán trước, thế nhưng có người đã đem bàn tay tới rồi ta đệ đệ trên người, nhìn dáng vẻ bọn họ đã làm tốt chết chuẩn bị đâu. Cách nhị tể nói nơi này thật sâu sát ý tràn ngập toàn thân, Phổ Tu Nhị biết cách nhị tể đã tức giận. Đối phương rất quen thuộc các ngươi, mà vẫn luôn không nói chuyện Mạc Tạp Tư cũng thu hồi chung quanh hàn khí, kia sự kiện hắn thật đúng là không biết, vì thế Mạc Tạp Tư nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhị. Sau đó ở quay đầu đối mặt cách nhĩ tể, trực tiếp chỉ ra sự tình mấu chốt. Nói không sai, là thực hiểu biết chúng ta, không chỉ là chúng ta, ngay cả mặt khác hai cái hoàng thất bọn họ cũng thực hiểu biết ta. Kia giống nhau tư liệu chính là như vậy mất đi, mà hôm nay chúng nó xuất hiện ở nơi này. Cách nhĩ tể có khác thâm ý nhìn thoáng qua hai người. Là muốn hiểu biết hải vực sao? Bất quá bọn họ không khỏi quá đơn thuần một khi, còn có những cái đó tư liệu ở chúng ta trong mắt không đáng kể chút nào. Phổ Tu Nhị nhún nhún vai. Đối với cách nhị tể nói một chút đều không bỏ ở trong mắt, chỉ cần có bọn họ ở, không ai năng động hải vực mảy may. Nơi này là Hải Hoàng Thiên Hạ. Phần 47. Không hiếu kỳ kia phân tư liệu sao? Kia chính là có thể ảnh hưởng một cái thời đại đồ vật. Cách nhị tể nghe được Phổ Tu Nhị nói như vậy, đột nhiên diễn ngược nhìn hai người. Chân chính thay đổi thời đại này không phải điểm này đồ vật, ngươi so với chúng ta minh bạch nhiều. Khó được Mạc Tạp Tư đột nhiên nói như vậy lớn lên một câu. Mà này một câu thẳng chỉ mấu chốt nói làm cách nhị tề sửng sốt, theo sau cách nhị tề sung sướng kéo kéo khoe miệng, quả nhiên, thân là hải hoàng đời kế tiếp người thừa kế đầu góc chính là không đơn giản, cách nhị tề ở chưa thấy được hải vực hải hoàng gia tộc người thời điểm còn tưởng rằng bọn họ chỉ biết dùng cậy mạnh thống trị hải vực, nhưng là hiện tại xem ra, hắn rất thấp đánh giá hải vực thực lực, chỉ cần có đối nhi phụ tử ở, hải vực, liền tuyệt đối sẽ không lạc hậu tam đại hoàng thất. Tư liệu gì đó đều trước đặt ở một bên đi. Đấu giá hội muốn bắt đầu rồi, hơn nữa cách nhĩ tể, ngươi xác định đem Lan Tạp đặt ở Mạc Tạp Tư loại này bạo lực cuồng trên tay sẽ không có việc gì sao. Phổ Tu Nhĩ đi đến cạnh cửa đối với hai người nói, hai người đồng thời nhìn về phía Phổ Tu Nhĩ, sau đó Phổ Tu Nhĩ cười xấu xa giống nhau làm cho Mạc Tạp Tư mặt nói chửi bới hắn nói. Mạc Tạp Tư không có gì biểu tình nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhĩ, đứng dậy liền hướng ra phía ngoài đi. Nhìn dần dần đi xa cao lớn nam nhân bóng dáng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. cuối cùng vẫn là cách Nhị Tề trước người. Ngươi không cảm thấy ta hẳn là thực yên tâm sao? Hắn nhiều lắm chính là một cái diện than mà thôi, hơn nữa bị cho rằng ta không biết Lục Thiên Lý mặt đều đã xảy ra cái gì, làm trên thế giới tối cao quyền hạn, ta dã tâm chính là rất lớn, nếu là đem hải vực cũng thu nói, ta sẽ không để ý. Cách Nhĩ Tể thanh âm thực sung sướng, nhìn ra được tới nói nơi này hắn tâm tình thực sung sướng. Ngươi dã tâm còn thực không nhỏ, bất quá chuyện này cũng không phải không có khả năng, bất quá ghen ghét người luôn là không ít, hơn nữa vị kia phổ tu nhị chỉ đã không thấy bóng dáng Mặc Tạp Tư, tiếp tục nói, chính là có rất nhiều yêu thầm giả. Cách Nhĩ Tể đối lời này không tỏ ý kiến, bất quá cũng chỉ là bĩu môi thôi. Lan Tạp, thật sự muốn đi lên sao? Khăng Khít Tháp chia làm 30 tầng, mỗi một tầng đối ứng một cấp bậc. Tỷ như tầng thứ nhất là vì 71 cấp người mở ra, mà Lan Tạp đã có 70 cấp, chỉ cần thông qua tầng thứ nhất chính là 71 cấp, vốn dĩ Khăng Khít Tháp đều là Mặc Tạp Tư quản lý, ở chỗ này Khăng Khít Tháp có thể phục chế Mặc Tạp Tư năng lực đối khảo hạch người tiến hành thí nghiệm, tầng thứ nhất thông qua điều kiện rất đơn giản, chỉ cần có thể tiếp được Mặc Tạp Tư 3 chiêu liền tính quá quan, không cần xem thường sắt thần vô cùng đơn. Giản 3 chiêu tuyệt đối có thể so sánh 71 cấp bột là đàn sát kỹ năng. Lan Tạp nhìn phía trước màu đen cự tháp, đối với giờ y cờ cờ nói hắn cũng nghĩ tới, 2 ngày trước Lan Tạp bị Mặc Tạp Tư đưa tới Khăng Khít Tháp phụ cận thành trấn đặt chân, ở không thông qua Khăng Khít Tháp thời điểm Mặc Tạp Tư nói không thể rời đi nơi này, cho nên Lan Tạp không có lựa chọn, cần thiết đi vào, cho dù hôm nay khả năng không thể trở ra tầng thứ nhất, nhưng là hắn như cũ muốn vào đi. Hảo hảo, chúng ta trở về đi. Dù sao cũng sẽ không chết, khiến cho hắn vào đi thôi. Đại thúc đến lúc đó không lo lắng Lan Tạp. Khăng Khít Tháp là thế giới này trung tâm, tuy rằng hiện tại Lan Tạp tinh thần thể có chút không ổn định, nhưng là ở hệ thống cô y dưới sự bảo vệ Khăng Khít Tháp, nơi này công kích đều sẽ không đối tinh thần chiếu thành cái gì thương tổn. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì như vậy nhiều người ở chỗ này khiêu chiến Mặc Tạp Tư mà một chút sự tình đều không có. Lục Thiên tuy rằng là rèn luyện tinh thần lực địa phương, nhưng là bên ngoài cùng Khăng Khít trong tháp mặt không giống nhau, nơi này đối tinh thần thể tăng mạnh chính là rất có hiệu. Chương 145, âm mưu. Tuy rằng đế kim thành xem như trên thế giới phạm tội suất tối cao Tiếu Kim Diêu, có Mặc Tạp Tư bọn họ ở trong tối dương thao tác, liền tính là hoàng thất quân đội cũng không dám tới nơi này, cũng là vì như vậy, trên thế giới một ít vi phạm lệnh cấm, không bị cho phép bán đấu giá, hoặc là nói là trộm đoạt lừa tới đồ vật đều có thể ở đế kim đấu giá hội bán đấu giá đi ra ngoài. Mà cũng là vì có như vậy địa phương tồn tại, vẫn luôn cùng hoàng thất đối nghịch những người đó đem bán thành phẩm cơ giáp lấy tới bán. Bất quá đừng nhìn cái này cơ giáp là bán thành phẩm, trong đó kỹ thuật vẫn là thực quá quan, hơn nữa có cơ giáp tồn tại, liền tính là dị năng giả cũng không thể trong thời gian ngắn đem này bắt lấy, rốt cuộc cái này chính là cục sắt cùng phàm thai thân thể khác nhau. Tục ngữ nói, sự ra khác thường tất có yêu. Lấy những người này cũng dám đem cơ giáp lấy ra tới bán, này không thể không làm người có một loại bọn họ đang ở ấp ủ âm mưu cảm giác, bất quá cái này phỏng đoán rốt cuộc có được hay không lập còn chờ khảo chứng. Mặc Tạp Tư đâu? Phổ Tu Nhĩ cùng Cách Nhĩ Tể cùng nhau đi vào hội trường đấu giá lầu 2 phòng cho khách quý, nhưng là không có thấy hẳn là xuất hiện ở chỗ này người. Phổ Tu Nhĩ thiếu gia nói hắn có chuyện còn cần xử lý, liền không thể bồi các ngài, thỉnh các ngài thứ lỗi. Một thân áo bành tô giả dạng quản gia cung cung kính kính đối hai người nói. Không có việc gì, nếu hắn có việc khiến cho hắn làm đi. Đấu giá hội chính mình xem cũng rất thú vị không phải sao. Phổ Tu Nhĩ nói xong nhìn về phía đối diện sofa Cách Nhĩ Tể. Cách Nhĩ Tể chỉ là khỏe miệng mang cười dơ lên trong tay cốc có chân dài. Cách Nhĩ Tể giống nhau kế thừa hoàng thất tốt đẹp gen, Cách Nhĩ Tể cùng Lan Tạp Nhĩ diện mạo có 3 phần giống, bất quá cùng thân là tương lai hoàng thất người thừa kế, Cách Nhĩ Tể trên người có rất nhiều Lan Tạp Nhĩ không có cái loại này thuộc về vương giả khí chất. Cách Nhĩ Tể đối Phổ Tu Nhĩ nâng chén, sau đó ở đối phương đáp lại lúc sau trực tiếp đem trong chén rượu vang đỏ uống cạn, củ hấu rõ ràng trên mặt biểu tình cao thâm khó đoán. Không ai biết vị này hoàng tử đại nhân đang suy nghĩ cái gì. Phổ Tu Nhĩ có khác thâm ý nhìn buông cốc có chân dài đứng dậy đi đến cửa sổ sắt đất bên cạnh Cách Nhĩ Tể. Nam nhân cao lớn thân ảnh đứng ở cửa sổ sắt đất trước mặt nhìn xuống phòng đấu giá thượng hết thảy, phảng phất là một cái tuần tra chính mình lãnh địa quốc vương, đem một ít tham lam, ầm ĩ, âm mưu chờ hết thảy thu vào đáy mắt. Phổ Tu Nhĩ cảm thấy người nam nhân này vô luận là ở cái gì hỗn loạn dưới tình huống đều sẽ là vương giả. Thật là cùng Lan Tạp Nhĩ không giống nhau cảm giác ga. Phổ Tu Nhĩ nghĩ như vậy, nhưng là cũng chỉ là nghĩ như vậy. Có đôi khi ta suy nghĩ, này sẽ không phải lại là bọn họ âm mưu đâu. Phổ Tu Nhĩ một bên đong đưa trong tay cốc có chân dài, vừa đi đến Cách Nhĩ Tể bên người, hai người trước mắt cửa sổ sắt đất là thông qua đặc thù xử lý, rốt cuộc tới VIP phòng khách nhân đều là thân phận tôn quý người, bảo trì thân phận tuyệt mật tính là cần thiết. Ngay cả Phổ Tu Nhĩ tuy rằng thường xuyên xuất nhập hải vực, nhưng là không ai biết làm một quốc gia ngũ hoàng tử hắn sẽ cùng hải vực có cái gì liên lụy. Hẳn là chính là âm mưu không sai, cho dù ngươi thân là hoàng tử, nhưng là ngươi sẽ không lý giải thượng vị giả ý tưởng, không phải sao? Cách Nhĩ Tề đôi mắt mỉm cười nhìn lại bên người cái này so với chính mình lùn nửa cái đầu nam nhân, bất chi bất giác, Cách Nhĩ Tề luôn là thích nhìn xuống Hữu, không chỉ là thân cao nguyên nhân, càng là bởi vì hắn thích loại cảm giác này. Ta đích xác không hiểu, nếu là đổi làm là ta đại ca nói, hắn đại khái sẽ hiểu đi. Phổ Tu Nhĩ cùng Cách Nhĩ Tề nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhàn nhã nhìn phía dưới, làm một cái không thích chính trị người tới nói, có một số việc không cần phải đi tìm hiểu. Bất quá Mặc Tạp Tư khả năng sẽ hiểu cũng nói không chừng, không, chính xác nói là hắn đã hiểu. Cách Nhĩ Tề có khác thâm ý một câu làm Phổ Tu Nhĩ trinh lăng ở, Phổ Tu Nhĩ có chút không xác định nhìn Cách Nhĩ Tề, có đôi khi Phổ Tu Nhĩ cảm thấy cái này kêu Cách Nhĩ Tề nam nhân thực đáng sợ, ngắn ngủn hai lần gặp mặt là có thể xem hiểu một cái không mừng lời nói mà lại cao thâm khó đoán đời kế tiếp hải hoàng nam nhân, thật là nguy hiểm. Ngươi rất nguy hiểm, bất quá cũng may ngươi không phải địch nhân. Hai cái bất đồng phong cách anh tuấn người cho nhau đối diện, hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được khôn khéo. Cách Nhĩ Tề đột nhiên cười, cười rất đẹp, tà mị Cách Nhĩ Tề thực dễ dàng hấp dẫn người bên cạnh, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, người nam nhân này thâm thúy mặt mày cùng rõ ràng góc cạnh liền ở Phổ Tu Nhĩ kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi phóng đại. Biết hai người chóp mũi đụng tới cùng nhau thời điểm. Ngươi thực thông minh, không hổ là hải vực quân sư cấp nhân vật, bất quá ta rất tò mò, ngươi cùng ta yêu nhất đệ đệ Lan Tạp Nhị so sánh với, đến tột cùng là ai trí tuệ càng cao một chút. Sao sao, không cần khẩn trương, ta đệ đệ, vô luận hắn là tài trí bình thường vẫn là thiên tài, ta đều rất đau hắn. Sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái thương tổn người của hắn. Cách Nhĩ Tề một bên nói một bên biểu tình không biến hóa. Phổ Tu Nhĩ tuy rằng đối Cách Nhĩ Tề nói ẩn hàm ý tứ tỏ vẻ khiếp sợ, nhưng là hắn càng thêm khiếp sợ chính là người nam nhân này theo như lời đều là thật sự. Phổ Tu Nhĩ lẳng lặng nhìn nam nhân đôi mắt, cặp kia thâm thúy xanh nước biển bên trong có âm ngoan chi sắc chợt lóe mà qua, Phổ Tu Nhĩ không cấm bắt đầu lo lắng khởi muốn làm thương tổn Lan Tạp những người đó. Không nghĩ tới Cách Nhĩ Tề ngươi có đệ khống tiềm chất, bất quá, ngươi có thể ly ta xa một chút sao? Phổ Tu Nhĩ ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng quy về bình tĩnh. Bất quá Phổ Tu Nhĩ đối với người nam nhân này dựa vào chính mình như vậy tiến tỏ vẻ bất mãn, có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Xin lỗi. Cách Nhĩ Tề nhìn Phổ Tu Nhĩ vài giây, sau đó ngữ khí nhàn nhạt nói, Phổ Tu Nhĩ trong lúc nhất thời có chút lộng không rõ người nam nhân này thái độ, biến sắc mặt không khỏi quá nhanh một chút. Ý của ngươi là trong chốc lát sẽ có trò hay xem sao. Lấy Mặc Tạp Tư cái loại này tính cách ta tưởng cùng ngươi tưởng giống nhau. Bất quá chính là bởi vì như vậy mới làm người lo lắng không phải sao. Không hổ là biểu đệ, không sai, bọn họ mục đích không ở với lần này đấu giá hội, mà là như thế nào quấy rối có thể làm bị người tin tưởng, tư liệu mất trộm chuyện này là hải vực làm, tuy rằng ta biết các ngươi sẽ không làm chuyện này, nhưng là người khác nhưng không như vậy tưởng, có điểm địa vị đều có thể đoán được ra tới, đế kim thành, là hải hoàng sản nghiệp Cách Nhĩ Tề vươn tay đặt ở trước mặt cửa kính mặt trên, pha lê thượng Cách Nhĩ Tề biểu tình xem không rõ, nhưng là hắn bên người. Phổ Tu Nhĩ xem thực rõ ràng, người nam nhân này khỏe miệng mang cười. Nhưng đó là cười lạnh. Tự tạo hỗn loạn sao? Bọn họ là muốn cả cái đại lục đều tuyển nhập hỗn loạn làm sao đục nước béo cò sao? Nếu là ngươi không nói, ta phỏng chừng sẽ không nghĩ đến. Xem ra bọn họ địch nhân thật sự thực đáng sợ, mà càng đáng sợ chính là, bọn họ chỉ có thể mới ra một chút địch nhân ý đồ, lại không biết địch nhân rốt cuộc là ai. Thực vô lực cảm giác. Không cần sốt ruột, chỉ cần là hồ ly, là có thể lộ ra cái đuôi. Hơn nữa, làm hải vực quân sư, ngươi hẳn là có quyền lên tiếng đi. Có một việc chúng ta còn cần thâm nhập hợp tác. Thiếu gia, thật sự muốn làm như vậy sao? Đế Kim Thành chính là án giờ dịp gia tộc quản gia đứng ở Mặc Tạp Tư trước mặt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vẻ mặt đạm nhiên tuấn mỹ lanh khốc nam nhân. Không phải quản gia không tin bọn họ thiếu gia, mà là bọn họ thiếu gia ý tưởng thực. Độc đáo. Đóng cửa Đế Kim Thành, hiện tại, đừng làm ta nói lần thứ hai. Nghe được quản gia nói, Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình nhìn quản gia, cường đại khí chẳng làm quản gia tâm can đều đang run rẩy. So với vị kia dễ nói chuyện hải hoàng, bọn họ thiếu gia có thể so bọn họ lao gia càng thích hợp làm một cái hải hoàng, bởi vì, hải vực không có nhân tử, cũng không tiếc muốn nhân tử, cho dù hắn lao gia mặt ngoài thoạt nhìn hi hi ha ha, nội bộ lãnh khốc vô tình, nhưng là ở quản gia trong mắt, Mặc Đế Khắc Lỗ người này luôn là biểu hiện thực không đáng tin cậy. Tổng kết một câu chính là, Mặc Đế Khắc Lỗ từ bắt đầu liền không thích hải hoàng vị trí này, cho nên mấy năm nay nhìn đến Mặc Tạp Tư bắt đầu chậm rãi tiếp quản hải hoàng công tác lúc sau. Vô luận là rời nhà trốn đi gì đó chiêu số Mặc Đế Khắc Lỗ đều dùng quá, chỉ hy vọng bọn họ thiếu gia có thể hoàn toàn từ trong tay của hắn lấy đi Hải Hoàng danh hiệu. Bất quá hiện tại, quản gia có chút không xác định, nhưng là nội tâm lại thập phần mâu thuẫn tin tưởng vững chắc, thiếu gia lời nói đều là chân lý, thực quấn bách cảm giác, quản gia đành phải xoay người đi làm Mạc Tạp Tư nói sự tình. Khoảng cách đấu giá hội bắt đầu nửa giờ lúc sau, Đế Kim Thành sở hữu thông đạo đều bị phong kín, vô luận là bên ngoài vẫn là bên trong người đều rất kỳ quái Đế Kim Thành đóng cửa, nhưng là Đế Kim Thành cũng không phải không đóng cửa quá, hơn nữa làm trên thế giới lớn nhất dục vọng chi đô, Đế Kim Thành từ mỗi một phương diện tới nói quản chế vẫn là thập phần nghiêm khắc, đối với Đế Kim Thành đóng cửa người khác chỉ là kinh ngạc lại không có miệt mài theo đuổi mà thôi. Làm ám ảnh đường người giám thị đấu giá hội, mỗi một cái tiến tràng khách nhân đều làm ám ảnh đường lưu ý bọn họ thân phận, nếu là có người hành động thiếu suy nghĩ, trực tiếp giết. Mạc Tạp Tư lạnh lùng nói xong câu đó lúc sau liền xoay người đi ra ngoài cửa, bố cục đã hoàn thành, muốn kia hải vực đường tấm mục, bọn họ không khỏi quá xem nhẹ hải vực thực lực. Phần 48. Quản gia tuy rằng như lọt vào trong sương mù, nhưng là có thể xuất động ám ảnh đường thực lực thuyết minh sự tình thực trong mắt, cho nên quản gia một chút cũng không dám chần chờ xoay người đi làm việc. Mà tham gia bán đấu giá người cũng không biết, mặt ngoài bình tĩnh cùng bình thường không có gì khác nhau Đế Kim bán đấu giá sau lưng sẽ ám đảo mãnh liệt. Nguyên nhân chỉ là một kiện bán đấu giá vật phẩm, không muốn người biết bán đấu giá vật phẩm. Lão đại, Đế Kim Thành thế nhưng đóng cửa, làm sao bây giờ? Đối với vừa mới thu được tin tức, chỗ sâu trong Đế Kim Thành chỗ tối lao thử có chút đứng ngồi không yên. Hoảng cái gì? Chớ quên, nhiệm vụ không hoàn thành nói, chúng ta liền tính tồn tại trở về cũng là chết. Bị gọi là lão đại cao lớn nam nhân đưa lưng về phía sau thủ hạ, đặt ở bên cạnh người nắm tay gắt gao nắm, biểu hiện hắn nội tâm không bình tĩnh. Chương 146, Lục Thiên Đại sự kiện. Hải vực không có cái gọi là thời tiết chi phân, bằng không xứng với tiềm tàng trình diện âm mưu, nơi này thời tiết nhất định sẽ là mưa dầm thiên, bất quá hải vực chỗ sâu trong rốt cuộc cũng là âm u, ở như vậy âm u dưới tình huống, lân cận Đế Kim Thành một cái trên đường, một đám người đang đứng ở ven đường. Đứng ở gò đất cao lớn tóc vàng nam nhân một bên chịu yên một bên nhìn nơi xa đóng cửa Đế Kim Thành đại môn. Đế Kim Thành tuy rằng như cũ thực náo nhiệt, nhưng là một cổ vô hình áp lực bao phủ ở Đế Kim Thành trên không, làm người có chút thở dốc bất quá tới. Đại ca, Đế Kim Thành đóng cửa. Một đầu tóc đen tục tằng nam nhân cao giọng nói, thanh âm tựa như chuông lớn giống nhau. Mục Đức, ta tổng cảm thấy chúng ta tới thấu một chân là không sáng suốt lựa chọn. Tóc vàng nam nhân không có quay đầu lại. Như cũ vẫn duy trì nghiêng đầu nhìn Đế Kim Thành phương hướng động tác, từ Mục Đức góc độ chỉ có thể thấy nam nhân ngạnh lãng ngũ quan, nam nhân sườn mặt tuy rằng không xú nhưng là cũng coi như không thượng anh tuấn, nhưng là kia một thân thiết huyết hơi thở làm người không dung bỏ qua. Đại ca ngươi, tuy rằng ta không biết đại ca vì cái gì nói như vậy, nhưng là chúng ta cần thiết được đến như vậy đồ vật không phải sao. Mục Đức cùng trong trò chơi diện mạo vẫn là có chút chênh lệch, nếu không phải quen thuộc người của hắn. Sẽ không biết hắn ở trong đời sống hiện thực là một cái thoạt nhìn cao lớn hàm hậu, nhưng là lại rất khôn khéo người. Mục Đức, thật lớn âm mưu đã ở hai bên đều biết dưới tình huống chính diễn, trận chiến tranh này đã không thể đình chỉ. Tóc vàng nam nhân cảm thán nói một câu, sau đó nhảy xuống gò đất, đi theo tóc vàng nam nhân bên người mọi người đều nhìn về phía nam nhân, giống như chờ đợi nam nhân kế tiếp chỉ thị. Nếu như vậy chúng ta vẫn là che giấu đứng lên đi. Âm mưu gì đó đều theo bọn họ. Bất quá chúng ta hiện tại cũng không phải không có sự tình phải làm. Tóc vàng nam nhân tay đấm vô Mục Đức bả vai, không tính anh tuấn nhưng là thực man nam nhân cười rộ lên rất đẹp, mà lúc này tóc vàng nam nhân vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn Mục Đức, trong mắt tràn đầy kiên định. Hiện tại chúng ta tuy rằng cắm không thượng thủ, nhưng là tương lai chúng ta nhất định có thể làm chút cái gì, cho nên. Các huynh đệ, đi trở về, chiến đấu còn không có bắt đầu, chúng ta có thực sung túc thời gian chuẩn bị. Tóc vàng nam nhân thanh âm thực sang sảng. Hắn trên người có một loại làm người tin phục khí chất, cho nên ở đây huynh đệ đều giơ lên tay nga một tiếng, sau đó một hàng hai mươi mấy người liền đều rời đi Đế Kim Thành bên ngoài. Trước khi đi, tóc vàng nam nhân nhìn thoáng qua Đế Kim Thành phương hướng, ánh mắt có thần đen tối không ai biết hắn ý tưởng. Lục Thiên. Vốn dĩ bình tĩnh Lục Thiên bởi vì Minh Hoàng Hiệp hội bên trong truyền ra tới thích khách nhiệm vụ thất bại, mà khiến cho một đợt lại sóng tranh luận, bắt quái giả nhóm đều quay chung quanh lan tạp cái này tân nhân cùng Minh Hoàng Hiệp hội thảo luận. Hơn nữa ngay cả luôn luôn rất điệu thấp Minh Thần Hiệp hội, Pháp Sư Hiệp hội, Huyết Ma Hiệp hội cùng Thích Khách Hiệp hội đều không thể tránh khỏi trở thành mọi người đề tài câu chuyện, không có biện pháp, Lục Thiên lý mặt việc lớn việc nhỏ tuy giang nhiều, nhưng là về 8 hiệp hội chi gian sự tình lại rất thiếu, nếu là đặt ở trước kia, lấy 8 đại hiệp hội tính cách, bọn họ không có khả năng có cơ hội đàm luận bọn họ, nhưng là hiện giờ không giống nhau. Lục Thiên 8 đại hiệp hội ra tới Minh Hoàng Hiệp hội, mặt khác hiệp hội đều vẫn luôn rất điệu thấp. Nhưng là hiện giờ lại bởi vì một người, liên lụy ra trừ thích khách hiệp hội ở ngoài ba cái điệu thấp lại cường đại hiệp hội, loại này quỷ dị trạng huống không khỏi làm mọi người đều tò mò Lan Tạp thân phận. Tuy rằng Lan Tạp ở phong thần phó bản thành thị sống lại thời điểm đã bị người gặp qua một lần, nhưng là lần đó mọi người cũng chỉ là tò mò mà thôi, cũng không có đem Lan Tạp cái này tân nhân để vào mắt. Nhưng là hiện tại, bởi vì thích khách hiệp hội treo giải thưởng nhiệm vụ thế nhưng bị Minh Hoàng hiệp hội tiếp, hơn nữa cuối cùng còn thất bại, thậm chí bởi vì này một tân nhân bốn cái hiệp hội thiếu chút nữa không đánh lên tới, mặt khác tám đại hiệp hội dư lại bốn cái hiệp hội không khỏi cũng bắt đầu ý thức được Lan Tạp tầm quan trọng. Vì thế ngắn ngủn không đến 3 ngày thời gian nội, 8 đại hiệp hội chung dư lại 4 cái hiệp hội, thậm chí là đương sự hiệp hội cũng bắt đầu mạng thế giới tìm Lan Tạp người này, nhưng là kết quả có thể nghĩ. Có chút người thậm chí không tiếc vận dụng chính mình quyền hạn đi tra tìm Lan Tạp tin tức, nhưng là kết quả cũng có thể tưởng mà biết, những người này không phải bởi vì quyền hạn không đủ chính là bởi vì hướng hệ thống cung cấp tin tức quá ít, dẫn tới hệ thống không đáng thụ lý. Hệ thống gần nhất cũng bắt đầu cảm thấy chính mình tồn tại thực khổ bức. Thêm bù lỉn thế giới vượt qua 10 tỷ dân cư tư liệu, không nói 100%, 98% đều ở hắn nơi này, thậm chí những cái đó thân phận tôn quý người chỉ cần sử dụng quang não bọn họ tin tức bỏ chạy bất quá hệ thống kiểm tra đo lường, nhưng là chính là biết đến quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mấy ngày nay hệ thống ở lục thiên người chơi không ngừng dò hỏi dưới tình huống đã có bãi công chuẩn bị, không sai chính là bãi công, tuy rằng hắn làm hệ thống không có cảm tình, nhưng là đáng chết hắn là trí tuệ nhân tạo A. TT cuối cùng bị truy vấn không thể nhịn được nữa, hệ thống vẫn là dùng không có cảm tình máy móc gâm đem lục thiên lý mặt tình huống báo cáo cho chính mình cấp trên. Mà lúc này ở số liệu đầu cuối sạt cao mày nghe hệ thống oán giận, làm thế giới số liệu đầu cuối, vẫn luôn là bị phí nhĩ lan đặc nắm giữ, mà phí nhĩ lan đặc cuối cùng giá trị trừ bỏ lan tạp chính là cái này đầu cuối. Ngươi có thể tưởng tượng, nếu là một ngày nào đó số liệu đầu cuối bị xâm chiếm, sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Làm sao vậy sạt? Hệ thống thứ này lại bắt đầu oán giận. Làm đầu cuối, phí nhĩ lan đặc này đó khoa học kẻ điên đều cho rằng, nếu là hắn không có trí tuệ nói, sẽ thực dễ dàng bị người xâm nhập, cho nên kẻ điên nhóm đã đem đầu cuối chỉ số thông minh để cao tới rồi thiên tài cấp bậc. Mà lúc này, đứng ở sạt phía sau ra nhĩ địch tạp môn vẻ mặt hứng thú nhìn trước mặt không gian 3 chiều chân dung miệng lúc đóng lúc mở báo cáo máy móc âm, trên mặt cũng là nhân tính hóa oán giận biểu tình, có thể thấy được hệ thống hắn thật sự rất bất mãn. A, lan tạp nhĩ phỏng trừng đã bị người chú ý tới. Tuy rằng bọn họ là đứng ở lục thiên ngoại, nhưng là bên trong sự tình làm khống chế giả tự nhiên biết một ít, tỉ như Minh Hoàng Hiệp hội truyền ra tới những cái đó bên trong tin tức khiến cho người có một loại không tốt cảm giác. Cố ý tiết lộ bí mật đi. Bằng không bọn họ như thế nào tỏa định mục tiêu. Gia nhĩ địch nhún nhún vai, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Nói tiếp, tuy rằng chúng ta cũng chưa nói, nhưng là sạt ngươi cũng biết, hệ thống chính là tiếp nhận rồi tuyệt đối bảo hộ mệnh lệnh, vô luận những cái đó chỗ tối lao thử muốn làm cái gì đều không thể thực hiện được. Gia nhĩ địch móc ra trong túi hộp thuốc, lấy ra một cây yên điểm thượng. Gia nhĩ địch, không phải đã nói rồi sao? Muốn hút thuốc thỉnh đi ra ngoài. Mẹ dệ không biết khi nào xuất hiện ở cửa, thấy ở trong nhà hút thuốc gia nhĩ địch không vui như mày. Thật lớn phòng làm việc những người khác ở nhìn thấy mẹ dệ nháy mắt, liền đều trộm đem trong tay không bị cho phép tồn tại đồ vật cẩn thận giấu đi, lòng còn sợ hãi nhìn vị này hoàng gia cao cấp y lìa sư. U, mẹ dệ. Bất quá đột nhiên tới nghiện A. Ngươi biết đến, khống chế không được. Tuy rằng ngoài miệng là nói như vậy, nhưng là gia nhĩ địch như cũ lộ ra có chút tiện tiện tươi cười đem mới vừa bậc lửa yên bóc tắt. Đây là giám sát báo cáo, tuy rằng chậm 2 ngày, nhưng là kết quả đã ra tới, ta tưởng các ngươi đều muốn nhìn xem. Mẹ dệ không để ý tới vẻ mặt lấy lòng biểu tình tuấn lãng cao lớn xoáy khí nam nhân. Trực tiếp đem tư liệu giao cho sạt. Sạt vốn đang nghi hoặc biểu tình bỗng nhiên biến nghiêm túc, phòng làm việc người đều thấy. Vì thế có người đi đầu trước thấu đi lên xem. Những người khác cũng theo kịp. Tân cách, các ngươi nếu là thực nhàn nói ta không ngại cho các ngươi điểm nhiệm vụ, bên ngoài buồn hoa bên trong hoa chính là mẹ dễ đối với thấu đi lên nam nhân nhướng mày, bị điểm đến danh tân cách lập tức dừng lại bước chân, có chút cứng đờ đứng ở nơi đó, không dám tiến lên. Những người khác cũng một bộ táo bón biểu tình nhìn mẹ dễ, thứ này tuyệt đối là cố ý, biết bọn họ sợ hắn, còn nói ra như vậy làm người hiểu lầm nói, cái gì kêu làm cho bọn họ nhìn xem. Không cho tiến lên thấy thế nào. Sao sao? Thân ái, ngươi luôn là như vậy nghiêm túc, ta sẽ cầm giữ không được. Gia nhĩ địch nhìn nhất bang chịu khổ huynh đệ thực đồng tình ngó bọn họ liếc mắt một cái, sau đó ghé vào mẹ rể trên vai thổi bay, nghe được người nào đó nói, mẹ rể trên trán gân xanh tức khắc mạo lên đây. Cút ngay cho ta, ngươi cái này chỉ biết nghiên cứu kẻ điên, lão tử khi nào là ngươi thân ái. Mẹ rể phẫn nộ trừng mắt gia nhĩ địch, người chung quanh thói quen xem diễn, bất quá mề dệ cái kêu biểu tình căn bản là thực làm người hiểu lầm, ngươi nếu cùng nhân ra không có quan hệ mặt đỏ cái gì. Mọi người khinh thường chi. Thế, mưu sát thân phu sao? Ta nghiên cứu cũng là vì làm thân ái có ngày lành quá không phải sao? Còn có. Tưởng niệm trên người của ngươi cảm giác, làm sao bây giờ? Gia nhĩ địch thừa dịp mẹ dệ không chú ý thời điểm đem vùi đầu ở mẹ dệ bả vai chỗ, thật sâu hô hấp một chút bên người người này trên người hơi thở, gia nhĩ địch phát ra một tiếng cảm thán. Trung quanh mọi người vẻ mặt tái muội nhìn hai người. Gia nhĩ địch tính cách có chút không đàng hoàng, có khi túm, có khi bá đạo, có khi cũng thực không chút để ý, thậm chí có đôi khi cũng thực tà mị, đối với này cũng nam nhân, luôn luôn một bộ ôn tồn lễ độ mẹ dệ ở trước mặt hắn thực dễ dàng tạt bao, bởi vì loại người này ở mẹ dệ trong mắt thực các liệt. Tựa như hiện tại nơi này. Gia nhĩ địch, ngươi là tưởng cả đời không cử đúng không? Mễ dệ âm chắc chắc biểu tình nhìn gia nhĩ địch, gia nhĩ địch cái này ẩn tính phúc hắc không cấm cả người run lên, a a a sinh khí. Người nào đó trung nhị ở trong lòng hò hét hai tiếng. Sau đó ngoan ngoãn rời đi người nào đó bên người, có chút thời điểm không thể quá cấp. Không phải sao? Hà nạ xỉ ạ, chết không đau. Sắc không để ý đến hai người chi gian tiểu đánh tiểu nháo, đột nhiên nhíu mày nhìn mễ dệ. Mẹ dễ trịnh trọng gật đầu. Chương 147, quân sư đoàn. Cái gì? Thế nhưng sẽ là ở Hà Nạ Sĩ ạ? Bất quá từ đối phương tổng thủ đoạn đi lên xem nói, cũng không phải không có khả năng, bất quá này có phải hay không quá ác độc một chút. Gia nhĩ địch đầu tiên là kêu sợ hãi một tiếng, sau đó ở mẹ dễ trừng mắt hạ, gia nhĩ địch bình tĩnh xuống dưới, mặc kệ mẹ dễ cảnh cáo ánh mắt, cầm lấy trong tay không bậc lửa yên đặt ở trong miệng, sau đó bậc lửa. Cái gọi là ở Hà Nạ Sĩ ạ? Chính là có thể vô thanh vô tức làm nhân thể khí quan đánh mất công năng dược vật, nếu không phải chúng ta áp dụng thi thố kịp thời, Lan Tạp Nhị ở cuối cùng thời điểm thức tỉnh rồi dị năng, một ít dị năng năng lượng sử loại này dược vật bảo lưu lại xuống dưới, bằng không chúng ta căn bản sẽ không biết, Lan Tạp Nhị nguy cơ sẽ là loại đồ vật này tạo thành. Mễ Dệ sắc mặt ngưng trọng nhìn sát, Hạ Nạ Xỉ A loại này dược vật đã ở 10 năm trước đã bị cấm dùng, ngay cả loại này dược vật nghiên cứu phương pháp cùng tương quan nhân viên đều bị thanh trừ ký ức. Rốt cuộc là người nào còn có năng lực chế tạo ra loại này dược vật đâu. Ở đây mấy người, bao gồm mặt khác nhân viên công tác đều đại bộ phận dừng trong tay việc, lẳng lặng nhìn sát bên này. Sát cầm trong tay tư liệu trầm tư trong chốc lát, khi thì nhíu mày khi thì thả lỏng biểu tình có thể dự kiến hắn nội tâm phức tạp. Phần 49. Bất quá này có lẽ cũng là có một cái cơ hội cũng nói không chừng ra nhĩ địch cảm giác được không khí quỷ dị yên lặng, nhịn không được gãi gãi đầu nói. Chúng ta căn bản là không biết loại này dược vật còn có cái gì người biết nó thành phần. Mễ Dệ liếc mắt một cái ra nhĩ địch, chuyện như vậy hắn cũng không phải không nghĩ tới, nhưng là làm năm đó tự mình niêm phong loại này dược vật người chi nhất, Mễ Dệ thật sự là không thể tưởng được còn có ai biết chuyện này. Tam đại hoàng thất, lục lộ lãnh thổ bao gồm hải vực đều không có người có thể chế tạo ra tới đi. Nhưng là nó hiện tại cố tình đã bị ký lục ở mẫu máu phân tích biểu mặt trên. Đây là phi nhĩ lan đặc hoàng thất các y sư đều thực để ý vấn đề. Ta biết còn có người có thể chế tạo ra loại này dược vật, bất quá hắn hẳn là không ở nhân thế mới đúng. Sắt châm mặc nửa hướng, mới như vậy nói. Sắc mặt ngưng trọng làm ở đây người đều có một loại cảm giác hít thở không thông, người kia. Người kia hắn thật sự còn ở sao? Sắt không xác định, năm đó chính là hắn thân thủ giết hắn. Sắt tâm tình thực phức tạp, nào đó sự tình nếu là thật sự ngược dòng lên nói, hẳn là ở rất nhiều năm phía trước. Sắt. Rốt cuộc là người nào mẹ dễ vốn dĩ muốn hỏi. Nhưng là thấy sạt mạc danh thương tâm biểu tình, mẹ dệ cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, có lẽ hắn biết là ai. Nhưng là người kia thật sự sẽ tồn tại sao? Ai cũng không biết. Cuối cùng vẫn là gia nhĩ địch lôi kéo mẹ dệ cánh tay, hai người không tiếng động nhìn nhau liếc mắt một cái, ở đây người cũng đều trầm mặc, cực đại phòng làm việc, không khí càng thêm áp lực. Ai cũng chưa nói cái gì, sôi nổi đem lực chú ý đặt ở trong tay công tác thượng. Bất quá như vậy yên lặng không có kiên trì bao lâu, đã bị đột nhiên vang lên thông tin âm đánh gãy. Sắt mờ mịt một chút, theo sau phản ứng lại đây là chính mình quang nao phát ra thanh âm. Sắt thấy thông tin thượng quen thuộc tên, thu liễm hảo tâm thần chuyển được trò chuyện. Đại ca, báo cáo kết quả thế nào? Là xa ở hải vực cách nhĩ tề đánh tới, ở đi hải vực phía trước, cách nhĩ tề vẫn luôn đều đang chờ kết quả, nhưng là thời gian rốt cuộc không đợi người, bán đầu giá sự tình luôn là muốn hai huynh đệ chi nhất tự mình giải quyết. Là ở Hạ Nạ Xỉ ạ, bất quá cảm ơn trời đất. Loại đồ vật này đã không bao giờ có thể đối tam đệ tạo thành uy hiếp. Sắt một bên tiếp nghe điện thoại, một bên cửa đi đến. Phải không? Thật sự là quá tốt, ta nơi này gặp một chút phiền toái nhỏ, hoàng thất liền giao cho đại ca. Đại môn còn không có đóng lại phía trước, mọi người còn có thể nghe được cách nhĩ tề thanh âm, nhưng là theo đại môn đóng cửa, phòng làm việc bên trong người đã nghe không được hai người đối thoại. Bất quá sạt rời khỏi sau, Gia Nhĩ Địch ôm kháng cự mẹ dễ trở lại chính mình chỗ ngồi nơi đó. Buông ra mẹ dễ hắc mặt nhìn nào đó nam nhân. Ta nói các huynh đệ, chúng ta có phải hay không nên làm điểm cái gì? Sau lưng người kia hiển nhiên quá hung hăng ngang ngược. Gia Nhĩ Địch tựa lưng vào ghế ngồi, còn không quên ôm mẹ dễ eo làm hắn tới gần chính mình. Đối với Gia Nhĩ Địch câu này có chút trung nhị lên tiếng, phòng làm việc quỷ dị nhân cơ hội 5 giây lúc sau. Ngươi nói một chút chúng ta nên làm cái gì? Là xâm nhập hải vực cơ sở dữ liệu? Vẫn là lục lộ lãnh thổ cơ sở dữ liệu? Thậm chí đưa bọn họ những cái đó không thể gặp rèm pha đào ra công bố đi ra ngoài làm người xem xét? Đây là Trăm Kỳ lên tiếng. Trăm Kỳ là quản lý hoàng thất văn kiện bí mật cùng chủ tu hacker vị kia. Làm ơn, đều là người trưởng thành rồi, loại này trả thù xã hội trung nhị lên tiếng là chuyện như thế nào? Hiện tại mấu chốt nhất hẳn là tăng mạnh phí nhĩ lan đặc không chi thành phòng ngự hảo đi. Không, chính xác nói là tăng mạnh hoàng thất phòng ngự, tranh thủ liền một con rồi bỏ đều phi không tiến vào. Đây là bày ra lên tiếng, người này đối phòng ngự hệ thống thực kiến giải. Ta nói, chỉ số thông minh giải quyết không được vấn đề trực tiếp xúc động quân đội không phải hảo sao. Mặt khác cơ giáp cái loại này đồ vật chúng ta đã có, không sợ không thể quét ngang thêm bù lìn đi. Trực tiếp hủy diệt thế giới ta cảm thấy cái gì vấn đề đều không thể phiền não rồi. Vẫn luôn đều ở vất vả công tác tắt tân cách đột nhiên ngẩng đầu nói. Vì thế phòng làm việc nơi nơi đều là bay loạn giấy đoàn. Ui ui, chúng ta là quân sư đoàn, không phải bạo lực phần tử hảo đi. Văn minh điểm. Ta cảm thấy tam hoàng tử chuyện này thực phức tạp A, chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Tạp địch xem như những người này chung nhất chủ trương hòa bình người, bất quá hiển nhiên lời hắn nói không có tác dụng gì, kẻ điên đều có chính mình giải thích, đặc biệt là thích bạo lực kẻ điên nhóm cùng. Các ngươi thực nhàn có phải hay không? Mệ dệ vẻ mặt hắc tuyến nhìn này đó bạn tốt. Một đám đều hướng hủy diệt thế giới, nói hủy diệt thế giới thật sự có ý tứ sao? Ha ha! Ngươi còn không hiểu biết bọn họ sao? Gia Nhĩ Địch đầu tiên là cười trấn an một chút bên người bạn lữ, sau đó tiếp tục nói, bất quá chuyện này thật đúng là muốn bàn bạc kỹ hơn, tam hoàng tử ra tai nạn xe cộ, tư liệu bị trộm, lục lộ lãnh thổ những cái đó thống lĩnh nhóm không an phận, còn có lần này ở Hạ Nạ Xì ạ sự kiện, tuy rằng chúng ta ngày thường chỉ số thông minh đều dùng ở chính mình sự nghiệp mặt trên, nhưng là... Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp A. Không chuẩn kia một ngày đối phương sẽ tính kế ở chúng ta trên đầu. Gia Nhĩ Địch những lời này làm ở đây người đều suy nghĩ sâu xa, tuy rằng bọn họ thân thủ cùng năng lực đều rất cường đại, nhưng là đối với một ít có thân phận người, bọn họ tồn tại không phải bí mật, cũng là vì có bọn họ, Phí Nhĩ Lan Đặc trở thành tam đại hoàng thất đứng đầu. Đối phương mục đích rõ ràng là nhằm vào Phí Nhĩ Lan Đặc, phóng đại nói, không khó tưởng tượng cơ giáp cùng một cái khác văn kiện bí mật, có lẽ đối phương cũng không biết, xuất hiện. Chính là bọn họ bị nhằm vào lý do. Cho dù Phí Nhĩ Lan Đặc phòng ngự bị bọn họ làm liền một con rồi bỏ đều phi không tiến vào, cũng không dám bảo đảm bọn họ liền sẽ bình an. Tổng kết một câu chính là, từ bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành Phí Nhĩ Lan Đặc đại não một bộ phận thời điểm, bọn họ tồn tại liền rất nguy hiểm. Vô luận là đối cái nào thế lực tới nói. Không ai thích bị thống trị, tam đại hoàng thất xuất hiện tuy rằng thuận theo lịch sử tất nhiên, nhưng là cũng chủ động hoàng thất không thể vĩnh viễn tồn tại, phải tin tưởng người dục vọng là vô tuyến. Chúng ta hẳn là may mắn chúng ta chi gian cũng đủ cho nhau hiểu biết sao. Nếu là thật sự có như vậy một ngày, cũng không sợ có người sẽ phản chiến. Trăm Kỳ đột nhiên cảm thán nhìn ra Nhĩ Địch cùng ở đây dư lại không đến 10 cái người. Bao gồm sạt ở bên trong, bọn họ tổng cộng 7 người chính là thật thật tại tại Phí Nhĩ Lan Đặc đại nào không sai. Đương nhiên, Lan Tạp Nhĩ xem như nghiệp dư, cho dù hắn cống hiến một chút đều không nhỏ. Phải biết rằng Hoàng thất nội tình là cường đại A. Ở chúng ta không biết dưới tình huống còn có rất nhiều là chúng ta không tiếp xúc đến đâu. Bất quá ta thực đau lòng lão đại A, hắn một người đại não đủ dùng sao. Sao sao này đó đều không phải chúng ta hẳn là quản, dù sao cũng là lão đại gia sự. Tạp địch đột nhiên cảm thán như vậy một câu. Phụt, đừng nói giống ngươi muốn làm phản dường như, ai nấy đều thấy được tới, vô luận này đây vũ lực, sáng tạo, vẫn là mưu trí, chúng ta liền tính là chỉ số thông minh rất cao, cũng không phải kia ba cái huynh đệ đối thủ, cùng bọn họ đối nghịch. Liền phải có chết chuẩn bị. Ta còn không có sống đủ. Hiếu chiến tắt tân cách thế nhưng có thể nói ra những lời này, làm ở đây người đều thực ghé mắt, chẳng lẽ đây là dã thú trực giác sao? Quả nhiên phần tử hiếu chiến gì đó thực đáng sợ a. Bất quá. Bọn họ thích. Bất hòa các ngươi hàn huyền, ta đi ra ngoài, các ngươi vừa mới lời nói tốt nhất là làm trò lao đại mặt, hắn sẽ cảm động chết, cho dù hắn là cái diện than. Mẹ rể cuối cùng bất đắc dĩ nhìn thoáng qua bên người này đó sinh tử chi giao. Muốn nói hiểu biết, không ai so với bọn hắn càng hiểu biết đối phương. Sẽ không xuất hiện chống án thảo luận tình huống điểm này ở đây người đều minh bạch, lại nói, làm như vậy đối bọn họ một chút chỗ tốt đều không có không phải sao. Chính yếu chính là, bọn họ không có vướng bận A. Cái gọi là bi kịch phát sinh quá một lần là đủ rồi, bọn họ chi gian quan hệ đã không cần bi kịch tồn tại không phải sao. Sắt cùng cách nhĩ tể trò chuyện lúc sau, vừa quay đầu lại liền thấy rửa và ở phòng làm việc cửa mẹ dễ. Thế nào? Còn thuận lợi sao? Không đợi sạt mở miệng, mẹ dễ chủ động trước đã mở miệng. Gặp điểm phiền thoái, bất quá hắn sẽ xử lý tốt. Sắt nhan nhạt nói. Trên mặt một chút lo lắng biểu tình đều không có. Như vậy thì tốt rồi, không quá quan với ở Hà Nạ Si ạ sự tình. Ngươi tính toán như thế nào làm? Mẹ dễ có chút do dự mở miệng nói. Ta thực hy vọng hắn tồn tại a. Kịp thời hắn phản bội ta. Sắt đột nhiên xoay người nhìn về phía sau ngoài cửa sổ, nhìn không chung cảm thán nói. Có lẽ có một số việc là hiểu lầm cũng nói không chừng, thông qua những việc này, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy có chút kế hoạch là tại rất sớm trước kia liền bắt đầu sao? Có lẽ sự thật sẽ thực tàn nhẫn đi. Mễ Dễ nhíu nhíu mày. Có lẽ đi. Nhưng là ta còn là sẽ tra ra ở Hà Nạ Si ạ xuất xứ. Mễ Dễ thấy không rõ sạt biểu tình, bất quá hôm nay nói chuyện cũng có thể đến nơi đây kết thúc. Chương 148, tuyệt diệu phản kích. Ngươi đã cùng Phí Nhĩ Lan đặc hoàng thất bên kia câu thông sao? Phổ Tu Nhĩ lẳng lặng nhìn phía dưới một kiện lại một kiện thương phẩm bán đấu giá, vô luận tới tham gia bán đấu giá người đều cỡ nào có tiền, cuối cùng thu lợi đều là bọn họ. Bất quá vừa mới cách Nhĩ Tề đi ra ngoài cùng sắt trò chuyện chuyện này, Phổ Tu Nhĩ vẫn là để ở trong lòng. Vì thế chờ đến cách Nhĩ Tề trở về lúc sau liền chủ động hỏi. A, bất quá có một số việc còn cần các ngươi hỗ trợ mới được. Cách Nhĩ Tề vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn Phổ Tu Nhĩ. Mà không có lại cách Nhĩ Tể trên mặt nhìn đến việc lớn không tốt loại này khẩn trương cảm xúc Phổ Tu Nhĩ bĩu môi, cảm giác thập phần mất hứng. Cách Nhĩ Tể đem Phổ Tu Nhĩ biểu tình xem ở trong mắt, nhướng mày, hắn phát hiện cái này không thế nào gặp mặt biểu đệ so phỉ điệp mặt khác hoàng tử công chúa có ý tứ nhiều. Sự tình gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Ngươi phải biết rằng, tìm hải vực hỗ trợ chính là yêu cầu rất nhiều báo đáp. Phổ Tu Nhĩ trong lòng khó chịu, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn chính là khó chịu. Vì thế đây là có tâm làm khó dễ a. Cũng không phải cái gì đại sự. Giúp ta tra một chút ở Hà Nạ Si ạ. Địa phương khác ta sẽ làm thủ hạ đi tra. Cách Nhĩ Tể không mất ưu nhã ngồi ở trên sofa, tiểu chân bắt chéo, tuy rằng vẻ mặt của hắn mang cười, nhưng là Phổ Tu Nhĩ chính là mạc danh cảm giác được người nam nhân này tức giận. Kết quả ra tới sao? Ở Hà Nạ Si ạ. Tuy rằng không thừa nhận, nhưng là kia thật là một loại rất nguy hiểm dược vật. Lan Tạp Nhĩ rốt cuộc đắc tội với ai? Phổ Tu Nhĩ cũng chính xác nhìn cách Nhĩ Tể, đối diện nam nhân ánh mắt thâm thúy, tuy rằng cũng không có tản mát ra tức giận, nhưng là Phổ Tu Nhĩ chính là cảm thấy, hắn nếu là hỏi lại đi xuống, người nam nhân này tức giận sẽ buộc phát ra tới. Bất quá có một số việc Phổ Tu Nhĩ còn chính là muốn biết. Ngươi cho rằng ta sẽ biết sao? Đối phương là người nào? Thuộc về cái gì thế lực? Nhân số nhiều ít? Thành viên đều có ai? Bọn họ đánh cắp tư liệu mục đích? Tuy rằng cái này có thể suy đoán. Nhưng là phía trước những cái đó vấn đề cách Nhĩ Tể bọn họ một chút cũng không biết, không biết. Đối với một cái quyền lực khống chế giả tới nói, có vượt qua dự tính sự tình phát sinh chính mình lại cái gì cũng không biết, huống hồ đối phương thương tổn, nhằm vào vẫn là hắn nhất thân, thương yêu nhất đệ đệ, chung cảm giác làm người bực bội. Cách Nhĩ Tể nhíu nhíu mi, sắc mặt biểu tình không phải thực hảo, Phổ Tu Nhĩ cũng đoán được cách Nhĩ Tể trả lời sẽ là không biết ba chữ. Một liên hệ nam nhân biểu tình cùng ngữ khí, còn có thân phận của hắn địa vị. Liền biết người nam nhân này suy nghĩ cái gì, Phổ Tu Nhĩ cũng là một cái thích đem sự tình nắm giữ ở chính mình trong tay người, có vượt qua chính mình dự tính sự tình phát sinh, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được bực bội. Cái này đề tài lúc sau, trong phòng một mảnh yên tĩnh, hai người không ai trước mở miệng, mà phía dưới bán đấu giá cũng tiến hành tới rồi chỉ còn lại có cuối cùng tam kiện vật phẩm áp trục giai đoạn. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới đấu giá hội. Mà cũng chính là vào lúc này, hai người nơi phòng môn tự động mở ra. Mặc Tạp Tư đi vào tới, cảm giác được trong phòng có chút vi diệu không khí, Mặc Tạp Tư cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi đến hai người bên người. Thế nào? Cách Nhĩ Tể thu hồi trong lòng kia phân bực bội, quay đầu ra vẻ nhẹ nhàng hỏi. Xem phía dưới. Mặc Tạp Tư miễn đi biểu tình liếc liếc mắt một cái hai người, sau đó trực tiếp nhìn về phía dưới. Hình như là vì nghiệm chứng Mặc Tạp Tư nói, vốn dĩ tiến vào cao trào đấu giá hội đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó hội trường không khí yên tĩnh 2 giây thời gian, lúc sau buộc phát ra lớn hơn nữa khủng hoảng, một người nam nhân ngã vào vũng máu trung tử vong, chuyện này phát sinh thực đột nhiên, mọi người cũng chưa phản ứng lại đây, ngay cả đã biết có người chuyện xảy ra trước phá hư cách Nhĩ Tể cũng không phản ứng lại đây. Phần 50. Là ngươi làm. Cách Nhĩ Tề phản ứng nửa ngày mới nói ra như vậy một câu. Ân. Mặc Tạp Tư nhàn nhạt gật đầu, tự hỏi tới tự hỏi đi, Mặc Tạp Tư vẫn là cảm thấy sự tình thuận theo đối phương phát triển sẽ được đến không tưởng được kết quả, hơn nữa. Đặc thù sự tình liền phải dùng đặc thù thủ đoạn không phải sao. Rất cao minh a, nếu là hải vực cùng Tam Đại Hoàng thất phản bội, kết quả sẽ thế nào? Phổ Tu Nhĩ nghĩ nghĩ Mặc Tạp Tư nói, đột nhiên cười. Các ngươi ý tứ chính là, kế tiếp chính là chúng ta phối hợp. Kêu kiện cơ giáp bán thành phẩm đâu? Ta nhưng nhớ rõ người nào đó nói qua bằng bản lĩnh được đến. Cách Nhĩ Tề nhướng mày nhìn Mặc Tạp Tư, hy vọng đối phương có thể cho chính mình một lời giải thích. Cái kia đồ vật thật sự còn hữu dụng sao? Phổ Tu Nhĩ liếc mắt một cái Cách Nhĩ Tề, người này rõ ràng là vì mặt mũi, cùng vì không cho bất luận cái gì một cái thế lực được đến cơ giáp mới làm như vậy không phải sao? Là vô dụng, nhưng là dừng ở bất luận cái gì một cái thế lực trong tay đều là một cái phiền toái đi. Cách Nhĩ Tề hỏi ngược lại. Đối phương rõ ràng là vì làm cơ giáp ra tay sau đó rời đi bọn họ bên này lực chú ý, hắn không thể làm đối phương thực hiện được, mà hiện tại Mặc Tạp Tư làm những chuyện như vậy có chút làm Cách Nhĩ Tề đoán không ra. Đối phương tưởng nhiễu loạn hoàng thất cùng hải vực tầm mắt, sau đó làm lục lộ lãnh thổ hoạch thích, đối với chúng ta tới nói, lục địa là một cái phiền toái, nếu là cơ giáp thật sự dừng ở bọn họ trong tay, ta cũng sẽ thực bối rối. Mặc Tạp Tư mặt vô biểu tình cho khôi phục, Cách Nhĩ Tề nhướng mày, không tỏ ý kiến. Sau đó chúng ta thuận theo bọn họ ý tứ, lúc sau ở đấu giá hội xảy ra chuyện lúc sau, nhìn bọn họ tranh đoạt, sau đó từ giữa phá hư hàng đấu giá. Thực không tồi a. Phổ Tu Nhĩ tiếp theo Mặc Tạp Tư nói nói, cũng phảng phất là vì nghiệm chứng Phổ Tu Nhĩ nói giống nhau, lập tức liền có người tới báo cáo Mặc Tạp Tư nói có người đã đem cuối cùng một kiện hàng đấu giá cướp đi. Làm như vậy mục đích chính là vì làm địch quân cảm thấy còn có đệ tứ mới biết ở mơ ước cơ giáp, vốn dĩ đối phương mục đích hẳn là muốn cho đấu giá hội đình chỉ. Cơ giáp dừng ở các ngươi trong tay, sau đó hướng dẫn chúng ta cảm thấy các ngươi cũng thực để ý cái này bán thành phẩm đồ vật đi. Có chút không minh bạch sự tình hiện tại đã biết rõ, Cách Nhĩ Tề kinh ngạc cảm thán Mặc Tạp Tư trí tuệ, vốn dĩ cho rằng đối phương làm đế kim đấu giá hội bán đấu giá là cùng hải vực hợp tác, không nghĩ tới đối phương tưởng nhiều như vậy. Không sai, cơ giáp sẽ không dừng ở bất luận kẻ nào trong tay, nó chỉ biết hủy diệt. Mặc Tạp Tư híp lại con mắt nhìn ngoài cửa sổ, lúc này đấu giá hội đã bởi vì rối loạn kết thúc. Vì diễn này một vở diễn, hải vực chính là tùy ý những người đó hy sinh một người lục lộ lãnh thổ xuống dưới cao cấp quan viên, về sau bọn họ xem như cùng lục lộ lãnh thổ một phương giằng co, này hy sinh có điểm đại. Bất quá Mặc Tạp Tư, làm như vậy đối với chúng ta tới nói cũng là một cái phiền toái a. Phổ Tu Nhi cảm thán một câu, bất quá nếu là hắn khỏe miệng không cười ý nói, những lời này sẽ càng có thuyết phục lực. Ta đã làm quản gia đóng cửa thành. Liên ở vừa mới. Mặc Tạp Tư xem như đáp lại hai người nghi hoặc ánh mắt. Ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi thực đáng sợ, hải vực có ngươi cái này tương lai người thống trị ta cũng đang lo lắng tương lai phải làm sao bây giờ. Bất quá không thể không thừa nhận, ngươi này xuất kỳ bất ý một tay thật là cao minh, chẳng những có thể tọa sơn quan hổ đấu, còn hấp dẫn thế lực khác ánh mắt, thậm chí lục lộ lãnh thổ từ hôm nay trở đi liền phải lâm vào hỗn loạn. Cách Nhĩ Tề dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Mặc Tạp Tư, tuy rằng như vậy nam nhân tàn nhẫn đáng sợ. Nhưng là cũng may bọn họ hiện tại là minh hữu, còn có thể phá hủy cơ giáp, làm che giấu lên địch nhân buồn bực đồng thời cũng không có biện pháp. Ngươi hẳn là còn có hậu tục chuẩn bị. Lấy Phổ Tu Nhi đối Mặc Tạp Tư hiểu biết, chuyện này không phải không có khả năng a. Mặc Tạp Tư trầm mặc, liền cùng Phổ Tu Nhi nói giống nhau, chuyện này còn có hậu tục, hơn nữa là tuyệt đối phóng đối phương điên cuồng kế tiếp. Bất quá Mặc Tạp Tư không tính toán nói, mà ở chàng mặt khác hai người thấy Mặc Tạp Tư không tính toán nói cũng không hề hỏi. Chỉ cần kết quả đã lâu có thể, mà lần này bị người hãm hại sự tình cũng lấy Mặc Tạp Tư an bài kết thúc, đối phương kết đối sẽ không nghĩ đến, muốn đem ánh mắt hấp dẫn đến hải vực chuyện này tuy rằng thành công, nhưng là lại cho bọn hắn mang đến thật lớn phiền toái. Quả nhiên chọc ai đều được, chính là không thể chọc giận hải vực vị này tương lai hải hoàng. Lời nói phân hai đầu, trong đời sống hiện thực sự tình đã đại thể giải quyết, mà lan tạp bên này sự tình còn không có giải quyết. Giờ y cờ cờ, ta không thể mang ngươi đi, ngươi cấp bậc còn chưa đủ. Từ Lan Tạp nói muốn đi tầng thứ nhất rèn luyện lúc sau, giờ y cờ cờ liền vẫn luôn quấn lấy Lan Tạp, muốn làm Lan Tạp mang theo chính mình cùng đi, ngay cả đại thúc khuyên như thế nào đều không thói quen, đại thúc cuối cùng bất đắc dĩ một buông tay, mặc kệ. Lan Tạp rất muốn nói, đại thúc, đem nhà ngươi sỏ ta mang đi được không? Nhưng là một đôi thượng giờ y cờ cờ kia vẻ mặt lã trá trực khóc biểu tình, Lan Tạp sắp sửa lời nói nuốt đi trở về. Mang ta đi có quan hệ gì? Mặc Tạp Tư cũng chưa nói cấp bậc không đến không thể đi a. Giờ y cờ cờ ngữ khí cùng thần thái làm Lan Tạp hát tuyến không dễ đồng thời cũng không biết như thế nào cự tuyệt, hai người đã ở khăng khít tháp trước mặt nét mực hơn 2 giờ, đi ngang qua mọi người đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn bọn họ, ngay cả đại thúc ánh mắt đều thực quỷ dị. Là chưa nói quá, nhưng là thật sự không thể mang ngươi đi lan tạp cũng không sai biệt lắm vẻ mặt đưa đám tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Cuối cùng đại thúc thật sự là nhìn không được lôi lôi kéo kéo hai người, trực tiếp tiến lên một trưởng đi xuống, lan tạp hắc tuyến nhìn ngã xuống đi giờ y cờ cờ, sau đó dùng oán giận ánh mắt nhìn đại thúc. Ngươi phải biết rằng, thương đến hắn ta cũng thực đau lòng a. Đại thúc phảng phất biết lan tạp muốn nói là cái gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay giải thích, vì thế lan tạp hắc tuyến càng sâu, cảm tình đại thúc vừa mới kia vẻ mặt rối rắm biểu tình là suy nghĩ cái này. Chương 149, Hiệp hội chi chiến, 1. Giải quyết khó chơi giờ ý cờ cờ, lan tạp nghĩa vô phản cố đi vào khăng khít tháp, lan tạp không biết ở hắn bước vào khăng khít tháp ngáy mắt, đại thúc hơi mang đồng tình ánh mắt cùng bất đắc dĩ cảm thán, cuối cùng đại thúc chỉ có thể mang theo giờ ý cờ cờ trở lại chính mình chỗ ở. Nghĩ đến giờ y cờ cờ nghĩ đến lúc sau chịu có thể báo nổi cho hắn xem, đại thúc càng thêm thở dài. Mà tiến vào khăng khít tháp lan tạp cũng không biết, huyết ma hiệp hội cùng minh hoàng hiệp hội một ít liệt hướng đi, cùng với gần nhất phát sinh ở lục thiên bên trong về chính mình đàm luận, bất quá biết phòng trừng lan tạp cũng chỉ có thể ca cao nề hà, bởi vì tiến vào khăng khít tháp lúc sau lan tạp mới biết được cái gọi là khăng khít tháp khó khăn. Lan tạp nhìn trước mặt hình bóng quen thuộc trường kiếm cùng quen thuộc màu đen, có chút hoảng hốt lên. Nhớ rõ đã có vài thiên không có thấy mặc tạp tư cùng phổ tu nhĩ, cũng không biết bọn họ đều đang làm gì. Bất quá lan tạp bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài, hiện tại chính mình liền đi ra ngoài đều không thể làm được, làm sao có thể biết bọn họ đang làm gì đâu. Ngay cả huyết ma hiệp hội mọi người lan tạp cũng không có hỏi thăm quá bọn họ tin tức, nhưng là nghĩ đến bọn họ cùng minh hoàng hiệp hội quan hệ, lan tạp cũng đại khái biết bọn họ gần nhất cũng rất bận. Khăng khít trong tháp mặt hoàn cảnh thiên với hắc ám, cho nên ở khăng khít trong tháp, thích khách cái này chức nghiệp khả năng có lý một chút, cũng chỉ là khả năng, đến nỗi rốt cuộc có không có lợi còn muốn xem nơi này chúa tể giả tâm tình. Luận võ nơi sân rất lớn, cao hơn chung quanh tầng thứ nhất mặt đất 2 mét, lúc này mặc tạp tư trình tự giả thuyết nhân vật liền đứng ở lan tạp trước mặt, đồng thời lan tạp cũng biết hắn là giả thuyết, cho nên lan tạp bãi chính trong lòng thái độ, nghiêm túc nhìn đối diện giả thuyết nhân vật. Mặc tạp tư tính cách luôn luôn là trầm mặc ít lời, cho nên hắn giả thuyết nhân vật cũng không thể tránh khỏi trầm mặc. Lạnh băng ánh mắt ngăn đón lan tạp đột nhiên có như vậy trong nháy mắt cảm giác trong lòng không thoải mái, mặc danh ủy khuất tràn ngập lồng ngực, chờ đến lan tạp chú ý tới chính mình loại này cảm xúc thời điểm, lan tạp sửng sốt, vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác, bất quá kế tiếp đối phương cũng không có cấp lan tạp tự hỏi thời gian mặc tạp tư trực tiếp xông lên, rút ra trường kiếm liền hướng lan tạp chém tới. Lan tạp cả kinh, lập tức né tránh mặc tạp tư cái công kích, may mắn giả thuyết mặc tạp tư không có bản nhân lợi hại. Bằng không kia nhất kiếm cũng đủ làm lan tạp biến thành hai đoạn. Lan tạp thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật, rơi xuống đất, đứng yên, sau đó cũng vọt đi lên cùng mặc tạp tư giằng co. Tuy rằng cùng mặc tạp tư cấp bậc so sánh với, lan tạp năng lực thiên thấp, nhưng là mấy cái hiệp giao thủ lan tạp vẫn là có thể kiên trì. Khăng khít tháp bên trong lan tạp ở cùng mặc tạp tư phân đấu giả, trước mắt xem ra lan tạp năng lực không tồi, sẽ không bị vừa lên tới đã bị nháy mắt hạ gục gì đó, mà ở lan tạp không biết dưới tình huống. Lục thiên bên trong về chính mình nhắn lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí thế giới diễn đàn bên trong đều ở cả ngày nghiên cứu chuyện của hắn, thậm chí, vốn dĩ liền xem không hợp nhãn hai đại hiệp hội, Minh Hoàng cùng huyết ma, rốt cuộc nên đón bọn họ đại chiến. Kỳ quái, lục thiên lý mặt, một cái đệ tứ cùng một cái đệ nhị hiệp hội thế nhưng muốn khai triển, hỏi hệ thống hay không cho phép. Ngươi nói là cho phép vẫn là không cho phép. Tập địch làm hòa bình chủ nghĩa giả, tự nhiên không hy vọng hai bên khai chiến, nhưng là lệnh người rối rắm chính là. Bọn họ khai chiến kiếp nổ là lan tạp. Đánh đi, lão tử hiện tại không có tâm tình để ý tới bọn họ. Sau đó hệ thống chính mình quyết định liền hảo chỉ cần lục thiên không hỏng mất là được. Nói chuyện như thế không lương tâm chính là gia nhĩ địch. Từ lần trước hội thoại lúc sau, bọn họ hiện tại đều rất bận. Chính là tạp địch muốn nói cái gì, nhưng là đi bái một người khác đánh gãy. Tạp địch, không cần để ý tới bọn họ, còn có, phiền thoại giúp ta đem bên kia tư liệu lấy tới. Rất khó đến. Chiến tranh cuồng nhân tắt tân cách thế nhưng không coi ồn ào, tạp địch không cấm nhìn nhìn thiên, hôm nay Thái Dương thật là từ mặt đông ra tới sao. Khai chiến xin đã gửi ra, phỏng trừng thực mau sẽ có kết quả, bất quá mục đức, thật sự không thành vấn đề sao. Hồng Liên không biết cái gì xuất hiện ở mục đức phía sau, lúc này mục đức đang đứng ở hiệp hội đỉnh tầng nhìn phía dưới lửa đỏ đôi mắt, hiệp hội cửa cùng đi thông hiệp hội thạch trên đường, hiệp hội thành viên đang ở ồn ào đánh nhau, phỏng trừng này giúp hóa cũng biết hiệp hội chi gian chiến tranh sắp bắt đầu rồi. Chính là sợ hãi bị lãnh phong ngược những người đó đều chủ động tìm tới lãnh phong, rèn luyện kỹ năng. Thậm chí còn có mười mấy người một cái vây kín lãnh phong hình ảnh xuất hiện. Người muốn nói cái gì? Minh Hoàng Hiệp hội cùng chúng ta vốn dĩ liền không đúng, chuyện này đã không đến thương lượng. Mục Đức đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Hồng Liên nhìn không tới Mục Đức khuôn mặt, tự nhiên cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là Hồng Liên biết Mục Đức hiện tại thực nghiêm túc. Trong lúc nhất thời Hồng Liên cũng không biết nói cái gì hảo, kỳ thật Hồng Liên là tưởng, chuyện này có phải hay không nháo quá lớn một chút, lần này chiến tranh cũng không phải là tiểu đánh tiểu nháo, bọn họ xin chính là vô phòng ngự cuồng chiến xin, loại này xin không giống như là giống nhau đánh nhau, chết người có thể trở lại sống lại điểm sống lại, mà là một loại có thể xúc phạm tới nhân tinh thần thể công kích. Nói cách khác, ở hai đại công hội người ở đặc biệt nơi sân thời điểm chiến đấu, hệ thống không cho bọn họ tinh thần thể bất luận cái gì bảo hộ, nói cách khác, ở trong chiến tranh chết người chính là đã chết. Là thực tàn nhẫn không sai, mà này cũng biểu hiện ra bù lỉn không phải không có chiến tranh, mà là trước mắt chiến tranh không bị thế giới hiện thực cho phép. Thông không thông qua còn không nhất định đâu. Hơn nữa chớ quên, chúng ta huyết ma hiệp hội các huynh đệ nhưng không có một cái là sợ chết. Mục Đức đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hồng Liên. Hồng Liên bởi vì Mục Đức những lời này nhíu mày, nhưng là theo sau bình thường trở lại. Mục Đức, ngươi có phải hay không cảm thấy thế giới quá nhàm chán, cho nên sát điểm người nhìn xem. Hồng Liên bất đắc dĩ cười nói. Chẳng lẽ không phải sao? Ta lính đánh thuê, ngươi là sát thủ, thậm chí toàn bộ hiệp hội trừ bỏ lan tạp đều là thân phận đặc thù người, cũng tức là cái gọi là bỏ mạng đồ đệ, ngươi cho rằng bọn họ sẽ để ý chính mình mệnh. Yên tâm, liền tính là đối phương nhân số lại nhiều nha không phải là bọn họ đối thủ. Rốt cuộc nhà ấm đóa hoa cùng trải qua mưa gió dã thú là không thể so không phải sao. Mục Đức cũng cười. Ngươi thật đúng là. Bất quá đừng nói lão nương là sát thủ, lão nương đã sớm trậu vàng rửa tay. Hồng Liên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mục Đức ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hồng Liên thật xinh đẹp, là cái loại này thành thục xinh đẹp, liền tính là làm lính đánh thuê Mục Đức tự chủ lại cường ở Hồng Liên trước mặt cũng không đủ xem. A, kết quả ra tới, bất quá không được như mong muốn a, không thể thống khoái sát một hồi. Hồng Liên xem xong thông tin thượng kết quả, có chút tiếc nuối nhìn Mục Đức, nhưng là hai người đều ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phần 51. Như vậy cũng không tồi a. Không bằng Hồng Liên, chúng ta mang một bộ phận người chuyên môn ở sống lại điểm thủ hảo, chỉ cần bọn họ một sống lại, chúng ta liền trực tiếp nháy mắt hạ gục, thẳng đến đối phương cấp bậc biến thành 11 hạ thế nào. Một cái khác thanh âm đột nhiên ở hai người sau lưng nhớ tới, thanh âm này làm ở đây hai người đều cảm giác được không rét mà run, không rét mà run chính là nội dung. Mà không phải nói chuyện người. Này quyết định. Quá độc ác có hay không? Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt tiết tấu A. Hồng Liên cùng Mục Đức đồng thời hát tuyến nhìn về phía người tới. Không phải U Nguyệt là ai? Ui ui, U Nguyệt, ngươi thị huyết ước số bị đánh thức sao? Như vậy chúng ta chiến đấu chủ lực không phải sẽ giảm rất nhiều sao? Mục Đức có chút gian nan mở miệng. Quả nhiên nữ nhân tàn nhẫn lên so nam nhân ác hơn nhiều A. Mục Đức thật sự thực xấu hổ nói. Ai nói muốn chúng ta nhất định phải phân ra người tới? U Nguyệt có chút bất mãn nhìn Mục Đức lại lần nữa có chút xấu hổ gãi gãi đầu, tỏ vẻ chính mình thật sự không phải thực lý giải, kỳ thật hệ thống có như vậy hồi quỹ cũng là tất nhiên, ở trong trò chơi tử vong tuy rằng thực hợp tình hợp lý, nhưng là bên ngoài thế giới hiện thực người đại bộ phận vẫn là không thể tiếp thu như vậy kết quả, ở truyền thống người quan niệm, trò chơi chính là dùng để chơi, hữu kinh vô hiểm chơi. Phòng trưng Lục Thiên Khai phá thương, hoàng thất, cũng sợ phiền phải đi. Hơn nữa vẫn là nhiều người như vậy đại quy mô tử vong. Vậy ngươi vừa mới không phải nói Hồng Liên cũng nhịn không được chen vào nói hỏi. Trên mặt cũng là không giới thiệu thần sắc, chẳng lẽ bọn họ huyết ma hiệp hội lại nhận người sao? Nhưng là này không quá khả năng đi. Giống nhau nhận người đều là phải trải qua bọn họ đồng ý. Nhìn xem cái này đi. Đây là ta hôm nay buổi sáng nhận được tin nhắn, bên trong là hợp tác hạng mục công việc, xem xong các ngươi sẽ biết. U Nguyệt đem thông tin thiết bị mở ra tới cấp hai người xem, U Nguyệt mở ra chính thức pháp sư hiệp hội nơi đó phát tới hợp tác xin. Pháp sư hiệp hội tỏ vẻ nguyện ý hiệp trợ huyết ma hành động, nói cách khác. Hai cái xem xong tin ngắn người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía U Nguyệt, U Nguyệt nhướng mày, hai người lại liếc nhau, có chuyện như vậy cũng không phải rất khó đoán a. Rốt cuộc lan tạp bên người kia hai vị cho dù nhân tài a. Không tồi, liền làm như vậy đi. Rất có ý tứ không phải sao. Hồng Liên đột nhiên cười nói, nàng đã tại bên người hai đồng bạn trong mắt thấy được khẳng định, cho nên chuyện này liền tạm thời như vậy định ra. Huyết ma hiệp hội nơi này động tĩnh. Cùng với Pháp sư Hiệp hội muốn cùng Minh Hoàng Hiệp hội hợp tác chuyện này ai cũng không biết, bởi vì phát cái này tin tức chính là Phổ Tu Nhĩ, làm khó hắn ở bên ngoài tham gia đấu giá hội thời điểm còn ở nơi này thêm phiền. Mà ở hai đại công hội không đối thượng phía trước, một khác chỗ thế nhưng trước bạo phát chân chính, mà ra tay thế nhưng là Minh Thần Hiệp hội, nhằm vào mục tiêu đúng là Thích Khách Hiệp hội, có tiểu đạo tin tức nói, Thích Khách Hiệp hội bởi vì một ít nguyên nhân làm tức giận Minh Thần ám bộ đế hoàng, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy chẳng huống. Vì thế Minh Thần Hiệp hội hội trưởng, phổ môn tuy rằng tiêu diệt triệt để không thể hiểu được, nhưng là cũng không nhiều quản, tùy ý bọn họ đi lan. Lộn, vì thế thích khách hiệp hội thực xui xẻo ở một ngày không đến thời gian nội đã bị người một lọ, thích khách hiệp hội hội trưởng càng là không biết trốn đến nơi nào lệ rơi đầy mặt đi. Chương 150, Hiệp hội chi chiến, nhị. Thế giới. Đào hoa nhiều đoá khai, ngươi biết không? Thích khách hiệp hội đã không tồn tại a. Hảo thương tâm tê tê. Cúc hoa, uy uy, không cần ở chỗ này quỷ khóc sói gào hảo sao. Tiểu tâm minh thần hiệp hội theo dõi ngươi. Nơi phồn hoa, nói thích khách hiệp hội cùng ngươi có quan hệ gì? Đào hoa nhiều đoá khai, o, không quan hệ a, thật sự không quan hệ. Cúc hoa, ai tin a? Ám khách thiên khải, chính là, ai tin a? Dậy sớm chim chóc, ai tin? Đào hoa nhiều đoá khai, uy, các ngươi. Ta là kẻ điên, các ngươi nghe nói sao? Huyết ma hiệp hội thế nhưng chủ động hướng Minh Hoàng hiệp hội hạ chiến thiếp, lại quá không lâu hai cái hiệp hội liền phải. Ân hử, các ngươi hiểu. Ám khách thiên khải. Ta cái gì cũng đều không hiểu. Bất quá này xem như lục thiên lý mặt số một đại sự kiện sao. Dậy sớm chim chóc, ngươi nói ngược đi. Là Minh Hoàng hiệp hội hạ chiến thiếp đi. Ho ho. Ta là kẻ điên, không phải đâu. Chẳng lẽ ta tin tức sai rồi. Bất quá lao tử chính là huyết ma hiệp hội A. Vì cái gì ta không biết. Nghiệp hỏa Phật Liên, không thấy quá giống ngươi như vậy nhỉ? Lạc phàm, ta nói kẻ điên, cần phải trở về, lập tức liền phải xuất phát. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Mọi người, ngươi đây là tìm người tiết tấu sao? Phải không? Ta là kẻ điên, cộng sự, ta cuối cùng tìm được ngươi. Mọi người, đây là bị tìm người mừng rỡ như điên tiết tấu. Lạc phàm, xin lỗi, ta này cộng sự có điểm nhị, thỉnh làm lơ, còn có vừa mới những cái đó ngươi coi như không nghe thấy. Ám khách thiên khải. Ngươi chỉ chính là này đó. Ho ho. Lạc phàm. Dậy sớm chim chóc, sẽ bị diệt khẩu sao. Lạc phàm. Đào hoa nhiều đoá khai. Ho, khẩu, ho không cần à, nhân ra ngày đầu tiên tới thế giới diễn đàn nói chuyện phiếm, còn không có sống đủ đâu. Tê tê. Lạc phàm, lão tử cái gì cũng chưa nói đi. Ta là kẻ điên, a cộng sự, ngươi tức giận bộ dáng vẫn là như vậy đáng yêu. Dậy sớm chim chóc. Nói các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Nghiệp hỏa Phật Liên, hai cái nhị hóa. Mọi người, nha nha đau đau đau đau huyết ma hiệp hội đại sảnh, kẻ điên bị nhà mình cộng sự lôi kéo lô thai, thống khổ tiếng kêu toàn bộ đại sảnh người đều có thể nghe thấy, nhưng là xen vào chuyện như vậy thường xuyên phát sinh, mọi người liền làm lơ bọn họ. Ai làm ngươi tại thế giới diễn đàn nói lung tung? Lạc Phàm đẩy đẩy trên môi lôi mắt, sắc mặt âm hàn nhìn kẻ điên, kỳ thật người nào đó trong lòng là suy nghĩ, hắn nơi nào đáng yêu, nơi nào đáng yêu? Còn có đáng yêu có thể sử dụng ở một cái thân cao 1m8 nam nhân trên người sao? Mưa nhỏ, nhi tử, nói loạn phương hướng sai rồi á huy. Chưa nói cái gì a. Nói nữa, chuyện của chúng ta bên ngoài sớm muộn gì sẽ biết ta. Cuối cùng đem chính mình lỗ thai từ cộng sự trong tay cứu ra, kẻ điên bàn tay to một bên xoa lỗ thai một bên ủy khuất nói. Ngươi cảm thấy ủy khuất ta. Lạc phá mắt lẽ kẻ điên, ôn tồn lễ độ thanh tuấn trên mặt tràn đầy không có hảo ý cười. Không, không có. Hắc hắc hắc quyết đoán quay đầu không đi xem nhà mình cộng sự. Các ngươi đủ rồi a, đừng ở trước mắt bao người ve vãn đánh yêu hảo sao. Thân là huyết ma hiệp hội thành viên, thật sự là nhìn không được này hai người tương ái tương sát. Vì thế nhịn không được xuất khẩu nói. Có thể lặp lại lần nữa sao? Lạc phàm sắc mặt quyết đoán không được tốt lắm. Cái kia, không có gì, thật sự, ngươi nghe lầm. Chúng ta xin kết quả đã ra tới, nhưng là thực xin lỗi chính là, chúng ta lần này không thể lấy giết chết đối phương vì mục đích. Chỉ có thể đi đối phương đánh cho tàn phế sau đó ở đánh cho tàn phế, có ý kiến sao? Ở lầu 2 trên cao nhìn xuống lên tiếng chính là Mục Đức, bất quá ở dưới người nghe người cảm thấy Mục Đức lời này nội dung không phải giống nhau hung tàn a. Bất quá. Bọn họ thích. O, vờ, o, mưa nhỏ, hài tử, phương hướng sai rồi đi. Chúng ta muốn như thế nào đem bọn họ đánh tàn không thể lại tàn? Có người nhấc tay đặt câu hỏi, đúng là kẻ điên, cái này làm cho người vô ngữ hài tử. Lạc Phàm bắt đầu bạo gân xanh. Chúng ta đi chủ chiến tràng, dư lại liền phải cái nhìn sư công sẽ người, bọn họ sẽ ngồi canh ở sống lại điểm nơi đó. Dư lại không cần ta nói các ngươi cũng đã hiểu đi. Mục Đức đối với phía dưới hiệp hội thành viên nhướng mày, hình tượng thực đáng khinh, nhưng là này quyết định lại ngoài ý muốn làm ở đây người nhiệt huyết sôi trào, tuy rằng canh giữ ở sống lại điểm gì đó thực hung tàn, nhưng là thật là chân ái. Bất quá, pháp sư hiệp hội người thật sự có thể tin sao? Tuy rằng là phổ tu nhĩ hiệp hội, ta chỉ là sợ đến lúc đó bọn họ nghi ngờ thanh âm tùy theo vang lên, hiển nhiên này đó bỏ mạng đồ đệ vẫn là rất khó tin tưởng mặt khác hiệp hội người. Cái này Mục Đức nhìn về phía U Nguyệt, dùng ánh mắt dò hỏi pháp sư hiệp hội bên kia chẳng huống. U Nguyệt chỉ là nhún nhún vai, nàng sự thật phụ trách tiếp thu tin tức, đến nỗi bọn họ hướng đi. Có người tới. Đột nhiên đứng ở mấy người bên cạnh Lãnh Phong đột nhiên mở miệng, Lãnh Phong ngữ khí lạnh lùng, bất quá thế nhưng ở hiệp hội bên trong là có thể biết bên ngoài có nhân yêu tiến vào, có thể thấy được Lãnh Phong cũng không phải giống nhau nhân vật. Pháp sư hiệp hội người tới. Ở bên ngoài lưu thủ hiệp hội thành viên đột nhiên đẩy ra đại môn, mọi người có thể thấy lửa đỏ dung nham phía trên thạch trên đường một mảnh thanh ảnh đang ở hướng bọn họ hiệp hội đi tới, bởi vì ly đến quá xa cho nên thấy không rõ mang đội người ai, nhưng là kia trang phục là pháp sư hiệp hội người không sai. Tuy rằng cách khá xa, nhưng là huyết ma mọi người đều cảm giác được đến từ những người đó cường đại trong mắt, chắc không được Lãnh Phong sẽ cảm giác được có người, nguyên lai là cái loại này thuộc về cường giả không chút nào che giấu trong mắt đang ở hướng bọn họ tới gần. Rất mạnh. Mười dặm Phong Vân tự nhiên cũng cảm giác được kia cổ áp lực, nhưng là kia cổ áp lực giống như chỉ là đối phương cố ý thả ra nhường cho bọn họ phát hiện, sau đó ở bọn họ phát hiện lúc sau biến mất vô tung vô ảnh. Các ngươi chính là pháp sư hiệp hội người. Phổ Tu Nhi đâu? Hồng Liên nhìn tiến vào hơn 100 thanh y ghi nhân nhịn không được nhíu mày hỏi. Ngươi là hỏi chúng ta hội trưởng A, hắn đi Khăng Khít Tháp, hội trưởng làm chúng ta tới, chính là vì cùng các ngươi hợp tác. Ta tưởng hội trưởng đã thực hiện thông chi các ngươi, trịnh trọng giới thiệu một ít, chúng ta là pháp sư hiệp hội phong hệ ma pháp đoàn thành viên, ta là đoàn trưởng, Phong Thanh Vũ. Đi vào cầm đầu nam nhân đem trên đầu thật lớn áo choàng mũ hái xuống, lộ ra một trường tuấn tiếu trắng nón mặt, huyết ma mọi người nhìn đến người thanh niên diện mạo, rất khó tưởng tượng. Người này chính là nổi danh pháp sư hiệp hội ma pháp đoàn phân đoàn trưởng. Pháp sư hiệp hội dựa theo khác hệ chia làm 10 cái ma pháp đoàn, pháp sư hiệp hội nhân số đông đảo, nhưng là có thể trở thành ma pháp đoàn thành viên, cấp bậc cơ hồ đều là ở 60 cấp trở lên, mà mỗi cái ma pháp hệ khác trong đoàn mặt đều có 200 người, cũng chính là pháp sư hiệp hội có 2000 nhiều danh thực lực ở 60 cấp trở lên người. Huống chi nghe nói thân là pháp sư hiệp hội hội trưởng, Phổ Tu Nhị còn có 50 nhiều, cấp bậc ở 80 cấp trở lên chế tài đoàn. Khi đó vẫn luôn đáng sợ, chuyên môn vì Phổ Tu Nhĩ chính mình phục vụ đội ngũ, cũng là vì giám thị phía dưới một con đáng sợ đội ngũ. Mà Phổ Tu Nhĩ vừa mới bắt đầu cùng bọn họ hợp tác, liền bắt đầu dùng 100 nhiều danh pháp sư hiệp hội phong hệ ma pháp đoàn thành viên, thật là danh tác. Nghe được đối phương giới thiệu, huyết ma hiệp hội mọi người không nói, không ai đối Phổ Tu Nhĩ người này có hiểu biết, rốt cuộc Lục Thiên bên trong sử dụng dung mạo cùng bên ngoài chân nhân vẫn là có rất lớn khác nhau. Hơn nữa ở Lục Thiên bên trong, cá nhân thân phận cũng là thuộc về tuyệt mật tồn tại, nhưng là có thể có nhiều như vậy thuộc hạ, có thể dự kiến Phổ Tu Nhị thân phận. Mà mục đích bọn họ nhưng thật ra cùng phía dưới người tưởng không giống nhau, có thể nhẹ nhàng phái ra 100 người nam nhân, tuyệt đối so với bọn họ tưởng tượng còn muốn đáng sợ, mà bọn họ thấy, cũng chỉ là băng sơn một góc còn không đến mà thôi. Thực hoan nên các ngươi, nhưng là các ngươi đều là phong hệ. Không thành vấn đề sao? Lục Thiên Lý không có mấy cái giống Phổ Tu Nhị như vậy là toàn hệ ma pháp sư đi. Hơn nữa vẫn là trăm cấp siêu thần cấp. Quả nhiên, sát thần bằng hữu cũng là biến thái A. Đây là ở đây mọi người ý tưởng. Mà Hồng Liên hỏi ra câu nói kêu ý tứ chính là, Minh Hoàng Hiệp hội rốt cuộc ở bọn họ hai cái hiệp hội phía trên, tuy rằng pháp sư hiệp hội này 100 người đều là 60 cấp trở lên cao thủ, cũng khó bảo toàn không ăn mệt đi. Hồng Liên có chút lo lắng, mà huyết ma hiệp hội ngay từ đầu tính toán chính là tận lực làm đối phương người giảm bớt, cho nên mới sẽ xin cái kia cũng đủ muốn mạng người biểu tình. Nhưng là hiện tại, Hồng Liên nhịn không được ở những mày, không ai thích đánh tuần hoàn chiến, hơn nữa vẫn là ở bọn họ nhân số không nhiều lắm dưới tình huống. Phần 52. Kiến nhiều cắn chết tượng, đạo lý này ai đều hiểu không phải sao. Lục Thiên bên trong đoàn chiến đều là xúc động toàn bộ thành viên, huyết ma hiệp hội thành viên chỉ có 150 mấy cái. Mà Minh Hoàng hiệp hội đại khái có mấy vạn người. Yên tâm hảo. Hội trưởng sợ xuất hiện một vạn. Cho nên bị hợp nhất những cái đó thích khách hiệp hội người còn có không gian ma pháp đoàn ma pháp sư cũng sẽ đến, sống lại điểm nơi đó các ngươi có thể yên tâm, hơn nữa Phong Thanh Vũ dừng một chút, theo sau cười nhìn về phía ở đây 153 người ta nói. Hội trưởng nói, chúng ta phụ trách phong tỏa nơi đó bắn tên trộm, các ngươi có thể yên tâm giải quyết Minh Hoàng hiệp hội người. Tuy rằng Phong Thanh Vũ tươi cười rất đẹp, nhưng là mặc danh, mọi người chính là cảm giác được một cổ thật sâu hàn ý. Bắn tên trộm gì đó. Quả nhiên Phổ Tu Nhĩ so với bọn hắn hung tàn nhiều. Đứng hình. Bị hợp nhất. Thích khách hiệp hội. Hồng Liên giống như nghe được cái gì đến không được sự tình, nhịn không được lẩm bẩm ra tiếng, ánh mắt thật sâu khóa trụ phía dưới pháp sư hiệp hội mọi người, vì cái gì nàng cảm giác chuyện này so với bọn hắn tưởng còn phức tạp. Nói đây là bọn họ hiệp hội chiến tranh đi. Không chỉ là bởi vì lần trước bọn họ ở Nguyệt Thần Phó bản bên trong bị đổ sự tình, càng có trước kia một ít ân oán ở bên trong, bất quá vô luận là cái gì nguyên nhân. tổng kết một câu chính là, bọn họ huyết ma cùng Minh Hoàng chính là xem không hợp nhãn. Nhưng là vì cái gì Phổ Tu Nhĩ bọn họ bên kia biểu hiện quá tích cực đi? Có vấn đề a, có vấn đề. Hồng Liên thật sâu rồi dám, trước hai ngày thích khách hiệp hội bị người san bằng chuyện này không phải nghĩ đến đây Hồng Liên không cấm chụp chính mình một chút, hắn như thế nào đem Mặc Tạp Tư vị kia đại thần quên mất. Nghe nói đại thần thân phận không ngừng là ở Khang Khích Tháp, ở Minh Thần cũng rất có địa vị a. Xem ra lần này hiệp hội đoàn chiến hai vị công lao cũng công không thể không có a. Quả nhiên đủ tàn nhẫn. Con tưởng rằng lần này đoàn chiến chỉ có chúng ta tham dự, nguyên lai sau lưng còn có bắn tên trộm tồn tại. Chủ ý này không tồi. Mục Đức rất là cảm thán tới như vậy một câu. Mặc Tạp Tư đại nhân cũng nói, Minh Hoàng hiệp hội kia hai vị trăm cấp siêu thần, Lãnh Phong đại nhân một người là đủ rồi. Phong Thanh Vũ nâng đầu nhìn trên lầu mấy người, cười nói, Phong Thanh Vũ bản nhân hoàn toàn không cảm thấy ngửa đầu xem người khác có cái gì không ổn địa phương, dù sao hắn là tới làm theo phép. Bị điểm đến danh Lãnh Phong chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Thanh Vũ, sau đó xoay người rời đi lầu 2, về phòng của mình. Đối với Lãnh Phong rời đi ở đây người cũng chưa nói cái gì. Cứ như vậy đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi Nhã Mã Nhiều Lục Thiên Đài chiến đấu, bất quá Phổ Tu Nhị cùng Mặc Tạp Tư đến lúc đó sẽ không đến đây đi. Đối phương đều quyết định bắn tên trộm. Hồng Liên cảm thấy này hai người sẽ không xuất hiện. Hội trưởng quyết định chúng ta không biết, ta nói đã chuyển tới, như vậy. Cáo tử. Nói xong Phong Thanh Vũ liền đem đỉnh đầu to rộng bạch mũ mang lên, sau đó một trận màu ngân bạch quang hiện lên, Pháp sư hiệp hội mọi người liền biến mất ở mọi người trước mặt. Huyết ma hiệp hội mọi người. Khi đó không gian truyền tống đi. Thật là danh tác. Mười dặm Phong Vân nhìn tại chỗ biến mất những người đó nhịn không được cảm thán nói. Mọi người vô ngữ nhìn nhau vài lần. Sau đó liền bắt đầu nếu bàn về chiến thuật. Mà đã từ hiện thực đi vào Lục Thiên Phổ Tu Nhị cùng Mặc Tạp Tư, hai người tiễn đi cách nhị tề lúc sau, liền đều quyết định đi Khang Khít Tháp, thuộc về Mặc Tạp Tư lãnh địa. Không sai, Khang Khít Tháp chính là Mặc Tạp Tư lãnh địa, lúc trước Mặc Tạp Tư trở thành không ai khả năng siêu việt trăm cấp đại thần thời điểm, hệ thống riêng cho hắn một tòa thành trì làm khen thưởng, cho nên Khang Khít Tháp nơi kia tòa vô miệng thành chính là Mặc Tạp Tư tư hữu vật. Mà Khang Khít Tháp là hệ thống đặt ở nơi này là Mặc Tạp Tư thay quản lý địa phương. Tổng kết một câu chính là, hệ thống cái này có nhân loại chỉ số thông minh mặt hàng kỳ thật thực lười. Lúc này vô miệng thành, chỉ có thành chủ có thể mang theo kia tòa lâu đài, Mặc Tạp Tư cùng Phổ Tu Nhĩ chính tương đối mà ngồi. Phổ Tu Nhĩ trong tay bưng một ly hồng trà, chậm rãi nhấm nháp, trước mặt còn có một mâm đẹp điểm tâm, có thể thấy được người này hiện tại là cực kỳ hưởng thụ. Mà Mặc Tạp Tư bên người đang ở bị rất nhiều không gian 3 chiều màn hình vây quanh. Vánh Lam trên màn hình lúc này đang ở truyền phát tin Khang Khít trong tháp mặt bất luận cái gì một tầng tình huống, tới khiêu chiến Khang Khít tháp người vẫn là có rất nhiều. Tìm được rồi sao? Phổ Tu Nhĩ thấy Mặc Tạp Tư vẫn luôn không ra tiếng, nhịn không được hỏi. Tìm được rồi, ở tầng thứ 5. Hai ngày thời gian có thể chạy đến tầng thứ 5 đi, thuyết minh Lan Tạp thực lực đã thực không tồi. Mặc Tạp Tư bất động thanh sắc dưới đáy lòng khen ngợi một phen. Nga! Thế nhưng đã tới rồi tầng thứ 5. Phổ Tu Nhĩ buông trong tay chén trà. Cũng tính toán thấu tiến lên đi xem tình huống bên trong, mà ở trên màn hình, hai bóng người đang ở giằng co, hơn nữa tương đối nhỏ xinh người kia trên người đã tràn đầy lớn lớn bé bé miệng vết thương, xem mồ nãi ba cái kia đau lòng. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể đau lòng nhìn. 10 chiêu sao? Người cái này giả thiết có thể hay không biến thái một chút? Mồ nãi ba nhìn gian nan chiến đấu thiếu niên, thật sự nhịn không được nói. Đây là thấp tiêu chuẩn. Mặc Tạp Tư lạnh lùng trở về một câu. Ý tứ chính là này đó hoàn toàn cho dù tiểu thái, bữa tiệc lớn còn ở phía sau. Phổ Tu Nhĩ tức khắc không thành, xác thật, lấy bọn họ mắt xem tới xem nói, 10 chiêu không đáng kể chút nào, nhưng là đối với Lan Tạp tới nói, vẫn là có chút khó khăn. Ai không biết Mặc Tạp Tư đại thần mỗi nhất chiêu đều có thể nháy mắt hạ gục một cấp bậc vì 80 tiểu buột. Chờ hắn ra tới chúng ta liền dẫn hắn đi Nhã Mã Nhiều đi. Hiệp hội đoàn chiến muốn bắt đầu rồi. Hơn nữa Lan Tạp cũng là huyết ma hiệp hội một viên. Phổ Tu Nhị quyết đoán nói sang chuyện khác, kinh nghiệm thuyết minh, cùng Mặc Tạp Tư cái này chiến đấu cùng nhân thảo luận chiêu số cùng thực lực vấn đề liền chết tìm ngược. Nhất định phải tham gia sao? Mặc Tạp Tư không lý do như mày, chỉ có Khang Khít Tháp hiện tại mới thích hợp Lan Tạp, nhưng là những lời này Mặc Tạp Tư chưa nói, hai người đều minh bạch, chỉ cần là đoàn chiến, Lục Thiên hệ thống liền sẽ cứng nhắc đem thuộc về cái này đoàn nhân viên truyền tống đến chiến đấu địa điểm, cùng với đến lúc đó nơi nơi tìm Lan Tạp. Còn không bằng bọn họ hai cái mang đi. Đương nhiên, này trong đó không thiếu Phổ Tu Nhĩ muốn đi xem náo nhiệt tâm lý, mà Mặc Tạp Tư, không ai biết hắn đến lúc đó có thể hay không cũng đi xem náo nhiệt. Đúng vậy, cần thiết tham gia. Ngươi không phải là không bỏ được đi. Phổ Tu Nhĩ có khác thâm ý nhìn thoáng qua Mặc Tạp Tư, kia ánh mắt quả thực làm người chịu không nổi, bất quá Mặc Tạp Tư là người nào, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhĩ, Mặc Tạp Tư liền đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng khách, bất quá còn không đợi Mặc Tạp Tư đi tới cửa, một bóng người liền quỷ khóc sói gào thoán vào được, Mặc Tạp Tư cái chán gân xanh ở nhìn thấy người tới thời điểm tức khắc bạo khởi. Đứng lại, đại thúc, ngươi đứng lại, ai làm ngươi giờ y cờ cờ thấy mặt đen một nửa Mặc Tạp Tư, quyết đoán dừng lại truy đuổi đại thúc bước chân, che miệng có chút kinh ngạc nhìn Mặc Tạp Tư, sau đó về phía sau lui vài bước. Đừng đánh được không? Ta lại không phải cố ý muốn gõ vượng ngươi, ngươi lại không phải không biết, lúc ấy đại thúc vẻ mặt ủy khuất tránh ở Mặc Tạp Tư phía sau, sau đó ra vẻ ủy khuất nhìn giờ y cờ cờ, nói chưa dứt lời, vừa nghe đến đại thúc hai ngày này cho tới nay lý do thoái thác, giờ y cờ cờ tức khắc nổi giận. Đại thúc, nếu không phải ngươi gõ vượng ta, ta cũng sẽ tiến vào khăng khít tháp, cùng Lan Tạp cùng nhau, ngươi bồi ta mỹ vị đồ ăn phẫn nộ sỏ tả mới mặc kệ đứng ở chính mình trước mặt người là ai, lập tức nhào lên đi. Mặc Tạp Tư hắc mặt nhanh chóng vọt đến một bên, sau đó bị nhà mình nhi tử quyết đoán bán nam nhân há hốc mồm nhìn nhào lên tới sọ tạ, tiếp được, sau đó tiếp thu lại một đợt trà đạp. Phổ Tu Nhi ghé mắt nhìn đại náo hai người, sau đó ở kinh ngạc cảm thán trong ánh mắt nhìn mỗi hai chỉ bị Mặc Tạp Tư ném văng ra. Nay đã là Lan Tạp tiến vào khăng khít tháp ngày thứ ba, mà cũng chính là ở hôm nay buổi sáng, ở mọi người còn không có tỉnh lại thời điểm, Mặc Tạp Tư sớm liền rời đi lâu đài, trực tiếp đi vào khăng khít tháp cửa. Tối tăm trên bầu trời, ngôi sao còn không có chào bế mạc, vốn dĩ liền có chuyện xử lý Mặc Tạp Tư cảm giác được khăng khít tháp nội, khiêu chiến tầng thứ 6 Lan Tạp đã kiên trì không đến thông quan thời khắc, cho nên trực tiếp tới đón Lan Tạp. Ngay cả Mặc Tạp Tư cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy. Lan Tạp lại không phải không biết như thế nào trở về, nhưng là tưởng tượng đến đoàn chiến chuyện này. Mặc Tạp Tư nhịn không được những mày, đã bị thương Lan Tạp hiện tại còn không thích hợp đi đoàn chiến địa điểm, khoảng cách đoàn chiến còn có 5 cái giờ. Mà liên ở Mặc Tạp Tư tâm tình phức tạp, vì chính mình hành vi tìm lấy cơ thời điểm, khăng khít tháp đại môn mở ra, cửa truyền tống trận hai kỳ, một đạo mô hồ chật vật thân ảnh xuất hiện ở cửa, thấy thật đến thân ảnh, Mặc Tạp Tư ngực mạc danh cứng lại, sau đó nhanh chóng tiến lên tiếp được muốn ngã xuống đi thân ảnh. Đem đã tới gần thân thể cực hạn Lan Tạp truyền tống ra tới, chính thức Mặc Tạp Tư thiết trí, cho nên mỗi lần chỉ cần ở cửa chờ Lan Tạp liền hảo, không cần lại cố ý chạy đến trong thành sống lại điểm. Mặc Tạp Tư Lan Tạp cảm giác được quen thuộc cấm áp hơi thở, nhịn không được giơ lên gương mặt tươi cười nhìn Mặc Tạp Tư. Lúc này Lan Tạp trên người đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương, liên tục 3 ngày khiêu chiến, Lan Tạp đã tới rồi cực hạn. Cho nên đối với hiện tại Lan Tạp tới nói, ngẩng đầu xem một cái Mặc Tạp Tư đều phải phí rất nhiều sức lực. Mặc Tạp Tư không nói, trực tiếp đem Lan Tạp chặn ngang bế lên tới, hướng chính mình lâu đài đi đến. Mệt mỏi quá. Lan Tạp bắt lấy Mặc Tạp Tư màu đen vào áo, nhịn không được lại đến gần rồi Mặc Tạp Tư vài phần. Cuối cùng lẩm bẩm tự nói, ngựa khí càng là hữu khí vô lực bộ dáng, thoạt nhìn là thật sự mệt muốn chết rồi, tuy rằng hiện tại Lan Tạp rất muốn tỉnh táo lại, nhưng là mí mắt luôn là ở đại gia. Có chút hắc khuôn mặt nhỏ thượng là không bình thường trắng nõn, đây là tinh thần lực tiêu hao quá mức biểu hiện. Nhìn như vậy Lan Tạp Mặc Tạp Tư nhíu mày không thôi. Biểu hiện thực không tồi. Giống như đối với an ủi gì đó có ngôn ngữ chướng ngại đại thần chỉ có thể nói ra như vậy một câu, mà ngươi có thể để cho Mặc Tạp Tư cảm thấy không tồi người. Là thật sự không tồi, Lan Tạp xem như một cái, ngay cả Mặc Tạp Tư cũng chưa nghĩ đến, người này có thể kiên trì đến loại trình độ này, kiên trì không muốn sống điển hình. Bất quá đối với Mặc Tạp Tư đánh giá, lúc này Lan Tạp đã nghe không được, bởi vì hắn đã mệt ngủ rồi. Chương 152, Hiệp hội chi chiến, 4. Sáng sớm dương quang xuyên thấu qua lâu đài phòng cửa sổ sắt đất chiếu vào phòng, trên giường phồng lên cái kia bao giống như phiên một cái thân sau đó tiếp tục ngủ rồi. Mặc Tạp Tư nhìn trên giường ngủ say Lan Tạp. Thế nhưng đem trong tay thư đặt ở trên bàn, đi đến cửa sổ sắt đất trước mặt đem dày nặng bức màn kéo lên. Mặc Tạp Tư động tác không lớn, cơ hồ không có phát ra cái gì thanh âm, bất quá cho dù như vậy Mặc Tạp Tư vẫn là nhịn không được đứng ở bên cửa sổ quay đầu lại nhìn thoáng qua trên giường người có phải hay không bị chính mình bừng tỉnh. Đem Lan Tạp mang về tới đã 3 cái giờ, này 3 cái giờ Lan Tạp vẫn luôn đều đang ngủ, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được tới, lúc này Lan Tạp không thể đi tham gia đoàn chiến. Bất quá không tham gia thật sự được không? Mặc Tạp Tư xuyên thấu qua dày nặng bức màn nhìn về phía bên ngoài không trung. Ngủ rồi a. Phổ Tu Nhi không biết khi nào đứng ở cửa, Mặc Tạp Tư hết thể hành động đều bị Phổ Tu Nhi xem ở trong mắt, bất quá Phổ Tu Nhi chỉ là nhướng mày, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nghiền ngẫm nhìn Mặc Tạp Tư. Mặc Tạp Tư như cũng dùng lạnh nhạt tầm mắt nhìn Phổ Tu Nhi, đối với Phổ Tu Nhi trêu chọc, Mặc Tạp Tư căn bản không để ở trong lòng, cuối cùng Phổ Tu Nhi chỉ có thể chính mình sờ sờ cái mũi. Tỏ vẻ xấu hổ. Nếu hắn đều đã ngủ rồi, chúng ta cũng không thể nhìn hắn bị hệ thống truyền tống đến nhã mã nhiều đi. Phổ Tu Nhĩ buông tay, vì đem quấy giày Lan Tạc ngủ, vô luận là thanh âm vẫn là tiếng bước chân đều chậm lại rất nhiều. Ngay cả giờ Y Cờ Cờ nói muốn tới xem Lan Tạc đều bị Phổ Tu Nhĩ chắn bên ngoài. Phần 53. Kỳ thật làm nãi ba tới nói, Phổ Tu Nhĩ vẫn là thực xứng trước. Ta đã chuẩn bị phi hành sủng vật. Mặc Tạp Tư đi đến nguyên bản ngồi sofa địa phương, mở ra án kỷ thượng đèn, phòng một góc tức khắc sáng lên tới, Phổ Tu Nhĩ tức khắc minh bạch Mặc Tạp Tư tính toán, tuy rằng đại lục cùng đại lục chi gian cách xa nhau có chút xa, nhưng là lấy Mặc Tạp Tư ở đại lục đỉnh góc độ tới xem, bọn họ muốn đi phía dưới đại lục dùng phi hành sủng vật liền có thể trực tiếp vượt qua đại lục. Chỉ cần không đến một giờ thời gian. Lúc sau Phổ Tu Nhĩ cũng không mang theo lo lắng, rời đi Mặc Tạp Tư phòng. Ở đi phía trước Phổ Tu Nhĩ còn dùng ý vị không rõ ánh mắt nhìn thoáng qua kỉnh xài giờ trên giường lớn Lan Tạp, nơi này là Mặc Tạp Tư phòng, mà phòng có chút hơi thói ở sạch chủ nhân thế nhưng là một người khác nằm ở hắn trên giường, Phổ Tu Nhĩ cảm giác có như vậy một chút không thể tưởng tượng, bất quá cũng chỉ có một chút mà thôi. Khoảng cách đoàn chiến còn có 2 cái giờ. Huyết ma hiệp hội. Thật đúng là dám khiêu chiến chúng ta. Bố trí thế nào? Minh Hoàng hiệp hội người tiêu chí tính một bộ chính là Bạch Đi Dì. Mà lúc này đưa lưng về phía Minh Hoàng Hiệp hội cao tầng tuyên bố mệnh lệnh chính là Minh Hoàng Hiệp hội phó hội trưởng, Tiết Lôi. Đã bố trí hảo, hiện tại xuất phát sao? Đứng ở phó hội trưởng Tiết Lôi phía sau chính là Hiệp hội cao tầng chi nhất, diện mạo thanh tú nam nhân mang theo một bộ vô khung mắt kính, thoạt nhìn học giả không khí 10 phần, nhưng là nam nhân khỏe miệng kia một mặt không có hảo ý cười phá hư nam nhân khí trước, lúc này nam nhân chỉ có thể cho người ta một loại tà khí cảm giác. Phải không? Lần này có lẽ Pháp Sư Hiệp hội người sẽ đến tham dự, đến lúc đó liền xem các ngươi. Quả nhiên Minh Hoàng Hiệp hội những người này cũng nghĩ đến Pháp Sư Hiệp hội cùng Minh Thần Hiệp hội, kỳ thật Minh Thần Hiệp hội không quá khả năng tham gia bọn họ chiến tranh, nhưng là Pháp Sư Hiệp hội đã có thể khó nói. Cho nên bọn họ cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Ngươi liền như vậy sợ hãi bọn họ. Kỳ thật chỉ cần huyết ma Hiệp hội biểu tình không phải liều chết chi chiến, chúng ta liền có tuyệt đối phần thắng. Đoàn chiến xin kết quả đã xuống dưới. Nam nhân lúc này nói như vậy hoàn toàn là trêu chọc ý vị chiếm đa số. Ngươi cho rằng lục thiên hệ thống sẽ cho phép sao? Nam nhân quay đầu nhướng mày nhìn nam nhân, trong giọng nói tràn đầy không vui thành phần, giống như bởi vì nam nhân trêu chọc mà cảm giác được bất mãn. Ta đã biết, nếu như vậy, ta trước mang theo người rời đi. Nam nhân đẩy đẩy mắt kính, thu liễm trên mặt tà khí, cùng Tiết Lôi nói một tiếng lúc sau liền rời đi, mà Tiết Lôi ở nam nhân rời khỏi sau thần sắc không rõ nhìn cái hiệp hội bên ngoài thành thị. Bởi vì Minh Hoàng Hiệp hội là thành phố này tối cao vật kiến trúc, cho nên Tiết Lôi có thể thấy trước mắt toàn bộ thành thị. Hai đại hiệp hội chi gian đoàn chiến tự nhiên khiến cho toàn bộ lục thiên người chơi chấn động, vô luận là thế giới diễn đàn vẫn là thế giới phát thiết khu, đều có rất nhiều người đều ở nơi đó thảo luận đoàn chiến sự tình, thậm chí các loại suy đoán tại thế giới diễn đàn bên trong toát ra mặt nước, vô luận là đại diễn đàn vẫn là tiểu diễn đàn, thảo luận, nghiên cứu đề tài đều là đoàn chiến sự tình. Phỏng chừng đây là tức xỉn xì lìm mà xuất hiện lúc sau nhất nhiệt liệt cùng nhau thảo luận. Vì thế ngày xưa bị mọi người quên đi Lan Tạp cũng bị mọi người lấy ra tới thảo luận một phen, lại nói Lan Tạp khi Pháp Sư Hiệp hội hội trưởng đệ đệ, có nói là tình nhân, có thậm chí nói kỳ thật Lan Tạp tuy rằng là tân nhân, nhưng là bối cảnh hùng hậu, thậm chí cùng Khăng Khít Tháp Đại Thần Mặc Tạp Tư có nói không rõ quan hệ, thậm chí có người còn lấy ra một bộ đồ, trong hình chính thức Lan Tạp ở Khăng Khít Tháp thí luyện khi cùng Mặc Tạp Tư tương ái tương sát hình ảnh. Còn có người nói Lan Ca Ki thật là Mặc Tạp Tư vị hôn thê, hảo đi, tuy rằng cái này vị hôn thê là cái nam nhân, còn có người Minh Hoàng Hiệp hội lần này phái người đuổi giết Lan Tạp chính là bởi vì Mặc Tạp Tư vị hôn thê ở Minh Hoàng Hiệp hội, vì thế cái này đề tài vừa mới bắt đầu có rất nhiều người liền tỏ vẻ mê hồ. Có ống là hỏi như vậy, Mặc Tạp Tư đại thần rốt cuộc có bao nhiêu vị hôn thê? Chẳng lẽ đại thần đã cao điệu đến trụ kiến hậu cung sao? Cái này đề tài xa xa. Cho nên cùng đoàn chiến không quan hệ đề tài tạm thời trước đặt ở một bên, thảo luận chủ lưu vẫn là ba người quan hệ cùng đoàn chiến nguyên nhân gây ra còn có đoàn chiến quy mô. Tóm lại một câu, trong thế giới cái gì chim chóc đều có, bắt quái tự nhiên cũng không tránh được miễn, ai làm này ba người từ xỉn xỉ lìm mà sự tình lúc sau liền nội điệu thấp quá. Bất quá cũng bởi vì còn có hai cái giờ đoàn chiến liền phải lại nhã mã nhiều bắt đầu rồi, cho nên lục thiên lý đại bộ phận người chơi sôi nổi hướng nhã mã nhiều dâng lên. Những người này đương nhiên không phải tính toán hỗ trợ linh tinh, mà là xem náo nhiệt đi. Vì thế lục thiên các đại lục truyền tống trận cùng phi thuyền thậm chí là ma thú đều ở một ngày chi trận đích, ma thú càng là thê thảm khắp nơi chạy trốn. Nga, ngươi hỏi cái này là hiệp hội cùng hiệp hội chi gian sự tình, cùng bọn họ có quan hệ gì sao? Này không phải vô nghĩa sao? Truyền tống trận cùng ma pháp thuyền đều như vậy tễ, lộng một con phi hành ma thú đương nhiên là cứu cấp A. Đương nhiên chảo ma thú đều là có năng lực những cái đó. Pháo hôi ai dám đi động chúng nó. mà liên ở đại lục chi gian lâm vào giao thông tắc nghẽn thời điểm, khoảng cách nhã mã nhiều đoàn chiến còn có một giờ thời gian, lúc này Vô Miện thành. Thật lớn thành chủ lâu đài phía trên, một con thật lớn lửa đỏ phượng hoàng đang ở tầng cao nhất đợi mệnh, mộ phượng hoàng nhàm chán đánh một cái hà hơi, sau đó thuận thuần mau, lúc sau liền cùng mộ chỉ đã phiêu ở chính mình trước mặt một giờ nhóc con mắt to trừng mắt nhỏ. Là thật sự mắt to trừng mắt nhỏ a. Mà cùng hy hữu thần thú hỏa phượng hoàng đối diện chính là đản đản, một bên tiểu bạch thập phần khinh thường nhìn một lớn một nhỏ hai chỉ nhị hóa, cao ngạo màu trắng cửu vĩ hồ tỏ vẻ không quen biết này hai chỉ, đoàn thân mình ngủ đi. Mưa nhỏ, là ta ảo giác sao? Mỗi lần có tiểu bạch lên sân khấu hắn đều đang ngủ. Tuy rằng còn thừa một giờ, ta cũng biết hắn rất mệt, nhưng là chúng ta cần phải đi. Nói lời này tự nhiên là không lương tâm đại thúc. Đại thúc một bên nói còn một bên dùng tìm tòi nghiên cứu cùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn nhà mình nhi tử đại nhân, khụ khụ đại nhân. Mặc tạp tư lúc này mới đem trong tay nhìn đến một nửa thư bông, đứng dậy đi đến mép giường, động tác lược hiện mềm nhẹ đem trên giường thiếu niên liên quan sàng đàn cùng nhau chặn ngang bế lên tới, mà mặc tạp tư trong lòng ngực lan tạp mới vừa bị bế lên tới thời điểm cảm giác được không thoải mái, nhưng là quen thuộc ấm áp hơi thở lại làm lan tạp an tâm ngủ. Ba ngày ba đêm không chợp mắt người tựa như lan tạp như vậy. Mà lúc này ngủ say lan tạp cũng tuyệt đối không biết, ôm chính mình nam nhân đã tính toán đem chính mình đưa tới tiếp theo cái chiến trường, tuy rằng chính mình chưa chắc lên sân khấu chiến đấu. Kỳ thật đoàn chiến sở đề cập đến hiệp hội hội viên đều phải tham gia chuyện này cũng là hệ thống cứng nhắc quy định, mặc tạp tư đã từng bởi vì lục thiên quy định mà nhữ mày không thôi, nhưng là ở lục thiên lý liền tính đại thần ở nghịch thiên cũng nghịch thiên bất quá hệ thống liền tương đương với nơi này quy tắc, nơi này thần. Cho nên mặc tạp tư bọn họ cũng chỉ có thể đem lan tạp đưa tới chiến trường, cho dù mặc tạp tư không tính toán làm lan tạp đi lên là được, chú định vượt qua mặc tạp tư dự tính, đây là lời phía sau. Mà nếu là mặc tạp tư ý tưởng bị hệ thống chỉ đạo, phỏng chừng hệ thống sẽ khóc, bởi vì ở đối đãi lan tạp phương diện, lan tạp có tuyệt đối quyền tự chủ, nói cách khác lan tạp là duy nhất một cái không cần để ý hệ thống người. Đi thôi, sẽ có rất nhiều trò hay xem. Phổ Tu Nhi cũng từ bên ngoài tiến vào. Đầu tiên thấy chính là đứng ở cửa, cuối cùng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở ôm lan tạp mặc tạp tư trên người. Mặc tạp tư nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó liên quan đại thúc cùng giờ ý cờ cờ, mấy người cùng nhau thượng tầng cao nhất, mà cùng hỏa phượng hoàng mắt to trừng mắt nhỏ đản đản thấy mấy người lại đây, quyết đoán vứt bỏ hỏa phượng hoàng hướng mặc tạp tư trong lòng ngực lan tạp đánh tới, bất quá mỗi chỉ chủ động không có khả năng thành công, chỉ thấy mặc tạp tư vung tay, đản đản liền bay ra đi, tiểu bạch cuối cùng bất đắc dĩ đem đản đản hàm ở trong miệng mang về tới. Bằng không đản đản liền chuyến xe cuối. Đều đắp không thượng. Khoảng cách đoàn chiến 40 phút. Nhã mã nhiều là lục thiên bên trong một cái trống trải đại lục. Sở dĩ nói là trống trải là bởi vì nhã mã nhiều phía trên không có bất luận cái gì một thảo một mục, thậm chí liền một con dã thú đều không có. Nhã mã nhiều có một vạn mét vuông, mặt trên trừ bỏ một cái 500 bình phương thật lớn khiêu chiến đài, dư lại cũng chỉ có tứ phương các một góc sống lại điểm. Dư lại địa phương đều là lỏa lộ bên ngoài nham thạch cùng hoàng thổ. Tổng kết một câu cho dù. Nhã mã nhiều chính là một cái thích hợp. Đoàn chiến địa phương, cũng là giải quyết cá nhân ân oán vấn đề. Mà đối với Minh Hoàng Hiệp hội cùng Huyết Ma Hiệp hội tới nói, hai cái hiệp hội đã xem không hợp nhãn thực liền. Từ hiệp hội thành lập bắt đầu, hai cái hiệp hội liền sẽ tìm các loại lý do lẫn nhau véo. Đối với hai cái hiệp hội người tới nói là sinh mệnh không thôi lăn lộn không ngừng, mà đối một loại quần chúng tới nói. Nị mạ, nhưng xem như nhìn bọn họ đi hướng hủy diệt. Nhã mã nhiều lúc này đã tụ tập rất nhiều người. Không chỉ là trên đài cao hai cái hiệp hội người, lục thiên người chơi khác cũng tụ tập không ít ở chỗ này, nhã mã nhiều ngày thường xem như một cái tương đối an tĩnh đại lục, một phương diện là đại lục này không phải giống nhau tiểu, hơn nữa trừ bỏ giải quyết cá nhân ân oán ở ngoài cái gì đều không thể làm. Về phương diện khác chính là, liền tính là có người ân oán các người chơi đều thích bắn tên trộm hào đi, ai còn tới loại địa phương này quyết. Nhất sinh tử A. Điển hình náo chịu không phải sao. Người nhiều địa phương tự nhiên bắt quái cũng nhiều. Cho nên mọi người top 5 top 3 tụ ở bên nhau bắt đầu nếu bàn về bắt quái, thậm chí thế giới cười to diễn đàn bên trong bắt quái liền không đoạn tuyệt quá, nhã mã bao lớn lục người trên lúc này tuyệt đối không thể so lúc trước sống lại thành thị thời điểm thiếu. Khu khu, cái này tạm thời không nói, thành thị sống lại gì đó trước sau đều là các người chơi ác mộng a. Tức khắc nhã mã nhiều nơi này cái cỏ ồn ào một mảnh, thoạt nhìn thật náo nhiệt, thậm chí còn có người ở chỗ này thấy thương cơ, bắt đầu bán bắp rang. Này thật là xem diễn tiết tấu a. Thật lớn đoàn chiến nơi sân lúc này hình thành ranh giới rõ ràng hai khối địa phương, một khối người tương đối nhiều, này một khối người đều là một thân bạch y, thoạt nhìn thánh khiết vô cùng, chỉ có hiểu biết những người này người đều thổn thức không thôi nhìn kia một mảnh màu trắng, còn thánh khiết đâu. Lục thiên ngươi không có so với bọn hắn càng đồ phá hoại tồn tại. Mà một khác khối là một mảnh lửa đỏ, huyết ma hiệp hội, xem tên đoán nghĩa, bọn họ chủ sắc điệu chính là huyết tinh, cho nên màu đỏ cũng thích hợp bọn họ, mà màu đỏ mặc ở này đàn ngày thường không đàng hoàng nhân thân thượng, thế nhưng ngạnh sinh ra một loại khí phách ở bên trong, kỳ thật cái này là hư a hư. Hai bên người đều xem đối phương không vừa mắt, tự nhiên này hai bên người ở đại chiến trước đều không có cái gì tưởng nói, thậm chí đi đầu hai cái hiệp hội hội trưởng, trong đó một cái là phó hội trưởng, đều lười đến hàn huyên khinh bỉ gì đó, bởi vì không cần thiết, nếu là ra tới đánh giặc, trực tiếp thượng giá hỏa thì tốt rồi. Nói chuyện nhiều lãng phí nước miếng. Vì thế, các ngươi thật sự tới rồi liền nước miếng đều không muốn cấp đối phương nông nội a. Bất quá hai bên hội trưởng không muốn nói lời nói, không đại biểu bọn họ thủ hạ những người đó không nói lời nào, mà lúc này Minh Hoàng Hiệp hội bên trong, một nữ tử chính nghiến răng nghiến lợi nhìn thế giới diễn đàn, cố tình người này xem vẫn là cùng đoàn chiến không có gì quá lớn quan hệ kia một cái thiệp, mà thiệp tên chính là luận hai vị đại thần cùng một cái sỏ tạ tuyệt mật quan hệ. Mưa nhỏ, không phải nói tuyệt mật sao? Còn lấy ra tới thảo luận làm gì? Mà nhìn nữ nhân đúng là mặc tạp tư cái kia trên danh nghĩa vị hôn thê, thậm chí không chỉ là nàng, ngay cả Minh Hoàng Hiệp hội mặt khác nữ tính đều chú ý cái này thiệp, nguyên nhân sao? Các ngươi hiểu được, làm đại thần không liền cái phan nao tản sao lại có thể? Cho nên này cũng chủ động còn không có tới lan tạp đã bi kịch, không, phải nói cái này đoàn chiến chính là bi kịch bắt đầu. Liên Vũ gồ thịt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng tự nhiên không thể gạt được bên người nàng cái kia thủ hạ ha cách người, bất quá đối với cái này não tàn đại tiểu thư, hắn đã thói quen, chỉ có thể làm bộ làm lơ, bất quá có một số việc không phải làm lơ là được, rốt cuộc não tàn người làm được sự tình thường thường đều thực ngoài dự đoán. Uy, huyết ma hiệp hội người, cái kia kêu lan tạp tiểu tiện nhân tới sao? Liên Vũ gồ thịt lời này một chút đều không khách khí, kia phó kêu gào sắc mặt ở huyết ma hiệp hội người trong mắt dị thường ghê tởm người. Minh Hoàng Hiệp hội phó hội trưởng cùng mang mắt kính nam nhân nhướng mày nhìn ra tới nói chuyện nữ nhân, tuy rằng nàng là Minh Hoàng Hiệp hội không sai, nhưng là nàng rốt cuộc là ai? Đối với cái này vô danh tiểu tốt bộ dáng, Minh Hoàng Hiệp hội cao tầng tỏ vẻ bọn họ thật sự chưa thấy qua. Phần 54. Hà cách ngươi trong lòng cả kinh, sau đó thực mau liền tưởng che mặt, hắn có thể không quen biết vị này đại tiểu thư sao? Những lời này đó là một cái quý tộc đại tiểu thư phải nói sao? Ngươi là nơi nào tới cậu? Têu đủ rồi không có. Vẫn là các ngươi hiệp hội nam nhân không thể thỏa mãn ngươi. Làm ngươi ra tới như vậy phệ. Độc miệng Hồng Liên cũng chưa bao giờ biết khách khí là vật gì, trực tiếp châm chọc trở về, thậm chí nàng lời nói so đối phương càng khó nghe, cũng khó trách Hồng Liên sẽ như vậy. Tuy rằng mấy ngày này làn tạp đều bất hòa bọn họ ở bên nhau, cũng không cho bọn họ nấu cơm, cái này là trọng điểm đi. Nhưng là lan tạp là bọn họ huyết ma hiệp hội linh vật, ai đều không thể nói ra nói vào. Ngươi làm càn. Ngươi cùng cái kia tiểu tiện nhân là cái gì quan hệ? Liên Vũ gồ thịt diện mạo xem như xinh đẹp, nhưng là cố tình là một cái ăn mềm sợ ngạnh chủ nhân. Hồng Liên hiển nhiên so nàng muốn tàn nhẫn nhiều, vô luận là biểu tình vẫn là thiết thượng khí trước, nhưng là quen làm đại tiểu thư người trước sau không bỏ xuống được chính mình mặt mũi. Mà bị Hồng Liên trong nháy mắt sát khí đánh sâu vào đến Liên Vũ gồ thịt thực không cốt khí ngự khí chậm lại một chút, nhưng là nói ra nói vẫn là làm người rất muốn bẹp nàng. Ta cùng hắn là cái gì quan hệ? Chẳng lẽ mẹ ngươi không giáo dục quá ngươi, ở ngươi giáo huấn nhân ra đệ đệ thời điểm, hỏi một chút hắn tỷ có đáp ứng hay không sao? Lãnh Phong Hồng Liên bị này ngược đại ngốc nết nữ nhân hai câu lời nói cấp nói phiền, vì thế Hồng Liên trực tiếp kêu Lãnh Phong, đến nỗi Lãnh Phong, hắn cũng thực chán ghét cái này vừa lên tới liền díu dít nữ nhân, kỳ thật không cần Hồng Liên nói, ở Liên Vũ gỗ thịt đệ nhị câu nói ra thời điểm, Lãnh Phong liền lấy ra chính mình trường kiếm. Các ngươi là tưởng thời gian không đến thời điểm liền bắt đầu sao? Tiết Lôi tuy rằng cũng thực chán ghét loại này nuông chiều từ bé có ngực ngốc nết nữ nhân, bất quá rốt cuộc Liên Vũ gỗ thịt là phía chính mình người, mắt thấy chính mình người bị người hành hạ đến chết, là một kiện thật mất mặt sự tình, người khác sẽ cho rằng bọn họ Minh Hoàng Hiệp hội sợ bọn họ. Tiểu thư, trở về đi. Tuy rằng Liên Vũ gỗ thịt không cam lòng, nhưng là vẫn là nghe từ Hà cách người nói thối lui đến một bên, mà nào đó đại tiểu thư còn không biết, huyết ma hiệp hội mấy cái không dễ chọc đã theo dõi nàng. Quyết định bắt đầu thời điểm liền đem nàng đưa đi sống lại điểm. Vì thế này lại là một cái bi kịch bắt đầu. Hơn nữa vẫn là liên tục hình bi kịch. Phòng trưng vị này đại tiểu thư kia lúc sau nhất định sẽ tiến hóa thành một cái phòng bếp. Miệng không sạch sẽ. Lãnh Phong lạnh lùng nhìn Minh Hoàng Hiệp hội phó hội trưởng, nói ra như vậy một câu phê phán tính 10 phần nói. Đối với Lãnh Phong tới nói, có thể nói ra loại này lời nói liền chứng minh đối phương miệng thật sự làm Lãnh Phong có xé xúc động. Khu khu không minh bạch đúng không? Lãnh Phong nói chính là, ngươi, nhóm, không, tố, chất. U Nguyệt đột nhiên cắm một câu, phiên dịch xa so nguyên tắc muốn tới trực tiếp nhiều, vì thế mọi người đều đã hiểu, huyết ma hiệp hội này giúp kẻ điên nhóm càng là cười ra tiếng tới. Tỏ vẻ đối Minh Hoàng hiệp hội này đó ngụy quân tử vô hạn khinh thường chi tình. Hừ, các ngươi này hai nữ nhân miệng như cũ làm người rất muốn xé. Ú Nguyệt cùng Hồng Liên lên tiếng không thể tránh khỏi đưa tới Minh Hoàng hiệp hội cùng bọn họ thực không đúng nhược mỹ nhân. Ở Nguyệt thần phó bản thời điểm, hai người đã gặp qua một lần mặt, nhưng là lần đó sự tình cũng không có giải quyết, hai bên lúc này đều nghẹn một cổ hòa khí, chuẩn bị đại làm một hồi đâu. Bất quá đối với cái này thực có băng sơn tiềm chất mỹ nhân, Hồng Liên thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Phải biết rằng Hồng Liên là ai? Kia chính là trà trộn sát thủ giới thời gian rất lâu nữ sát thủ đệ nhất nhân A. Gia tộc đại tiểu thư gì đó, cùng Hồng Liên như vậy nữ cường nhân quả thực vô pháp so. Ngươi cũng giống nhau A, cả ngày trang thanh cao cũng không nị ai. U Nguyệt nhìn đến chính mình lao đối đầu chỉ là bĩu môi, sau đó. Nhân thân công kích. Không có gì bản lĩnh nữ nhân chỉ có thể là bình hoa mà thôi. Nhược mỹ nhân đối với hai người nói cũng không thấy tức giận, đối với loại này lý trí nữ nhân tới nói, đối phương cho ngươi khiêu khích trở về thì tốt rồi. Nói chính là chính ngươi đi. Thủ hạ bại tướng. Hồng Liên độc miệng đã thức tỉnh rồi, huyết ma hiệp hội mọi người tỏ vẻ, thêm bú lìn nhân loại đã cứu vớt không được nàng. Ta chờ ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Nhược mỹ nhân đôi mắt đẹp híp lại, phong tình vạn chủng đều ở không nói chung. Phiên thoái ngươi thấy rõ sự thật được không? Liền đối thủ cấp bậc cao hơn chính mình đều không muốn thừa nhận, ngươi loại này giả thanh cao nữ nhân thật đúng là thất bại, không, là dối trá. U Nguyệt bĩu môi, tiếp tục châm trọng, đấu võ mồm phương diện nhược mỹ nhân không phải bọn họ đối thủ, ở đây bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới. Hừ, thanh cao mỹ nhân hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ không đáng so đo, U Nguyệt nghe được người nào đó tiếng hừ lạnh lập tức hừ lạnh trở về, vì thế tam đại mỹ nhân chi gian miệng lưỡi chi chiến, Hồng Liên cùng U Nguyệt thắng tuyệt đối. Còn có 15 phút, các ngươi hiệp hội vị kia tân nhân sẽ không thật sự không tới đi. Mắt kính huynh đột nhiên đem đề tài từ ba nữ nhân trên người kéo ra, khóe môi treo lên không có hảo ý ý cười hỏi. Này hẳn là cùng các ngươi không quan hệ. Đối phó hồ ly, cũng chỉ có hồ ly, vì thế Bạch Vũ chủ động trả lời đôi mắt nam nói. Chương 154, Hiệp hội chi chiến, 6. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, đại khái nói chính là này hai cái hiệp hội chẳng huống, Bạch Vũ xuất hiện lúc sau. Mắt kính nam chỉ là cười đẩy đẩy mắt kính, không ai có thể thấy hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Vũ. Bạch Vũ còn lại là nhíu mày, chủ yếu là đối phương nhất cử nhất động đều làm Bạch Vũ cảm giác được dày đặc không thoải mái. Bất quá người này thật là Minh Hoàng Hiệp hội người sao? Vì cái gì trước kia chưa thấy qua? Bạch Vũ nghi hoặc tưởng, bất quá hắn cũng không hỏi ra khẩu. Minh Hoàng Hiệp hội người nhiều như vậy, hắn không thể mỗi một cái đều điều tra rõ ràng đi. Ta cảm thấy, các ngươi vẫn là giữ lại một ít tinh lực tương đối hảo. Đoàn chiến muốn bắt đầu rồi. Tiết Lôi một bộ thực khinh thường huyết ma hiệp hội bộ dáng, kỳ thật hắn trong lòng đối huyết ma hiệp hội vẫn là thực kiên kỵ. Nhưng thật ra không cần ngươi lo lắng, bất quá các ngươi Minh Hoàng hiệp hội hội trưởng hẳn là sẽ xuất hiện đi. Phải biết rằng đoàn chiến không có ngoại lệ. Mục Đức tự nhiên có thể nghe ra đối phương trong lời nói ý tứ, nhưng là đánh giặc thứ này có đôi khi cũng không thể chỉ xem nhân số nhiều ít, chất lượng cũng là rất quan trọng. Hội trưởng có thể hay không tới ta không biết, nhưng là các ngươi tuyệt đối có đi mà không có về. Tiết Lôi ngữ khí bình đạm, nhưng là lại không phải trào phúng nói, huyết ma hiệp hội đối với vị này Minh Hoàng hiệp hội phó hội trưởng nói tỏ vẻ thật sâu khinh thường, là ai có đi mà không có về còn không nhất định đâu. Khoảng cách đoàn chiến bắt đầu còn có 3 phút. Lại nhanh lên. Mặc Tạp Tư ôm Lan Tạp đứng ở Hỏa Phượng Hoàng trên lưng, cùng nhau tới tự nhiên phổ tu nhị cùng đại thúc bọn họ. Giờ y cờ cờ thiếu niên từ bò lên trên Hỏa Phượng Hoàng bị liền gắt gao mà bắt lấy đại thúc ống tay áo, mắt to gắt gao mà nhắm. Tỏ vẻ đối đang ở chỗ cao sợ hãi, đại thúc thường thường sẽ đậu đậu giờ y cờ cờ làm giờ y cờ cờ mở to mắt, giờ y cờ cờ chết sống đều không mở, thậm chí có khi bị đại thúc trêu đùa phiền, trực tiếp ở đại thúc cánh tay thượng ninh một phen, sau đó đại thúc quỷ khóc sói gào thỉnh cầu tha thứ. Kia hai cái kẻ dở hơi chi gian không khí cùng Mặc Tạp Tư bọn họ bên kia không khí căn bản vô pháp so, một cái tính quá mức, một cái hoạt bát đến không được, đứng ở hai đối người chi gian phổ tu nhị sờ sờ cái mũi. Trực tiếp làm lơ mặt sau làm ầm ĩ đại thúc cùng xó tạ, lúc này bọn họ đã khoảng cách nhã mã nhiều rất gần, gần đến bọn họ đã thấy phiêu phù ở không trung đại lục bóng dáng. Bất quá 3 phút, đối với Hỏa Phượng Hoàng tới nói đã vậy là đủ rồi. Ngươi nói Minh Hoàng Hiệp hội hội trưởng có thể hay không xuất hiện ở nơi đó. Đối với Minh Hoàng Hiệp hội vị kia trước nay cũng chưa xuất hiện quá, nhưng là lại chân thật tồn tại hội trưởng, phổ tu nhị chính là tò mò thực. Sẽ. Vô luận ngươi có bao nhiêu cao quyền hạn. Hệ thống đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người tham gia đoàn chiến người, cho nên vị kia hội trưởng nhất định sẽ xuất hiện, nhưng là có thể hay không làm cho bọn họ nhận thấy được liền không ai biết. Bất quá người kia, tuy rằng không biết hắn có phải hay không toàn bộ sự tình người khởi xướng, nhưng là đáng giá hoài nghi không phải sao. Liên tính không phải tồn tại âm u bên trong người, nhưng là từ hắn nơi đó cũng nên có thể điều tra ra cái gì. Phổ Tu Nhĩ thu hồi trên mặt không kềm chế được cười, ngược lại nghiêm túc đối Mạc Tạp Tư nói. Làm tốt chính mình sự tình liền hảo. Mạc Tạp Tư quay đầu nhìn thoáng qua Phổ Tu Nhĩ, sau đó nhàn nhạt nói, trong giọng nói như cũ không đợi bất luận cái gì cảm tình, nhưng là đối với hoàng thất chuyện này Mạc Tạp Tư vĩnh viễn đều là lý trí, nếu sự tình nguyên nhân gây ra là Phí Nhĩ Lan đặc hoàng thất, như vậy bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi, chuyện khác trước không cần đi để ý tới. Mạc Tạp Tư, ngươi nói thật nhẹ nhàng, không nói chúng ta cùng Lan Tạp quan hệ, chính là đối phương không phải một lần hai lần làm hải vực gánh tội thay chuyện này, ngươi thật sự có thể không bỏ trong lòng sao. Phổ Tu Nhĩ nói không phải châm trọng, nhưng là cũng có làm Mạc Tạp Tư thấy rõ sự thật ý tưởng. Hải Hoàng không phải ta. Mạc Tạp Tư ánh mắt có chút lánh, liền tính sự tình giống Phổ Tu Nhĩ nói như vậy, bọn họ không thể hoàn toàn không để ý, nhưng là hải vực Hải Hoàng, không phải hắn, hoặc là nói, hiện tại Hải Hoàng còn không phải Mạc Tạp Tư, về sau sẽ là. Mà về sau, ai lại sẽ biết về sau sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Hảo đi, chúng ta chuyện này trước không nói, đi ra ngoài lại nói, hiện tại vẫn là đoàn chiến quan trọng một chút. Phổ Tu Nhĩ cuối cùng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Mạc Tạp Tư, sau đó sờ sờ cái mũi, quyết đoán nói sang chuyện khác. Ha ha, không cần đánh thức hắn sao. Đại thúc không biết khi nào xuất hiện ở hai người phía sau, cười hỏi. Đại thúc bên cạnh còn lôi kéo một cái đôi mắt gắt gao nhắm giờ ý cờ cờ, cũng không biết đối với vừa mới nói đại thúc nghe đi vào nhiều ít. Bất quá kia đều không phải trọng điểm, nghe được đại thúc tiếng cười kia một khắc khởi, Phổ Tu Nhĩ liền ra một thân nổi da gà. Phổ Tu Nhĩ tổng cảm giác đại thúc hắn không có hảo ý a. Tuy rằng này phân không có hảo ý có chút không thể hiểu được, nhưng là Phổ Tu Nhĩ chính là thật sâu cảm giác được. Mạc Tạp Tư không nói chuyện, cũng không tính toán đánh thức Lan Tạp, thật lớn hỏa phượng hoàng mang theo trên lưng bốn người cùng hai chỉ sủng vật trực tiếp hướng Nhã Mã Nhiều trên lôi đài không bay đi, có thể che trời thật lớn thân ảnh tức khắc đem Nhã Mã Nhiều phía trên ánh sáng ngăn trở. Ở đây vô luận là trên lôi đài vẫn là dưới lôi đài người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Ngoa tạo, khi đó cái gì? Thật lớn. Ngâm quân chúng bắt đầu gần như ra tiếng. Thấy thật lớn sinh vật ta liền sợ hãi. Nhã Mã Nhiều hẳn là không có bảo hộ thần thú gì đó đi. Người nói chuyện trà sắt trên người nổi da gà, không có biện pháp, phong thần thú sự kiện cho người ta cảm giác quá khắc sâu có hay không. Không phải là huyết ma hiệp hội ngoại viện đi. Bất quá cái này thật lớn điểu thoạt nhìn hảo quen mắt. Nị mạ, trừng lớn đôi mắt nhìn xem, đây chính là Phượng Hoàng thần thú A, nghe nói toàn bộ lục thiên chỉ có một con Phượng Hoàng. Ngoa tào, thật là ngoại viện A. Huyết ma hiệp hội thật là ngưu bẻ, thế nhưng có thể thỉnh đến vị kia sát thần. Không phải nói sát thần sẽ không xuất hiện sao? Hiện tại có việc sao lại thế này? Nghe được thảo luận người nọ nhịn không được hỏi. Là cái nào nói cho ngươi nói đại thần sẽ không xuất hiện? Chẳng lẽ ngươi không thấy quá cái kia tràn ngập trần trụi di cờ thiệp sao? Nói tiếp người dùng một loại ta thực khinh bỉ ngươi ánh mắt nhìn bên người hỏi cái này lời nói người. Ai? Có người xuống dưới. Có người chỉ vào xoay quanh ở trên không hỏa phượng hoàng, chỉ vào hỏa phượng hoàng mặt trên nhảy xuống người ta nói. Thật sự ai? Vẫn là hai người. À đó là. Sát thần thế nhưng ôm một người. Có người kinh huýt ra tiếng, tức khắc đại bộ phận người tầm mắt đều bị người nọ hấp dẫn, mọi người cùng nhau nhìn phía từ hỏa phượng hoàng trên người nhảy xuống người. Tới. Bất quá này phô trương thật đúng là đại. Lúc này khoảng cách đoàn chiến thời gian chỉ còn lại có không đến 3 giây thời gian, hệ thống đã tự động mở ra đem thuộc về hai cái hiệp hội người đưa đến trên lôi đài, tức khắc thật lớn lôi đài dần dần bị đột nhiên truyền tống đến nơi đây người bỏ thêm vào. Có thể nói Mạc Tạp Tư bọn họ tới vừa vặn tốt. Là lớn điểm, bất quá có Mạc Tạp Tư ở, chúng ta càng có thể buông tay đi giết người không phải sao. Mười dặm Phong Vân đột nhiên cười nói, nguyên bản cho rằng chỉ có chờ đến đoàn chiến đã đến giờ thời điểm mới có thể thấy Lan Tạp. Không nghĩ tới Lan Tạp thế nhưng là bị Mạc Tạp Tư mang đến. Cũng có thể tưởng tượng, làm Vô Miện Thành thành chủ, Lan Tạp nếu là bị hắn mang đi tiến vào Khang Khích Tháp, tự nhiên muốn hắn đem tiểu Lan Tạp đưa về tới. Hồng Liên nói chung có một cổ hoán khí, lúc trước Lan Tạp bị Mạc Tạp Tư mang đi thời điểm, tuy rằng Hồng Liên chưa nói cái gì, đúng hạn nhìn không thấy Lan Tạp, ăn không đến Lan Tạp làm gì đó, Hồng Liên vẫn là buồn bực thật dài một đoạn thời gian. Phần 55. Ha hả lại có thể ăn đến Lan Tạp làm gì đó. Kẻ điên lưu trữ nước miếng nhìn nhảy xuống hai người, kia phảng phất là nhìn thịt mà không phải người ánh mắt làm hắn bên người cộng sự thật sâu ác hàn. Câm miệng, không nhìn thấy Lan Tạp khi ngủ sao. Còn có, đem ngươi nước miếng sát một sát, ghê tởm. Lạc Phàm đẩy đẩy trên mũi đôi mắt, quay đầu không đi xem ghê tởm cộng sự. Kẻ điên thực ủy khuất sát nước miếng. Huyết ma hiệp hội bên này người đều bởi vì Lan Tạp cùng Mạc Tạp Tư xuất hiện mà vui sướng không thôi, nhưng là Minh Hoàng hiệp hội bên kia không khí liền có chút ngưng trọng. Minh Hoàng phó hội trưởng cau mày nhìn từ Hỏa Phượng Hoàng trên dưới tới Mạc Tạp Tư, tuy rằng bọn họ cũng không biết đoàn chiến Mạc Tạp Tư có thể hay không tham gia, nhưng là nếu Mạc Tạp Tư đã xuất hiện, đối phương tham gia khả năng rất lớn, một loại nguy cơ cảm ở Tiết Lôi trong lòng lan tràn, không chỉ là Mạc Tạp Tư, ngay cả Phổ Tu Nhị cũng tới, nhưng là trước mắt xem ra, Phổ Tu Nhị không có muốn xuống dưới ý tứ. Như vậy có phải hay không liền ý nghĩa bọn họ có thể tạm thời tùng một hơi? Kỳ thật Tiết Lôi tưởng sai rồi, không phải Mạc Tạp Tư không xuống dưới, mà là mặt trên hai cái kẻ dở hơi lại nháo thượng, nguyên nhân chính là Đại Thúc muốn mang giờ y cờ cờ xuống dưới, nhưng là giờ y cờ cờ chết sống không xuống dưới, còn không biết sao xui xẻo ôm Phổ Tu Nhị eo. Lúc này Phổ Tu Nhị một bên muốn chịu đựng mỗi chỉ sỏ tạ móng vuốt, một bên còn muốn chịu đựng đến từ Đại Thúc thật sâu ác ý, vì thế ba người cứ như vậy ở Hỏa Phượng Hoàng thượng giằng co. Bọn họ mà ở Minh Hoàng Hiệp hội trong đám người liên vũ gỗ thịt thấy nhanh nhẹn bay xuống Mạc Tạp Tư, trong mắt đã sớm bị ái mộ tràn ngập, nhưng là đương nàng thấy Mạc Tạp Tư ôm một người thời điểm, liên vũ gỗ thịt không bình tĩnh, vẻ mặt phẫn nộ nhìn hai người không nói, thậm chí còn tưởng lao ra đi hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sau đó đương liên vũ gỗ thịt thấy Mạc Tạp Tư Lục Thiên bên trong bộ dạng thời điểm. Kỳ thật vừa mới bắt đầu tới Lục Thiên thời điểm liên vũ gỗ thịt là không quen biết Mạc Tạp Tư, bằng không ở Mạc Tạp Tư đem nàng đưa về sống lại điểm thời điểm, liên vũ gỗ thịt cũng không thể như vậy bình tĩnh. Tuy rằng ở liên vũ gỗ thịt trong mắt, Mạc Tạp Tư bộ dạng cùng bên ngoài thực bất đồng, nhưng là chung quanh mọi người đều nói Mạc Tạp Tư đã tới, nàng liền tính lại ngược đại ngốc nết cũng sẽ không phát hiện không đến đi. Vì thế liên vũ gỗ thịt ở nhìn thấy như vậy quen thuộc nam nhân thời điểm, không bình tĩnh. Kia chẳng phải là ở huyết ma hiệp hội bên ngoài thân thủ sát chính mình nam nhân sao? Chương 155, Hiệp hội chi chiến, 7. Hà Cách Ngươi cũng trợn to mắt nhìn Mạc Tạp Tư, hắn cũng không dám tin tưởng, cái kia ở huyết ma hiệp hội bên ngoài đối bọn họ hạ sát thủ nam nhân chính là. Bất quá tưởng quy tưởng, Hà Cách Ngươi vội vàng đem nhà mình não tàn tiểu thư miệng che lại, sau đó kéo dài tới đám người mặt sau.